Chân linh kim sĩ đại bằng được xưng lôi thần, trưởng quản thiên hạ lôi thuộc tính thần thông, cái này chỉ lôi bằng có tương đương bất phàm kim sĩ đại bằng huyết mạch, cho nên một ấp trứng ra cũng đã khai thông thần quang, chính là thiên tuyển chi linh, cũng đúng các loại lôi điện chi lực đều có rất mạnh tác động lực. Hạ giới bên trong, rõ ràng còn có bực này linh sủng huyết luân vương hoàng hốt, hắn bị thiên cương thần lôi bao quanh bao lấy, không cách nào rút ra thân đến công kích lôi bằng, thế là vội vàng hướng chúng ma tu nói ra, các ngươi nhanh diệt sát cái này chỉ lôi bằng. Minh chân nhân nghe vậy, lập tức đem trong tay U Minh Quỷ đao giương lên, lập tức vô số màu xanh lá ánh đao hóa thành từng trích màu xanh lá u linh, hướng lôi bằng đánh tới. Những tựa là u linh này ánh đao, ẩn chứa uy năng rất mạnh, bất luận cái gì một đạo đều đủ để đem tiểu lôi tại chỗ đánh chết. Lý Mộ Nhiên sớm có chuẩn bị thi triển trong tay Huyền Quang kiếm, xoát xoát xoát cũng là vài đạo kiếm quang chém ra, nên hướng Minh Chân Nhân tế ra mỗi một đạo ánh đao. Đao quang kiếm ảnh đan vào một mảnh, trang diện lập tức hỗn loạn chi cực. Cuối cùng Lý Mộ Nhiên đối với pháp lực thao túng đã đạt tới đỉnh phong tạo cực tình trạng, đối mặt Minh Chân Nhân cái này mãnh liệt thế công, hắn rõ ràng đem mỗi một đạo ánh đao đều đỡ được, không có một đạo lọt lưới. Chỉ cần hắn hơi chút chủ quan một ít, sẽ có một hai đạo ánh đao phá vòng vây mà ra, chém về phía tiểu lôi. Dùng tiểu lôi trước mắt tu vi, chỉ sợ một dưới đao muốn chết. Hách Liên môn chủ các mặt khác ba gã ma tu, nghe vậy cũng dục thoát khỏi Thiên Huyễn Tiên Tử dây dưa, ngược lại công hướng tiểu lôi. Dùng cái này ba gã chân thân hậu kỳ đại tu sĩ thực lực, chỉ cần dọn ra một ngón tay, bắn ra một đạo pháp quyết, cũng đủ để diệt sát tiểu lôi. Mà Lý Mộ Nhiên dù sao chỉ có chân thân trung kỳ tu vi, hắn ứng phó Minh chân nhân công kích đã cực kỳ cố hết sức, chỉ sợ cũng không cách nào nữa ứng đối mặt khác ba gã đại ma tu đánh lén. TERUIENCUAVN. Ở này nguy cơ trước mắt, Thiên Huyễn Tiên Tử đột nhiên công pháp biến đổi, nàng thi triển ra những linh diễm kia, trong nháy mắt vậy mà hóa thành nhiều đóa cực lớn hoa sen cánh hoa, đem cái kia ba gã ma tu bao quanh vây khốn. Những linh diễm này biến thành hỏa liên hoa đang không ngừng tách ra lấy, một tầng lại một tầng cánh hoa hình thành, không ngừng hướng ba gã ma tu bao vây lấy. Ba gã ma tu đều là kinh nghiệm lão đạo đại tu sĩ, lúc này kinh hãi ngoài, cũng không hoảng loạn. Nhao nhao thi triển riêng phần mình thần thông, phá giải chung quanh hỏa liên hoa. Hách Liên môn chủ đem ma văn ấn thi triển đến trăm trượng to lớn, tại trong biển lửa sinh sinh nện khai một cái thông đạo, phong lão ma trong tay trúc long kiếm cũng chém ra một đầu dữ tợn trúc long, thôn phệ đại lượng linh diễm, lại để cho phong lão ma có thể phá vòng vây mà ra, mà cái kia Hàn cung chủ, tắc thì không biết thi triển cái gì bí thuật, rõ ràng trực tiếp theo trong biển lửa thuấn di đi ra. Thiên Huyễn tiên tử linh diễm thần thông có thể đơn giản vây khốn cũng diệt sát vài tên chân thân trung kỳ tu sĩ, nhưng không cách nào vây khốn những chân thân hậu kỳ này đại tu sĩ. Ba gã đại ma tu phá vòng vây mà ra, phong lão ma cùng Hách Liên môn chủ hai người thi triển thần thông công hướng tiểu lôi, mà Hàn cung chủ tắc thì ma chảo vũ công hướng Lý Mộ Nhiên. Chỉ cần có thể diệt sát Lý Mộ Nhiên, cái này linh cầm lôi bằng đồng dạng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, một chỉ hai thai ba chân tiểu đỉnh đột nhiên bay đến giữa không trung cũng quay tròn xoay tròn không ngừng. Trong nháy mắt theo vài tấc lớn nhỏ, hóa thành mấy trượng to lớn. Mảng lớn hỏa liên, từ nhỏ trong đỉnh bay ra, rơi vào đại điện bốn phía, thoang cái liền đem cái kia ba gã vừa mới chạy ra biển lửa ma tu lại bao vây lại. Còn lần này, ba gã ma tu vô luận thi triển cái gì thần thông công pháp, rõ ràng đều không thể xuyên thấu cái này hỏa liên vây quanh. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, hắn bái kiến cái này chỉ tiểu đỉnh, chính là Thiên Huyễn tiên tử bảo vật, phẩm chất cũng đạt tới linh bảo cấp bậc. Huyết Luân Vương quét mắt một vòng cái này chỉ tiểu đỉnh, lập tức biến sắc, hoảng sợ nói, thông thiên linh bảo. Lý Mộ Nhiên nghe vậy sững sờ, trong nội tâm kinh hãi, cái gì, tiểu đỉnh này lại là thông thiên linh bảo. Hắn từng nghe ma hồn nói lên, tại linh giới ma giới ở bên trong, tại bình thường linh bảo ma bảo phẩm chất phía trên, còn có thông thiên linh bảo, thông thiên ma bảo, cùng với huyền thiên chi bảo. Thông thiên linh bảo, căn bản không phải hạ giới xứng đáng chi vật. Hạ giới tu sĩ cũng tuyệt không cách nào đem hắn thi triển đi ra tiên tử đến tột cùng là thần thánh phương nào. Huyết Luân Vương một đôi mắt đỏ gắt gao chằm chằm vào Thiên Huyễn tiên tử, lạnh lùng hỏi. Thiên Huyễn tiên tử không để ý đến Huyết Luân Vương chất vấn, nàng thần sắc mặt ngưng trọng, đang tại hết sức chăm chú thi pháp, hiển nhiên thao túng cái này tiểu đỉnh đối với nàng mà nói, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cái này thông thiên linh bảo tiểu đỉnh vừa xuất hiện, tình thế lập tức nhanh quay ngược trở lại mà hạ. Hách Liên môn chủ các loại ba gã ma tu, nếu không cách nào theo hỏa liên đang bao vây chạy ra, thậm chí còn tại bị ngọn lửa cực nhanh thôn vệ tiêu hao chân nguyên pháp lực, chỉ sợ tiếp qua một thời ba khác, những chân thân hậu kỳ này đại tu sĩ, cũng muốn táng thân với trong biển lửa. Nhìn thấy cảnh này, một bên đang cùng Lý Mộ Nhiên kịch chiến Minh chân nhân cũng là âm thầm kinh hãi, hắn tại do dự mà phải chăng muốn lập tức đào tẩu. Nếu như lúc này không trốn, các loại Thiên Huyễn tiên tử đem ba gã đồng bạn diệt sát, kế tiếp muốn đến phiên chính mình. Tuy nhiên Minh Chân Nhân đã là hạ giới cao nhất giai tu sĩ một trong, nhưng đối mặt lai lịch thần bí, cầm trong tay Thông Thiên Linh Bảo, linh diễm thần thông cực kỳ mạnh mẽ Thiên Huyễn Tiên Tử, hắn tự hỏi cũng tuyệt không phải địch thủ. Minh Chân Nhân ý niệm tới đây, cảm thấy hay vẫn là bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn, đành phải đau nhức hạ quyết tâm. Hắn trong giây lát thúc dục trong tay U Minh Quỷ Đao, lập tức trong đại điện đao long lánh, lại có vô số u hồn theo trong thân đao bay ra. Những điều này đều là thật sự u hồn, cũng không phải là ánh đao biến thành. Nguyên lai này trong đao vậy mà phong ấn đại lượng đao hồn, theo ánh đao cùng một chỗ tê ra lúc, uy lực càng mạnh hơn nữa. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, vội vàng lập tức tay háo vung lên, đem tiểu lôi thu hồi trong tay háo giấu giếm Lang Yên Động Thiên bên trong, tạm lánh mũi nhọn. Mà chính hắn, tắc thì một hơi tế ra đại lượng đỉnh giai phù lục, đối phó những cái kia đao hồn, đồng thời trong tay huyền quang kiếm cũng cực nhanh kéo lê 7-8 đạo phù văn kiếm quang, đem chính mình bao quanh bảo vệ. Vô số đao hồn tại đỉnh giai pháp thuật công kích đến hồn phi phách tán. Như vậy tiêu vong, nhưng vẫn là có một chút đao hồn công hướng Lý Mộ Nhiên, nhưng lại gặp được một tầng tầng phù văn kiếm quang. Phù văn kiếm quang cuối cùng nhất hay vẫn là bị đao hồn chảo phá, lập tức liền có vài con đao hồn rỗi ra quỷ chảo, chộp vào Lý Mộ Nhiên trên người. Tầm thường tu sĩ bị những này đao hồn một chảo, nhất định băng thây mà vong, nhưng Lý Mộ Nhiên luyện thể thành công, hắn bên ngoài thân đột nhiên kim quang lóe lên, trên da thịt lập tức hiện ra một tầng rậm rạp kim sắc lân phiến, những cái kia đao hồn quỷ chảo chộp vào lân phiến bên trên. Kinh lực bị lăng không tan mất hơn phân nửa, chỉ là miễn cưỡng đem lân phiến chảo phá, lưu lại vài đạo vết máu. Cái này vài đạo vết máu đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới, hắn chỉ là tâm niệm vừa động, miệng vết thương liền lập tức kim quang lóe lên khép lại như lúc ban đầu. Thấy mình một kích toàn lực còn không thể diệt sát Lý Mộ Nhiên, U Minh Chân Nhân trong nội tâm thầm than một tiếng, hắn thừa cơ thân hình lóe lên, cuốn ra đại điện bên ngoài, rồi mới rất xa né ra. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nhìn xem người này bóng lưng rời đi. Cũng không có trước đuổi theo giết. Việc cấp bách là muốn đối phương cái này Huyết Luân Vương. Tiên tử mau dừng tay a, Huyết Luân Vương hướng Thiên Huyễn Tiên tử quát lớn, bổn vương vừa mới sống lại, vốn không muốn cùng ngươi các loại đấu cái lưỡng bại câu thương, nhưng nếu là tiên tử còn không ngừng tay, bổn vương cũng chỉ rất tiếc một cái giá lớn đem các ngươi diệt sát. Thiên Huyễn Tiên tử y nguyên bất vi sở động, tiếp tục toàn lực thao túng tiểu đỉnh, nhiều đóa hoa mỹ hỏa liên tại tiểu đỉnh phía dưới tách ra, đem cái kia ba gã ma tu một tầng lại một tầng bao vây lấy. Ba gã ma tu lập tức khổ không thể tả, ngày thường bọn hắn đủ để tung hoành cả đời, nhưng lúc này lại cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Huyết Luân Vương nhướng mày, mắt đỏ co rụt lại. Hắn biết rõ, nếu như cái này ba gã hạ giới chân thân hậu kỳ ma tu bị diệt sát, hắn sẽ không có giúp đỡ. Đến lúc đó Thiên Huyễn Tiên tử dắt Thông Thiên Linh Bảo tiểu đỉnh, phối hợp cái kia linh cầm lôi bằng cùng với cái này Thiên Cương Điện Thiên Cương Thần Lôi cùng một chỗ đối phó hắn, cái kia tình cảnh của hắn thì càng thêm không ổn. Ngươi đây là tại bức bổn vương ra tay, Huyết Luân Vương cả giận nói, bức bổn vương người xuất thủ, bình thường đều chỉ có một kết cục, chính là bị bổn vương Huyết Luân mục hấp với sinh mệnh tinh hoa, hình thần câu diện. Huyết Luân Vương tuy nhiên miệng ra đe dọa nói như vậy, nhưng Thiên Huyễn Tiên tử hoàn toàn hờ hững, mà Lý Mộ Nhiên cũng đồng dạng bất vi sở động, ngược lại lại tế ra tiểu lôi, mệnh hắn tiếp tục tác động cái kia Thiên Cương Thần Lôi chi lực, công kích Huyết Luân Vương. Không biết tốt xấu Huyết Luân Vương giận dữ, không biết có hay không bởi vì tức giận nguyên nhân. Hắn một đôi mắt đỏ lúc này càng là đỏ bừng, trong lúc mơ hồ còn phát ra một tầng quỷ dị huyết quang. Coi chừng ma hồn vội vàng nhắc nhở, Huyết Luân Vương tựa hồ muốn mạnh mẽ kích phát Huyết Luân Tà Mục chính thức uy lực, năm đó hắn Huyết Luân Mục, được xưng ma giới thứ nhất tà mục, tuyệt không phải là hư danh. Lý Mộ Nhiên nghe vậy kinh hãi, thầm nghĩ, cái kia Thiên Huyễn Tiên tử chẳng phải là rất nguy hiểm, cái này Huyết Luân Vương Huyết Luân Tà Mục thần thông rõ ràng cho thấy sông nàng mà đi. Nhưng vào lúc này, Huyết Luân Vương đột nhiên hai mắt khép lại, lập tức trán của hắn chỗ lại mở ra một cái khác chỉ càng thêm tà khí bức người mắt đỏ. Nguyên lai hắn Huyết Luân Tà Mục cũng là thứ ba mục thần thông, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình. Thứ ba mắt đỏ ở bên trong, một đạo hẹp dài huyết quang kích xạ mà ra, huyết quang những nơi đi qua, giống như là khai thiên tích địa, vậy mà đem hư không đều vỡ ra đến. Chương 621, Huyết Luân Không Gian. Huyết quang cơ hồ là không có gì không chạm, mà ngay cả tầng kia Thiên Cương Thần Lôi hình thành lôi võng, cũng trong nháy mắt này bị huyết quang xé rách một đạo lỗ hổng. Mắt thấy huyết quang xé rách hư không, cũng hướng Thiên Huyễn Tiên tử xoắn tới, mà Thiên Huyễn Tiên tử lại tựa hồ như đã bị cường đại giam cầm chi lực, vậy mà không cách nào mau né đến. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, lập tức thân hình lóe lên, một cái ám dạ thiểm thức thần thông, thuấn di đến Thiên Huyễn Tiên tử trước người. Đồng thời, hắn cũng hai mắt khép hở, trong tay âm thầm nắm một khỏa cao phẩm chất ma tinh, cũng đem toàn thân pháp lực chăm chú với thứ ba mục bên trong. Hắn mi tâm phía trên, thứ ba mục mở ra, lập tức chung quanh trở nên đen kịt một mảnh. Đồng dạng là thứ ba thần mục thần thông, chính mình ma tuy ám đồng, có thể không địch nổi đối phương huyết luân tà mục, Lý Mộ Nhiên không có nửa điểm nắm chắc. Ma tuy ám đồng, hấp thu một ít hào quang, mà ngay cả cái này tà mục huyết quang cũng không buông tha. Nhưng là huyết quang xé rách vết nước không gian, trong nháy mắt đem Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử hai người thôn phệ. A, Lý Mộ Nhiên một tiếng kêu đau, chăm chú che mi tâm bên trên thứ ba mục, một tia máu tươi theo hắn giữa ngón tay chảy ra. Người không sao chớ? Thiên Huyễn Tiên Tử ân cần hỏi han. Không ngại, Lý Mộ Nhiên cười khổ nói, chỉ là trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào nữa vận dụng cái này thứ ba mục thần thông. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, may mắn ngươi tu luyện loại này cực kỳ hiếm thấy thần mục thần thông, nếu không vừa rồi cái kêu huyết luân thần quang một kích, đủ để lấy bổn tọa tánh mạng. Đây là tại ở đâu? Lý Mộ Nhiên nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy một mảnh huyết ngông ngông thiên địa, không có vật gì. Thiên Huyễn Tiên Tử thở dài, ung dung nói ra, đây cũng là trong truyền thuyết lĩnh vực chi lực, a chúng ta có lẽ ngay tại huyết luân thần quang bổ ra đặc thù không gian ở trong, mà cái không gian này là do huyết luân vương lĩnh vực chi lực sáng tạo, trừ phi hắn chết, nếu không ta và ngươi tuyệt không cách nào chạy đi. Lĩnh vực chi lực? Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn chưa từng nghe nói qua loại này thuyết pháp. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, đó là tu vi cực cao tồn tại mới có thể có được thần thông, nghe nói đã câu thông thiên địa pháp tắc chi lực, tuyệt không phải chúng ta có thể chống cự cái này huyết luân không gian, chúng ta cũng không cách nào đem hắn phá giải. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hướng ma hồn hỏi, tiền bối, ngươi cũng đã biết lĩnh vực chi lực. Đương nhiên biết rõ, ma hồn cũng thở dài, nói ra, nàng nói một có điểm không tệ, cái này là lĩnh vực chi lực tạo thành không gian dùng ngươi tu vi hiện tại thực lực, căn bản không có khả năng đánh bại cái này không gian chạy đi cái kia huyết luân vương khi còn sống tu vi thâm bất khả chắc, không thể tưởng được vừa mới sống lại, có thể thi triển ra một kia lĩnh vực chi lực. Chính là như thế một kia, cũng đủ để đem bọn ngươi cả đời phong ấn tại này, thẳng đến thọ nguyên hao hết mà vong. Đương nhiên, nếu như quá trình này ở bên trong, huyết luân vương thực lực có chỗ khôi phục, chính hắn liền có thể tùy thời tiến vào nơi này không gian, rồi mới đơn giản diệt sát hai người các ngươi, sớm giải thoát hai người các ngươi thống khổ. Thật không có mặt khác hy vọng. Lý Mộ Nhiên hỏi, hắn biết rõ ma hồn cho tới bây giờ cũng không phải bi quan chi nhân, mặc dù chỉ còn lại có một đám tàn hồn, vẫn đang đầy cõi lòng hy vọng, từng bước một tiến hành trùng sinh chi lộ, hôm nay khẩu khí của hắn lại như thế thất vọng, xem ra tình huống hoàn toàn chính xác không ổn. Ma hồn lắc đầu, không có trả lời. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, hắn có chút không cam lòng, lúc này tế ra huyền quang kiếm, hấp thụ cực phẩm linh thạch trong tinh thuần nguyên khí, rồi mới ra sức một kiếm hướng hư không bổ ra. Một đạo lăng lệ chi cực kiếm quang ngang trời chém ra, không thể bảo là khí thế không được, nhưng kiếm quang rất xa chui vào cái kia huyết ngông ngông trong trời đất sau, thời gian dần trôi qua biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên hoàn toàn vô dụng thôi, Lý Mộ Nhiên nhướng mày, trong lòng biết Thiên Huyễn Tiên Tử cùng ma hồn nói không ổn. Rõ ràng không thể trực tiếp đưa bọn chúng diệt sát huyết luân vương toàn lực kích phát huyết luân thần mục sau, khí tức cũng trở nên suy yếu không ít, hắn thầm nghĩ trong lòng, bất quá cũng tốt, cuối cùng đưa bọn chúng vây ở một chỗ khác không gian hử, tại cái này giới bên trong, chỉ sợ còn không có ai có năng lực phá giải tầng kia không gian. Huyết luân thần mục chạm rách nát vết nước không gian, đem Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử thôn phệ, liền cùng bọn hắn bảo vật, linh cầm cũng một thanh thôn phệ, huyết quang lóe lên qua sau, những điều này biến mất tại trong đại điện. Cái kia ba gã bị nhốt ma tu, cuối cùng thoát khỏi hỏa liên vây quanh, cũng nhao nhao thở một hơi dài nhẹ nhõm. Huyết luân vương thân thể lại trở nên mơ hồ một ít, hiển nhiên huyết khí lỗ lạ nghiêm trọng. Mà Thiên Cương Điện cấm chế thần lôi còn đang không ngừng hướng hắn đánh tới, hắn không thể không toàn lực ứng phó. Huyết luân vương lạnh lùng nhìn xem cái này vài tên ma tu liếc, ánh mắt trong thâm ý sâu sắc. Ba gã ma tu kinh hãi, không khỏi nghĩ đến bị huyết luân vương thôn phệ tinh huyết tuần lão ma, chẳng lẽ huyết luân vương vừa muốn lập lại chiêu cũ? Hách Liên môn chủ và ba người không hẹn mà cùng lui vài bước. Nhưng vào lúc này, đột nhiên dưới núi một tiếng rung trời nổ mạnh truyền đến, chấn núi này đều hơi hơi rung rung. Là chính đạo tu sĩ Hách Liên môn chủ kinh hãi, không thể tưởng được bọn hắn như thế nhanh tìm đi lên. Cái gì chính đạo tu sĩ? Huyết Luân Vương sững sờ. Cái kia lệ quỷ vội vàng đem ngọn nguồn nói đơn giản một lần. Đáng giận Huyết Luân Vương nghe vậy nhướng mày, nói ra, bất kể là chính đạo ma đạo, chỉ cần không thuận theo bổn vương, hết thể đáng chết các ngươi đi trước chặn đường những chính đạo kia tu sĩ, không thể lại để cho bọn hắn tiến vào này điện quấy rầy bổn vương. Bổn vương muốn thi pháp phá giải cái này Thiên Cương Điện cấm chế, rồi mới ly khai này điện, chỉ cần có thể ly khai này điện, nhiều hơn nữa tu sĩ xung phong liều chết đi lên, cũng đánh không lại bổn vương một ngón tay. Vâng, Hách Liên môn chủ và ba người như nghe thấy đại xá, lập tức trước sau chạy đi Thiên Cương Điện, tiến đến ngăn chặn chính hướng nơi này chạy đến chính đạo tu sĩ. Trong đại điện chỉ còn lại có Huyết Luân Vương cùng cái con kia lệ quỷ. Huyết nô, ngươi đi theo bổn vương bao lâu? Huyết Luân Vương bỗng nhiên nói ra. Hồi bẩm đại nhân, có thuộc hạ ma giới đã đi theo đại nhân mấy ngàn năm, nếu như lại tính cả đại nhân bị phong ấn hạ giới vạn năm, đến nay đã có gần 2 vạn năm. Lệ Quỷ nói ra. 2 vạn năm, thật đúng không ngắn. Huyết Luân Vương thở dài, ngươi đối với bổn vương trung thành và tận tâm, nếu không là ngươi, bổn vương chỉ sợ chậm chạp không thể sống lại. Đây là thuộc hạ phải làm. Lệ Quỷ nói ra, nói sau thuộc hạ cũng có tư tâm, chỉ có Huyết Luân Vương đại nhân sống lại, mới có năng lực mang theo thuộc hạ phản hồi ma giới, mới có thể để cho thuộc hạ có trên đời vi ma cơ hội. Ân, ngươi ngược lại là rất thẳng thắn. Huyết Luân Vương gật đầu, nói ra, hôm nay bổn vương còn có một việc muốn ngươi đi làm, không biết ngươi phải chăng cự tuyệt. Đại nhân cứ việc phân phó, thuộc hạ muôn lần chết không chối từ. Lệ Quỷ đại bề ngoài chân thành. Rất tốt. Huyết Luân Vương thỏa mãn gật đầu, nói ra, bổn vương vừa rồi bất đắc dĩ vận dụng Huyết Luân Mục, hồn lực đại nhược, nhu cầu cấp bách bổ sung. Ngươi tuy nhiên chỉ có một cỗ quỷ hồn thân thể, nhưng tựa hồ tại gần chút ít năm luyện hóa không ít có trợ với hồn lực thiên tài địa bảo, ngược lại là một kiện đúng vậy thuốc bổ. Không bằng liền đem ngươi hồn lực hiến cho bổn vương, trợ bổn vương giúp một tay cái này Thiên Cương Điện, dù sao hơn vạn năm, cấm chế chi lực giảm yếu một ít, bổn vương chỉ cần bất quá một ít trợ lực, liền có thể phá giải nơi này cấm chế. Cái gì? Dâng ra hồn lực? Lệ Quỷ kinh hãi, bởi như vậy, hắn đem triệt để hồn phi phách tán. Ngươi không chịu sao? Huyết Luân Vương cười lạnh một tiếng, ngươi vừa rồi còn luôn miệng nói muôn lần chết không chối từ, nguyên lai chỉ là vô căn cứ nói như vậy. Ngươi đã chết qua một lần, chết lại một lần lại có gì phương? Nói xong, Huyết Luân Vương mắt đỏ một phen, hướng Lệ Quỷ nhìn lại. Lệ Quỷ hoảng hốt, vội vàng muốn lách mình tránh né, nhưng hắn chỉ có một cỗ quỷ hồn thân thể, ở đâu có thể tránh thoát Huyết Luân Vương ánh mắt. Huyết Hồng ánh mắt ở bên trong, Lệ Quỷ cảm thấy chung quanh hư không như sắt, lập tức khó có thể nhúc nhích. Sau một khắc, Lệ Quỷ tại Huyết Hồng ánh mắt chiếu xuống, thân thể trở nên thời gian dần trôi qua mỏng manh. Luôn luôn một ngày, ngươi cũng có đồng dạng kết cục. Lệ Quỷ tự biết không cách nào may mắn thoát khỏi, oán hận chửi bới một tiếng. Lập tức, thân hình của hắn hóa thành một đám nhàn nhạt khói xanh, như vậy triệt để tiêu tán. Bổn tọa hội nhớ rõ ngươi cái này. Nô bộc Huyết Luân Vương giữ tợn cười một tiếng, tại hấp thu Lệ Quỷ hồn lực sau, khí tức của hắn tựa hồ lại khôi phục không ít. Khá lắm Thiên Cương Điện, bổn tọa cũng không tin không cách nào từ nay về sau chỗ ly khai. Huyết Luân Vương mắt đỏ khép lại, tiểu trong điện khoanh chân mà ngồi, thi pháp vận công. Thiên Cương Điện bốn phía thạch bích, liên tục không ngừng có lôi điện chi lực hướng Huyết Luân Vương đánh tới, nhưng đều không thể đục lỗ Huyết Luân Vương bên ngoài thân cái kia tầng huyết quang. Nửa canh giờ sau, cái này Thiên Cương Điện lôi điện chi lực, vậy mà cũng có dần dần yếu ớt dấu hiệu. Huyết Luân trong không gian, buông tha cho thường thử đánh bại này không gian Lý Mộ Nhiên, cùng Thiên Huyễn Tiên Tử bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không nói gì. Một hồi sau, Thiên Huyễn Tiên Tử bỗng nhiên nói ra, vừa rồi ngươi tại sao phải cứu ta? Nếu như ngươi kịp thời mau né đến, ngược lại là có thể tránh đi Huyết Luân thần quang, nói không chừng liền có thể bỏ trốn mất dạng. Lý Mộ Nhiên nói ra, tiền bối mấy lần đối với tại hạ xuất thủ cứu giúp, năm đó vi theo hoang cổ đại địa cứu ra tại hạ, tiền bối thậm chí không tiếc bị hồn chú cắn trả, cảnh giới ngã xuống tại hạ xuất thủ cứu giúp, với tình với lý đều là có lẽ. Chỉ là đáng tiếc, tại hạ thực lực thấp kém, cũng không có thể cứu ra tiền bối, vẫn cùng tiền bối cùng một chỗ khốn ở chỗ này. Nói đến đây, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên mỉm cười. Luân lạc tới tình cảnh như thế, ngươi sao vậy còn cười ra tiếng? Thiên Huyễn Tiên Tử tò mò hỏi. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói, nơi này không gian như thì không cách nào đánh bại, tại hạ cùng với tiền bối muốn ở chỗ này tư thủ cả đời, làm bạn sống quãng đời còn lại thực không dám đầu giếm. Việc này tại hạ ngược lại là một mực thập phần chờ mong, nhưng thật không ngờ, lại là dùng phương thức như vậy đã thành. Thiên Huyễn Tiên Tử nghe vậy, hai gò má ửng hồng, hơi có vẻ ngượng ngùng túi đầu. Giai nhân xấu hổ, Lý Mộ Nhiên nhìn càng thêm là như si mê như say xưa. Một lát sau, Thiên Huyễn Tiên Tử lại ngẩng đầu lên, nói ra, ngươi nói không sai, việc đã đến nước này, rất có thể ta và ngươi đem lúc này cùng quãng đời còn lại, ta cũng không có cái gì giấu giếm nữa xuống dưới tất yếu. Thiên Huyễn Tiên Tử nói đến đây, lại nhẹ nhàng thở dài, ngựa khí của nàng theo thường ngày đoan trang nghiêm túc, trở nên có chút ôn nhu. Nàng ung dung nói ra, kỳ thật, ta một mực tận lực cùng ngươi giữ một khoảng cách, rất lớn một nguyên nhân, cũng là bởi vì ta căn bản không phải này giới tu sĩ. Quả nhiên không phải. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, hắn cùng với Thiên Huyễn Tiên Tử kết giao từng ly từng tí, lại để cho hắn đã sớm hoài nghi Thiên Huyễn Tiên Tử thân phận, hôm nay đối phương chính miệng nói toạc ra, ở giữa suy đoán của hắn. Chương 622, mở rộng cửa lòng. Tiền bối có thể là linh giới người trong? Lý Mộ Nhiên hỏi. Thiên Huyễn Tiên Tử khẽ gật đầu, hơi có vẻ kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi đã sớm đoán được, đã tại đây chỉ có ta và ngươi hai người, ngươi cũng không cần lại một ngụm một tiếng tiền bối. Ta theo cha họ Tô, vốn tên là Huyễn Ly, Thiên Huyễn Tiên Tử là ta tại linh giới biệt hiệu. Ngươi có thể xưng ta là Huyễn Ly hoặc là Thiên Huyễn cũng có thể. Ta đúng là theo linh giới hạ giới mà đến linh sử. Ta mục đích của chuyến này là thu thập thất sắc linh diễm. Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, cái kia thất sắc linh diễm đến tột cùng là cái gì địa vị? Vậy mà lại để cho tiên tử cố ý theo linh giới đi vào hạ giới trong thu thập linh diễm. Thiên Huyễn tiên tử nói ra, người đi qua hoang cổ đại địa, chắc hẳn cũng từng nghe nói, tại thật lâu trước đây thật lâu thời kỳ viễn cổ, này giới đã từng buộc phát qua một lần chân tiên cấp bậc đại chiến. Không ít chân linh cùng tiên nhân huyết mạch, cũng bởi vậy lưu lạc đến hoang cổ đại địa bên trên. Lúc ấy cũng không có thiếu tiên bảo rơi mất lúc này giới bên trong, nhưng sau đến đều bị người hữu duyên từng cái lấy đi. Thẳng đến hơn vạn năm trước, linh giới một vị xem bói đại sư bỗng nhiên tính ra này giới còn có một kiện dị bảo lưu lại, cho nên không tiếc hao phí to như vậy nhân lực vật lực, cưỡng ép đả thông này giới cùng linh giới ở giữa thông đạo, khiến cho đại lượng chân linh chi khí dũng mãnh vào này giới bên trong, lại để cho cái này vốn là ma khí tương đối nồng đậm hạ giới, biến thành thiên địa nguyên khí hỗn tạp giao diện. Đồng thời, cũng có đại lượng cao giai linh tu đi tới nơi này cái hạ giới, chỉ vì tìm kiếm cái kia kiện dị bảo. Nhưng là ma giới ma tu cũng biết chuyện này, cũng phải người hạ giới đoạt bảo. Cái kia huyết luân vương hơn phân nửa chính là ma tu thủ lĩnh, trận này linh ma đại chiến, nghe nói là linh tu đại hoạch toàn thắng, mà ngay cả huyết luân vương loại này đáng sợ đại ma vương, rõ ràng cũng táng thân này giới. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, hướng ma hồn hỏi, tiền bối, huyết luân vương hạ giới sự tình, ngươi cũng biết hiểu. Ma hồn nói ra, lão phu hoàn toàn không biết việc này, năm đó lão phu là nhóm đầu tiên hạ giới ma tu một trong, nhưng sau đến lão phu không địch lại huyền quang. Tàn hồn bị hắn phong ấn, liền không biết sau đến sự tình. Huyết Luân Vương đại khái là lão phu vẫn lạc sau khi mới đi đến này giới bên trong, không thể tưởng được hắn loại này tại ma giới đều hung danh truyền xa đại nhân vật, rõ ràng đã ở bị nguy này giới bên trong. Thiên Huyễn tiên tử tiếp tục nói, đem thất sắc linh diễm ngọn nguồn êm thai nói tới. Nguyên lai, mà cái kia thất sắc linh diễm, chính là vạn năm trước hạ giới một gã linh tu trong lúc vô tình phát hiện bảo vật. Cái này thất sắc linh diễm cực kỳ tinh thuần, tuy nhiên bị nguy với hạ giới bên trong, vẫn đang uy lực rất mạnh. Năm đó tên kia linh tu chỉ lấy được trong đó 3 loại linh diễm, trở lại linh giới sau liền đem hắn tu luyện thành cường đại hỏa thuộc tính thần thông. Thiên Huyễn tiên tử là hỏa thuộc tính thiên tuyển chi quang tu sĩ, lại là hiếm thấy thần diễm thân thể, vẫn đối với các loại linh diễm rất cảm thấy hứng thú. Nàng căn cứ rất nhiều chuyện văn tổng hợp phỏng đoán, cái này thất sắc linh diễm có lẽ tiểu là năm đó tiên nhân đại chiến lúc lưu lại một đám tiên hỏa, bởi vì đủ loại nguyên nhân bị phân thành 7 loại linh diễm, nếu có thể dung hợp được, uy lực nhất định thật lớn. Thiên Huyễn tiên tử phụ thân tại linh giới rất có địa vị, tu vi cũng cực cao. Đúng là hắn toàn lực tương trợ, mới khiến cho Thiên Huyễn tiên tử đi tới nơi này cái hạ giới thu linh diễm. Mà Thiên Huyễn tiên tử tu vi xa không chỉ chân thân kỳ, nhưng là hạ giới sau khi đã bị này giới thiên địa pháp tắc bài xích, mới đầu chỉ có thể phát huy ra chân thân sơ kỳ tu sĩ thực lực. Cái này là Lý Mộ Nhiên tại sa tộc cùng hoang cổ đại địa lúc nhìn thấy Thiên Huyễn tiên tử. Khi đó nàng chỉ có thể dùng một gã chân thân sơ kỳ tu sĩ thân phận truy tra linh diễm hạ lạc. Qua 3-400 năm, Thiên Huyễn tiên tử dần dần thích ứng này giới thiên địa nguyên khí, đã bị bài xích chi lực cũng đại giảm, thế là thực lực dần dần tăng trưởng, hôm nay so bình thường chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, còn yếu lực cường vài phần. Cái kia thất sắc linh diễm thật không ngờ lợi hại, tiên tử đã thu thập đủ 7 loại linh diễm, nếu có thể đem hắn dung hợp, phải chăng liền có thể đem cái này huyết luân không gian đánh bại. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động mà hỏi. Thiên Huyễn tiên tử lắc đầu, cười khổ nói, thất sắc linh diễm tại hạ giới đã bị thiên địa pháp tắc chi lực hạn chế, có thể phát huy ra đến thần thông không kịp một phần ngàn chỉ có tại linh giới, mới có thể chính thức phát huy ra này linh diễm chỗ cường đại. Hôm nay ta tuy nhiên đạt được thất sắc linh diễm, nhưng ở hạ giới bên trong căn bản không cách nào triệt để đem chúng dung hợp, tiêu tính toán cùng một chỗ thi triển đi ra, một kích toàn lực, cũng không có khả năng đánh bại cái này huyết. Luân không gian lĩnh vực chi lực. Huyết luân không gian là huyết luân vương lĩnh vực chi lực sáng chế. Trừ phi huyết luân vương chính mình đem cái này không gian mở ra, hoặc là triệt để diệt vong, mới có thể lại để cho cái này huyết luân không gian cấm chế biến mất. Mà thôi hạ giới tu sĩ thực lực, mặc dù có thể thừa dịp huyết luân vương suy yếu thời điểm đem hắn đánh bại, cũng không có khả năng chính thức triệt để đem huyết luân vương diệt sát. Chỉ cần huyết luân vương còn có một tia ma huyết lưu lại, huyết luân không gian cũng sẽ không phá giải. Cho nên lúc này đây, ta và ngươi chỉ sợ là không cách nào ly khai huyết luân không gian. Nói đến đây, hai người đều là than nhẹ một tiếng. Một lát sau, Thiên Huyễn tiên tử ngự khí nhu huyền, ung dung nói, cũng chỉ có đến loại này tuyệt cảnh, ta mới dám đem trong lòng lời nói đều nói ra. Ta vẫn đối với ngươi như gần như xa, thực sự không phải là xem thường ngươi, cũng không phải chê ngươi tu vi quá thấp, bởi vì ta biết rõ tư chất ngươi không kém, tâm tính ngộ tính càng là thật tốt, chỉ cần đợi một thời gian, tất thành châu đáo. Ta sở dĩ sẽ cùng ngươi giữ một khoảng cách, chính là vì ta đến từ linh giới, sớm muộn có một ngày, ta đều phản hồi linh giới bên trong. Linh giới cùng này giới cách xa nhau lấy rất mạnh giao diện chi lực, ngăn lượng giới, cùng âm dương cách xa nhau cũng không có bao nhiêu khác nhau, đã biết rõ sớm muộn gì đều muốn tách ra, cần gì phải hãm sâu trong đó. Lý Mộ Nhiên nghe được Thiên Huyễn Tiên Tử thổ lộ nội tâm, trong nội tâm khẽ động, hỏi, nếu như tại hạ nhưng dùng phi thăng linh giới, những vấn đề là này không phải liền có thể giải quyết dễ dàng. Thiên Huyễn Tiên Tử tự nhiên cười nói ra, ta và ngươi bị nhốt huyết luân không gian, cái đó có cơ hội lại phi thăng linh giới tiểu tính toán không có huyết luân không gian hạn chế, ngươi thân là hạ giới tu sĩ, muốn phá giới phi thăng linh giới, nói dễ vậy sao linh giới bên trong, giống như vậy phụ thuộc hạ giới mặt trường thiên thiên vạn vạn, nhiều vô số kể. Nhưng từng hạ giới mặt ở bên trong, bình thường cách xa nhau đã ngoài ngàn năm, mới có như vậy một người tu sĩ có thể thành công phi thăng linh giới. Có hạ giới mặt ở bên trong, thậm chí vạn năm, vài vạn năm cũng không có người phi thăng. Bất quá, ngươi nếu quả thật có thể bay thăng linh giới, ta nguyện ý. Làm bạn tả hữu. Nói đến đây, Thiên Huyễn Tiên Tử hai gò má ửng hồng, xấu hổ túi lầu xuống. Ta đáp ứng ngươi, Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra, nếu như không thể ly khai huyết luân không gian, ta và ngươi liền lúc này cùng quãng đời còn lại nếu có hạnh ly khai, ta nhất định toàn lực phi thăng linh giới, cùng ngươi tại linh giới gặp nhau. Thiên Huyễn Tiên Tử gật đầu, thật sâu ngóng nhìn Lý Mộ Nhiên liếc, ánh mắt trong lộ vẻ ôn nhu chi sắc. Ma hồn nghe vậy khẩn trương, cuống quýt hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, mà lại đừng nóng vội lấy làm quyết định, như có cơ hội, phi thăng ma giới cũng rất không tồi, ma giới trong đặc biệt mỹ nữ cũng là phong tình vạn chủng, lão phu nhất định giới thiệu cho ngươi 10 cái 8 cái. Ma hồn lời còn chưa dứt, đã bị Lý Mộ Nhiên thi triển ra một đạo hào quang, cưỡng ép đưa vào Lang Yên động thiên bên trong. Ma hồn đành phải ngậm miệng không nói. Huyết luân không gian trong, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử bốn mắt nhìn nhau, lộ vẻ nhu tình mật ý. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, cái này huyết luân không gian mùi huyết tinh nồng đậm, khắp nơi đều là huyết núc ních một mảnh, không hề cảnh trí đáng nói. Huyễn Ly, ngươi không bằng theo ta đi một chỗ gọi là Lang Yên động thiên phúc địa, nơi đó là của ta tùy thân động phủ, cảnh sắc cũng coi như không tệ. Ngoài ra, Lang Yên động thiên ở bên trong còn có một vị bạn cũ đang muốn dẫn tiến cho ngươi. Thiên Huyễn Tiên Tử gật đầu, không nghĩ tới ngươi còn có được tùy thân động phủ. Ta tại linh giới cũng có một tòa, nhưng bởi vì hạ giới bất tiện mang theo loại này không gian bảo vật, liền không có mang lên. Lập tức, Lý Mộ Nhiên đem Lang Yên động thiên hỏa quyển lấy ra, lại lấy ra ngọc phù lệnh bài, kích phát ra một đạo hào quang, đưa hắn cùng Thiên Huyễn Tiên Tử một cuốn, rồi mới liền tới đến Lang Yên động thiên trong. Cảnh sắc nơi này quả nhiên cực đẹp, Thiên Huyễn Tiên Tử hớn hở mỉm cười, thần sắc tựa hồ nhẹ nhõm không ít. Thiên Huyễn Tiên Tử tại Lang Yên động thiên trên không phi nửa vòng, hàm cười nói, cũng thế, có thể ở chỗ này cùng ngươi sống quãng đời còn lại, đi xa phân tranh ám đấu, cũng là không mất một việc chuyện tốt, chỉ tiếc gặp nhau có khi, mấy trăm năm sau, ta và ngươi muốn hóa thành nơi đây một đống hoàng thổ. Lúc này, ma hồn hướng hai người bay tới, nói ra, tiểu hữu phải chăng muốn đem lão phu dẫn tiến thoáng một phát. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, cười nói, tiền bối hiểu lầm, tại hạ vốn là chỉ điểm Huyễn Ly dẫn tiến cũng không phải tiền bối. Bất quá tiền bối đã đến, tự nhiên muốn long trọng giới thiệu một phen. Huyễn Ly, vị này chính là không chịu nói ra vốn tên là ma hồn tiền bối, hắn từng là vạn năm trước linh ma đại chiến một gã ma tu, sau đến bị Thiên Sơn Tông tổ sư Huyền Quang Thượng Nhân gây thương tích, chỉ để lại một đám tàn hồn, trải qua không ít trằn trọc, ma hồn tiền bối cùng tại hạ Khiếu Nguyệt Ma Lang dung làm một thể. Từ khi gặp được ma hồn tiền bối, tại hạ đã bị rất nhiều chỉ điểm, nếu không cũng tu luyện không đến hôm nay tu vi, cho nên nói, ma hồn tiền bối là tại hạ nửa cái ân sư. Thiên Huyễn Tiên Tử khẽ gật đầu, hướng ma hồn thi lễ, thiếp thân Tô Huyễn Ly, bái kiến ma hồn tiền bối. Ma hồn chính là vạn năm trước tu sĩ, tuy nhiên không biết hắn đến tuột cùng tu vi như thế nào, nhưng đã Lý Mộ Nhiên luôn mồm tôn xưng ma hồn vi tiền bối, Thiên Huyễn Tiên Tử tự nhiên cũng theo cùng nhau như vậy xưng hô. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-V-N. Ma hồn ha ha cười cười, nói ra, Tô tiên tử không cần phải khách khí, tiên tử quả nhiên dung nhan tuyệt sắc, khó trách sẽ để cho Lý Tiểu Hữu ngộng khiên hồn oanh thực không dám đầu giếm. Lao phu đi theo Lý Tiểu Hữu nhiều năm, này trong đó nhìn thấy hắn bản có không ít dễ như trở bàn tay hoa đào diễm nộ, nhưng hắn đều chưa từng chút nào tâm động, nguyên lai hắn một mực trung tình với Tô tiên tử. Thiên Huyễn tiên tử cười nói, ma hồn tiền bối cùng mộ nhưng phúc họa cùng đường, tự nhiên thay hắn nói chuyện. Bất quá, thiếp thân cùng mộ nhưng quen biết đến nay, tuy nhiên ở chung thời gian cũng không nhiều, nhưng nhìn ra mộ nhưng làm người bản tính như thế nào, thiếp thân cũng thập phần tin tưởng ánh mắt của mình, tiểu tính toán tiền bối nói mộ dung nói bậy, thiếp thân cũng sẽ không tin tưởng. Chậc chậc, được vợ như thế, chồng còn có gì đòi hỏi, tiểu tử ngươi vận khí không tệ, ma hồn không ngớt lời khen. Đúng, ma hồn tò mò hỏi, Lý Tiểu Hữu vốn là đến tột cùng muốn ai dẫn tiến cho Tô tiên tử nhận thức. Chẳng lẽ cái này Lang Yên động thiên ở bên trong, còn có những người khác sao? Lý Mộ Nhiên cười thần bí, nói ra, tiền bối theo chúng ta tiến đến, xem xét liền biết. Chương 623, gặp lại Hỏa Linh. Huyễn Ly, xin mời đi theo ta. Lý Mộ Nhiên dẫn Thiên Huyễn Tiên Tử, hướng Lang Yên động thiên trong dãy núi tầm đó bay đi. Ma hồn hết sức tò mò, liền cũng cùng tại hai người bọn họ phía sau. Khiếu Nguyệt Ma Lang, Thị Huyết Ma Chu, cùng với Linh Cầm Tiểu Lôi, đều ở đây phiến dãy núi trong tu hành. Nhưng là Lý Mộ Nhiên hiển nhiên không phải muốn đem chúng giới thiệu cho Thiên Huyễn Tiên Tử. Thiên Huyễn Tiên Tử sớm đã gặp những linh sủng này. Lý Mộ Nhiên mang theo Thiên Huyễn Tiên Tử, bay đến một chỗ chừng ngàn trượng độ cao thác nước trước. Đến, ngay ở chỗ này Lý Mộ Nhiên nói ra. Ma hồn giật mình, nói ra, nguyên lai là nó. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn hướng dưới thác nước phương thâm bất khả trắc bích thủy đầm hô một tiếng. Xuất hiện đi có khách quý muốn gặp một lần ngươi, đối với ngươi mà nói, rất có thể cũng là một hồi thiên đại cơ duyên. Thiên Huyễn Tiên Tử hết sức tò mò, nàng ngưng thần hướng cái kia thủy đàm đánh giá, nhưng cái này thủy đàm trong thậm chí có một cỗ rất mạnh cấm chế, làm cho nàng trong lúc nhất thời nhìn không thấu sâu cạn. Một lát sau, thủy đàm trong bỗng nhiên xoáy lên một cái cự đại vòng xoáy, ngay sau đó một cái cự đại ám kim sắc quái thú thân hình, theo thủy đàm dưới đáy bay ra, bay tới Lý Mộ Nhiên bọn người trước người. Con thú này toàn thân rậm rạp lấy ám kim sắc lân phiến, trên đầu sinh ra một sừng, hai cánh dán tại lưng bên trên, đuôi dài như ngạc, móng vuốt sắc bén như ưng, thân thể chừng như ngọn núi lớn nhỏ. Thiên Huyễn Tiên Tử biến sắc, rất là khiếp sợ. Nàng chăm chăm vào con thú này xem một hồi lâu, mới lên tiếng, nếu như ta không có nhìn lầm, điều này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thần thú cùng kỳ. Đúng là Lý Mộ Nhiên gật đầu, bất quá, cái này chỉ cùng kỳ đã bị rất mạnh phong ấn chi lực, không cách nào phát huy ra thực lực chân chính. Thiên Huyễn Tiên Tử đại hỉ, nói ra, ngươi rõ ràng có được cùng kỳ, tại sao không nói sớm dùng cùng kỳ chi lực, muốn phá giải cái kia huyết luân không gian, chưa hẳn không thể. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, ta nếu như ngay từ đầu tiểu nói ra, lại có thể nào cho ngươi cảm thấy lâm vào tuyệt cảnh, không tiếp tục băn khoăn, ngươi lại sao vậy hội thổ lộ nội tâm. Thiên Huyễn Tiên Tử sững sờ, phun nói, nguyên lai ngươi cũng như thế giảo hoạt. Bất quá nàng cũng thừa nhận, Lý Mộ Nhiên nói hoàn toàn chính xác có vài phần đạo lý, nếu như không phải tại loại này dưới tuyệt cảnh, nàng chỉ sợ cũng không cách nào buông sở hữu băn khoăn. Hướng một gã hạ giới tu sĩ mở rộng cửa lòng, thừa nhận chính mình động tình nàng nếu không phải đem tâm sự nói ra, nàng cùng Lý Mộ Nhiên tâm đó, có lẽ vĩnh viễn đều bị một tầng hơi mỏng ngăn cách chỗ ngăn, thủy chung gặp thoáng qua. Tình yêu nam nữ, có đôi khi nhìn như cách xa nhau thiên sơn và thủy, ngày đêm khác biệt, trên thực tế nhưng chỉ là một tầng vô hình ngăn cách, chỉ cần đem hắn vạch trần, thường thường tiểu sẽ cải biến song phương vận mệnh, còn nếu là song phương thủy chung không muốn đem cái kia ngăn cách vạch trần, có lẽ muốn tiếc nuối cả đời. Thiên Huyễn Tiên Tử không khỏi suy nghĩ, nếu như mình hôm nay cũng không có vạch trần việc này, mà là thuận lợi trở lại linh giới, như vậy cùng Lý Mộ Nhiên vĩnh biệt, đem đến từ mình sẽ hay không hối hận, sẽ hay không tiếc nuối, chỉ sợ liền chính cô ta đều nói không ra. Có đôi khi, cái này tình yêu nam nữ giống như là kiếm tiên lộ trong gặp được cơ duyên, một khi bỏ qua, tiêu cũng không lại đến có thể không nắm chắc cơ duyên, thường thường chỉ ở một ý niệm. Thiên Huyễn Tiên Tử khẽ gật đầu, ít nhất tại mở rộng cửa lòng sau. Nàng tâm tình càng thêm buông lỏng, cũng không cần tận lực ở Lý Mộ Nhiên trước mặt bảo trì một phần tiền bối cao nhân trang nghiêm cùng cao cao tại thượng, cự nhân với ở ngoài ngàn dặm tư thái. Để cho ta tới nhìn xem cái này cùng kỳ cấm chế rốt cuộc là cái gì lai lịch. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, rồi mới liền bay đến cùng kỳ bên cạnh. Cùng kỳ đã bị Lý Mộ Nhiên chỉ lệnh, cũng được biết Thiên Huyễn là tới tương trợ chính mình giải trừ phong ấn, liền gầm nhẹ một tiếng, phối hợp với Thiên Huyễn Tiên Tử, vẫn không núp ních, tùy ý Thiên Huyễn Tiên Tử đem từng sợi pháp lực rót vào trong cơ thể của mình. Lý Mộ Nhiên nói ra, ma hồn tiền bối đã tra ra, cái này cấm chế chính là một cô đến tinh khiết trí dương pháp lực. Huyễn Ly tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, cũng là đến tinh khiết trí liệt, phải chăng có chỗ giống nhau. Cung kỳ chính là trong truyền thuyết thần thú, thực lực không kém với chân long kỳ lân các loại chân linh. Cái này chỉ cùng kỳ mặc dù chỉ là một chỉ ấu thú, nhưng đồng dạng thiên phú dị bẩm. Nếu như Thiên Huyễn Tiên Tử có thể cởi bỏ cái này cùng kỳ phong ấn, dùng nó nghịch thiên thần thông, nói không chừng có thể đánh bại tầng này huyết luân không gian. Thiên Huyễn Tiên Tử thập phần rất nghiêm túc thi pháp, giám sát cùng kỳ trong cơ thể cường đại phong ấn. Lý Mộ Nhiên cùng ma hồn ở một bên lặng lặng nhìn, không dám quấy rầy. Một nén nhang sau, Thiên Huyễn Tiên Tử than nhẹ một tiếng, thu hồi công pháp. Sao vậy, Tô Tiên Tử cũng không cách nào phá giải cái này phong ấn? Ma hồn vội vàng hỏi. Thiên Huyễn Tiên Tử lắc đầu, nói ra, cái này cấm chế quá mức cao minh. Mặc dù tại linh giới ta cũng không có nhìn thấy qua loại này cường đại cấm chế, khó trách dùng cùng kỳ cường đại thiên phú, đều không thể đem cái này phong ấn tẩy bỏ trước mắt cái này chỉ cùng kỳ, chỉ có thể thi triển ra chân thân kỳ cấp thần thông khác thủ đoạn, quả quyết không cách nào đánh bại cái này huyết luân không gian. T. Duyện của tui.vn Liên Tô tiên tử đều không thể cởi bỏ, xem ra chúng ta cũng không thể trông cậy vào cùng kỳ ma hồn lập tức thần sắc trầm trọng. Thiên Huyễn tiên tử lại hàm cười nói, cái này có thể chưa hẳn thiếp thân tuy nhiên không thể đem nó giải khai, nhưng có một người, nói không chừng biết rõ hóa giải chi pháp. Sao vậy? Chẳng lẽ nơi này còn có so Tô tiên tử cùng Lao Phu lịch duyệt rất cao tồn tại? Ma hồn bán tín bán nghi. Hắn đến từ ma giới, Thiên Huyễn tiên tử đến từ linh giới. Mà Lý Mộ Nhiên thì là này giới cao nhất giai tu sĩ một trong, đạt được Lang Yên Động Thiên truyền thừa hắn, đọc đã mắt bảy sách, có thể nói đem này giới cao nhất giai thủ đoạn từng cái năm giữ, ba người bọn họ đều đối với cái này cùng kỳ phong ấn không có biện pháp, chẳng lẽ còn có so ba người bọn họ lịch duyệt phong phú hơn, tu vi rất cao tồn tại. Người nọ là ai? Lý Mộ Nhiên đều có chút tò mò, bất quá lòng hắn niệm chuyển cực nhanh, lập tức liền nghĩ đến. Chẳng lẽ là hắn? Cái con kia Hỏa Linh? Lý Mộ Nhiên hỏi. Đúng là Thiên Huyễn tiên tử hàm cười nói, hắn là Hỏa Vân tiền bối, bất quá vị này cũng rất ưa thích ngủ say. Hắn tại của ta Ly Hỏa đỉnh trong ngủ say mấy trăm năm, tổng cộng cũng không có tỉnh lại mấy lần lúc này đây, chỉ sợ nhất định phải đánh thức lão nhân ra ông ta. Nói xong, Thiên Huyễn tiên tử đem Thông Thiên Linh Bảo tiểu đỉnh lấy ra, cũng hướng trong đó đánh vào một đạo pháp quyết. Một lát sau, tiểu đỉnh trong ánh lửa lóe lên, một cái hỏa diễm dáng bóng người thời gian dần trôi qua từ đó dâng lên, cũng vặn eo bẻ cổ. Đến linh giới sao? Không đúng, cái này thiên địa nguyên khí hay vẫn là hạ giới hỏa diễm bóng người thì thào nói ra, bản tôn đã nói với ngươi, đến linh giới lại tỉnh lại bản tôn tại hạ giới đã bị thiên địa pháp tắc chi lực hạn chế, bản tôn cái gì đều làm không. Hỏa diễm bóng người phàn nàn một câu, cái này mới chậm rãi dương đôi mắt. Hắn liếc thấy đến Lý Mộ Nhiên, kinh hô một tiếng, ồ, là ngươi a bản tôn ngủ mở giấc, ngươi rõ ràng tiểu tu vi phóng đại không ít bất quá vẫn là một cái hạ giới tu sĩ, nếu không thể phi thăng. Hay vẫn là không đáng giá nhắc tới. Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, nói ra, vạn bối bái kiến Hỏa Vân tiền bối. Ngọn lửa này bóng người không phải người khác, đúng là tiểu đỉnh khí linh Hỏa Linh, mà cái này chỉ Hỏa Linh, đúng là lúc trước Lý Mộ Nhiên tại hoang cổ đại địa thiên ngoại thiên bí cảnh ở bên trong, thay Thiên Huyễn tiên tử tìm kiếm Thanh Vân Thiên Hỏa lúc gặp được, cái này chỉ Hỏa Linh chủ động muốn làm tiểu đỉnh khí linh, dùng liền rời đi cái kia bí cảnh đặc thù phong ấn. Sau đến, Lý Mộ Nhiên đem tiểu đỉnh trả lại cho Thiên Huyễn tiên tử. Cái này chỉ Hỏa Linh dĩ nhiên là bị Thiên Huyễn tiên tử thu phục. Hỏa diễm bóng người chứng kiến Lý Mộ Nhiên sau, lại hướng chung quanh quét qua, rồi mới liền nhìn thấy cùng kỳ, lập tức thân hình chấn động, ngọn lửa trên người đều kịch liệt chớp động vài cái. Thần thú cùng kỳ hỏa diễm bóng người rất là khiếp sợ, vẻ mặt vẻ khó tin, cái này, cuối cùng là cái gì địa phương? Sao vậy sẽ có một chỉ cùng kỳ ấu thú? Loại này thần thú, tại linh giới trong đều cực kỳ hiếm thấy. Lý Mộ Nhiên nói ra, vạn bối trong lúc vô tình thu phục cái này chỉ cùng kỳ, nhưng trong cơ thể. Lý Mộ Nhiên lời còn chưa dứt, tựu bị ngọn lửa bóng người đánh gãy, đợi một chút, ngươi nói cái gì? Ngươi thu phục cùng kỳ. Hỏa diễm bóng người cười ha ha, phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất chê cười. Thật sự là rõ ràng chỉ sợ chỉ có chân tiên bực này tồn tại, mới có thể thu phục cùng kỳ ấu thú mà trưởng thành cùng kỳ. Thực lực so về bình thường chân tiên, chỉ sợ cao hơn ra một ít người một cái hạ giới tu sĩ, rõ ràng công bố chính mình thu phục cùng kỳ. Thật sự là chê cười. Hỏa diễm bóng người lắc đầu liên tục, tuyệt không tin Lý Mộ Nhiên thuyết pháp. Lý Mộ Nhiên lấy ra cùng kỳ lệnh, nói ra, vạn bối chính là dựa vào này làm cho thu phục cùng kỳ. Hỏa diễm bóng người quét lệnh bài kia liếc, lập tức khinh thường nói, thì ra là thế, cái này cùng kỳ bị cường đại cấm chế trói buộc, cho nên mới có thể thiết hạ nhận chủ lệnh bài, nhưng là, nếu là đương nó khôi phục thực lực, chỉ bằng cái này khối phá lệnh bài, căn bản đối với nó không hề có tác dụng trừ phi thực lực của ngươi có thể thắng được cùng kỳ. Nếu không còn cũng bị nó cắn trả, trở thành nó nô buộc. Lại có việc này Lý Mộ Nhiên kinh hãi. Loại này cường đại thần thú, quả nhiên không phải có thể đơn giản nhận chủ thu phục. Bất quá, cái này Hỏa Linh chỉ quét cùng kỳ cùng lệnh bài liếc, có thể nhìn ra những huyền cơ này, hắn nhãn lực mạnh, kiến thức độ cao, khẳng định vẫn còn ma hồn phía trên. Ma hồn âm thầm kinh hãi, cái này Hỏa Linh tuy nhiên chỉ nói dăm ba câu, nhưng triển lộ ra đến kiến thức, có thể so sánh hắn cao hơn mình gấp trăm lần. Nhà này khỏa đến tột cùng là lai lịch ra sao hạ giới bên trong, rõ ràng còn có bực này tồn tại ma hồn trong nội tâm thì thảo thầm nghĩ. Thiên Huyễn tiên tử cũng là vừa mừng vừa sợ, nàng nói ra, Hỏa Vân tiền bối, chúng ta rõ ràng tại hạ giới gặp được ma giới huyết ma tộc một gã cao giai ma tu, càng bị người này ma tu lĩnh vực không gian vây khốn, muốn dựa vào cái này chỉ cùng kỳ phá tan tầng này không gian, không biết tiền bối có thể không giúp ta các loại cởi bỏ cùng kỳ phong ấn. Lĩnh vực không gian. Hỏa diễm bóng người nhướng mày, nói ra, tại hạ giới chặn đánh phá lĩnh vực chi lực, ngược lại là rất không dễ dàng. Cái kia lĩnh vực chi lực mạnh bao nhiêu? Thiên Huyễn Tiên Tử đáp, cái kia ma tu vừa mới sống lại, thực lực có hạn, cho nên thi triển ra lĩnh vực không gian, cũng chỉ là một tia da lông mà thôi, bất quá mặc dù là một tia yếu ớt lĩnh vực chi lực, cũng không phải chúng ta có thể tới chống lại. Hỏa Diễm bóng người gật đầu, nói ra, vậy là tốt rồi, xử lý dùng cái này chỉ cùng kỳ ấu thu thực lực, muốn đối phó yếu ớt một đám lĩnh vực chi lực, vẫn là có thể làm được. Mà lại để cho bản tôn nhìn xem, cái này cùng kỳ đến tột cùng đã bị cái gì phong ấn. Hỏa Diễm bóng người nói xong, ánh mắt đánh giá cẩn thận lấy cùng kỳ. Chương 624, Cựu cung phá cấm thuật. Hỏa Linh chỉ là cẩn thận xem cùng kỳ vài lần, tiêu lập tức phán đoán nói, đây là một loại đến tinh khiết chi dương cấm chế, ngược lại là thập phần cao minh, khó trách ngươi các loại khó giải quyết như thế. Lý Mộ Nhiên các loại tất cả giật mình, cái này Hỏa Linh chỉ là theo ngoại bộ xem một hồi, rõ ràng có thể được ra cùng bọn họ giống như lúc kết luận, quả nhiên càng thêm lão đạo. Bất quá, nếu như muốn xác nhận cuối cùng là loại nào cấm chế, nên như thế nào giải trừ, bản tôn chỉ sợ còn muốn xâm nhập cùng kỳ trong cơ thể tìm tòi, các ngươi có dám lại để cho bản tôn trực tiếp chui vào cùng kỳ trong cơ thể. Hỏa Linh hướng Lý Mộ Nhiên bọn người hỏi. Thiên Huyễn Tiên Tử mỉm cười, nói ra, Hỏa Vân tiền bối đã là vãn bối Ly Hỏa đỉnh khí linh, chúng ta tự nhiên đối với tiền bối thập phần yên tâm. Tiền bối như thì không cách nào giải trừ cái này cùng kỳ phong ấn, chúng ta sẽ bị khốn nơi này, thẳng đến vẫn lạc, đến lúc đó tiền bối chỉ sợ cũng muốn tán loạn thành điểm một chút nguyên khí, triệt để diệt vong. Hỏa Linh than nhẹ một tiếng nói ra, bản tôn đương nhiên biết rõ hôm nay chúng ta đã là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, ngươi cũng không cần mở miệng nhắc nhở, chỉ cần ngươi có thể đem bản tôn đưa đến linh giới, liền đem bản tôn xếp vào đến linh giới Hỏa Linh tộc bên trong, bản tôn tự nhiên sẽ hết sức tương trợ ngươi luyện hóa cái kia thất sắc linh diễm. Đến với cởi bỏ cái này cùng kỳ phong ấn, bản tôn cũng sẽ hết sức nỗ lực. Thiên Huyễn Tiên Tử gật đầu, vất vả tiền bối. Hỏa Linh hướng cái kia cùng kỳ trịnh trọng chuyện là ôm quyền thi lễ, nói ra, cùng kỳ đạo hữu, bản tôn cũng không phải là muốn mạo phạm đạo hữu, chỉ là muốn lẻn vào đạo hữu trong cơ thể, nhìn xem cái kia cấm chế đến tột cùng là lai lịch ra sao, kính xin đạo hữu không muốn xếp hạng khiển trách bản tôn. Cũng không biết cái này cùng kỳ phải chăng thật sự nghe hiểu Hỏa Linh lời nói, nó phát ra một tiếng trầm thấp tiếng hô, trong tiếng hô cũng không có rõ ràng chống cự phẫn nộ chi ý. Hỏa Linh lúc này mới thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hỏa quang, trực tiếp phóng tới cùng kỳ đỉnh đầu. Cùng kỳ há miệng một nuốt, trực tiếp đem cái này đoàn ánh lửa nuốt vào trong bụng. Cùng kỳ nuốt vào Hỏa Linh sau, cũng không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa. Lý Mộ Nhiên bọn người liền ở một bên lặng lặng chờ đợi. Ma hồn không khỏi tốt kỳ hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm hỏi, cái này Hỏa Linh đến tột cùng là lai lịch ra sao? Khẩu khí của hắn to lớn như thế, chắc hẳn không phải đợi người rảnh rỗi vật. Lý Mộ Nhiên mỉm cười trả lời, tại hạ cũng không rõ ràng lắm. Ban đầu ở hoang cổ đại địa thiên ngoại thiên bí cảnh ở bên trong, cái này Hỏa Linh đã từng chỉ điểm tại hạ thu thanh vân thiên hỏa, tựa hồ đại có lai lịch. Nguyên lai hắn đúng là từ trên trời thiên trong chạy ra Hỏa Linh ma hồn kinh hãi, hiển nhiên hắn cũng biết nơi này bí cảnh. Trong truyền thuyết, cái kiếp nhưng mà năm đó tiên nhân đại chiến chỗ bất quá chỗ đó đã sớm bị khắp nơi tu sĩ vơ vét không còn gì, trên cơ bản không có cái gì cao giai bảo vật lưu lại. Hơn vạn năm trước chúng ta hạ giới tìm kiếm cái kia kiện bảo vật lúc, đã từng đi qua thiên ngoại thiên bí cảnh tìm tòi, nhưng bảo vật cũng không tại đâu đó. Ngươi rõ ràng đi qua cái kia loại địa phương, ngược lại là cơ duyên sâu, ma hồn kinh ngạc nói. Ước chừng qua một nén nhang thời gian, cùng kỳ đột nhiên phát ra một tiếng kêu đau, ngay sau đó mở cái miệng rộng, nhổ ra một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm ở giữa không trung hình thái biến đổi, hóa thành nhân hình, đúng là Hỏa Linh. Ha ha, Hỏa Linh mặt lộ vẻ vui mừng cười to vài tiếng, lộ ra thập phần hưng phấn. Hỏa Vân tiền bối có thể nhìn ra trong đó huyền cơ. Lý Mộ Nhiên gặp Hỏa Linh cái này bức thần sắc, liền biết có hy vọng. Quả nhiên, cái kia Hỏa Linh gật đầu, nói ra, đúng vậy, bản tôn phát hiện, cái này cùng kỳ trong cơ thể cấm chế, chính là một đám cực kỳ không tầm thường hạo dương chi hỏa. Lý Mộ Nhiên chưa từng nghe nói qua này hỏa, ma hồn cũng là vẻ mặt hoang mang, nhưng Thiên Huyễn Tiên Tử nhưng lại biến sắc, hoảng sợ nói, hạo dương chi hỏa. Đây chính là trong truyền thuyết một loại tiên hỏa. Nói không sai, Hỏa Linh nói ra, đích thật là đến tinh khiết chí dương hạo dương tiên hỏa. Tiên hỏa. Lý Mộ Nhiên cùng ma hồn kinh hãi, hai mặt nhìn nhau. Cái này cùng kỳ trong cơ thể cấm chế, thật không ngờ đáng sợ, khó trách dùng cùng kỳ thiên phú thần thông, cách xa nhau lâu như thế, đều không thể thoát khỏi này cấm chế. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hỏa Vân tiền bối, cái này hạo dương tiên hỏa cấm chế, phải chăng có thể giải? Lý Mộ Nhiên truy vấn. Hỏa Linh suy nghĩ một chút, nói ra, chỉ bằng vào chúng ta chi lực, quả quyết không cách nào giải trừ hạo dương tiên hỏa phong ấn cấm chế, bất quá. cái này chỉ cùng kỳ bản thân tiểu ẩn chứa rất mạnh thiên phú thần thông, chỉ cần chúng ta áp dụng thích hợp phương pháp, trong thời gian ngắn lại để cho phong ấn chi lực đại giảm, trợ cùng kỳ tạm thời thoát khỏi cấm chế trói buộc, phát huy ra một ít cường đại thần thông, ngược lại là có khả năng làm được. Như vậy đi, bản tôn truyền cho ngươi một bộ bí quyết, gọi là cửu cung phá cấm thuật. Ngươi sử dụng thuật này, có thể vì cùng kỳ giải trừ phong ấn trói buộc 9 lần, nhưng mỗi một lần bỏ niêm phong tiếp tục thời gian đều càng lúc càng ngắn. Hơn nữa, này thuật còn có một tai hại, mỗi thi triển một lần, đương bỏ niêm phong hiệu quả biến mất sau, ngược lại sẽ làm sâu sắc cấm chế chi lực, lại thi triển 9 lần phá cấm thuật trước khi, nhất định phải đem cùng kỳ trong cơ thể phong ấn triệt để giải trừ, nếu không 9 lần sau khi, cùng kỳ cũng sẽ bị phong ấn chi lực thôn phệ, hình thần câu diện. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nói ra, nói cách khác, cái này cựu cung phá cấm thuật chỉ có thể tạm thời suy yếu cái kia phong ấn chi lực, cũng không thể chính thức hóa giải cùng kỳ trong cơ thể cấm chế. Đúng là như thế, Hỏa Linh gật đầu nói, cho nên, mỗi một lần thi triển cựu cung phá cấm thuật, ngươi đều muốn thập phần thận trọng. Tuy nhiên phương pháp này chỉ phần ngọn không chừng trị bản, nhưng là chỉ cần có thể lại để cho cùng kỳ tại trong thời gian ngắn khôi phục nhất định được thần thông, có thể phá vỡ lĩnh vực không gian, cứu ra chúng ta. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên nói ra, kính xin tiền bối chỉ điểm, không biết cái này cựu cung phá cấm thuật phải chăng rất khó tìm hiểu. Hỏa Linh nói ra, khó dễ bởi vì người mà dị chính thức muốn phá giải cấm chế, kỳ thật chủ yếu hay vẫn là dựa vào cùng kỳ chính mình. Cái này cựu cung phá cấm thuật tuy nhiên phức tạp, nhưng người muốn nắm giữ chỉ là trong đó một bộ phụ trợ pháp quyết, cho nên đối với ngộ tính tương đối cao tu sĩ mà nói, có lẽ nghe qua một lần có thể lĩnh ngộ, nhưng nếu là tư chất quá kém, đần không có thuốc chữa, có lẽ lên giá bên trên 10 năm, mấy chục năm thời gian, mới có thể nắm giữ. Bản tôn cùng ngươi tại thiên ngoại thiên bí cảnh trong cũng là ở chung mấy ngày, tại bản tôn trong ấn tượng, ngươi có lẽ thuộc về ngộ tính tương đối cao tu sĩ, cho nên không cần phải lo lắng. Lý Mộ Nhiên cảm ơn một tiếng, rồi mới hội tập trung tinh thần, chuẩn bị cẩn thận lắng nghe Hỏa Linh truyền thụ. Hỏa Linh lại trực tiếp đem bộ này công pháp, hóa thành một đám ngọn lửa, đưa đến Lý Mộ Nhiên trước mặt. Lý Mộ Nhiên ỷ vào thần niệm cường đại, trực tiếp dùng thần niệm đem cái này sợi ngọn lửa thôn phệ, lập tức trong nháy mắt liền nắm giữ trong ngọn lửa ẩn chứa phức tạp tin tức. Đây chính là nguyên vẹn cửu cung phá cấm thuật, này thuật qua với phức tạp cường đại, tuyệt đại bộ phận công pháp đều muốn rất cao tu vi mới có thể thi triển đi ra. Lý Mộ Nhiên nhảy qua những thâm ảo này bộ phận, đi nghiên cứu lĩnh ngộ Hỏa Linh theo như lời cái kia bộ phận phụ trợ pháp quyết. Choe nu ạt. Tôi cái gọi là một kỹ thông, thông và kỹ. Lý Mộ Nhiên tại phù lục chi thuật bên trên tạo nghệ cực cao, đủ thấy hắn ngộ tính không thấp, hơn nữa có Hỏa Linh ở một bên chỉ điểm, cho nên nửa canh giờ sau, Lý Mộ Nhiên sẽ đem bộ phận phụ trợ pháp quyết lĩnh ngộ. Mà Thiên Huyễn Tiên Tử cũng nhân cơ hội này, nghỉ ngơi ngồi xuống nửa canh giờ, cũng đem vừa mới lấy được hư linh bạch hỏa cũng đơn giản luyện hóa một lần, rồi mới đem thất sắc linh diễm sơ bộ dung hợp. Chính như Thiên Huyễn Tiên Tử trước khi nói, muốn triệt để dung hợp ra thất sắc linh diễm, khẳng định phải tại linh giới trong mới có thể hoàn thành. Nhưng hôm nay chỉ cần sơ bộ dung hợp, liền cũng có thể phát huy ra cực kỳ cường đại uy năng, tại hạ giới bên trong, đủ để đánh đâu thắng đó. Lập tức, Lý Mộ Nhiên hướng cùng kỳ thi triển cửu cung phá cấm thuật, trợ cùng kỳ tại trong thời gian ngắn, tại trình độ nhất định bên trên thoát khỏi đáng sợ kia Hạo Dương Tiên Hỏa cấm chế trói buộc. Cùng kỳ đạt được cửu cung phá cấm thuật ra chi sau, trong cơ thể huyết mạch gia tốc bắt đầu khởi động, khí tức cuồng bạo, hai mắt sung huyết, đang cùng trong cơ thể Hạo Dương Tiên Hỏa chống lại. Lý Mộ Nhiên biết rõ, nếu như cùng kỳ có thể thuận lợi phá vỡ huyết luân không gian, đi vào ngoại giới bên trong, nhất định còn muốn đối mặt huyết luân vương cùng chúng ma tu, lại là một trận chiến ác chiến, cho nên, hắn sớm chuẩn bị cho tốt vạn phù châu, đại lượng đỉnh giai phù lục các loại thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử bọn người đem đang tại cùng cấm chế chống lại cùng kỳ mang ra Lang Yên Động Thiên, đi vào cái kia huyết ngông ngông huyết luân không gian trong. Cùng kỳ không ngừng phát ra tiếng giống giận dữ, có đôi khi lộ ra hết sức thống khổ, có đôi khi có phát ra thoải mái giống lên một tiếng, hiển nhiên, giải cấm quá trình cũng không hơn gì. Đây là ngươi lần thứ nhất đối với cùng kỳ thi triển cựu cung phá cấm thuật, cho nên quá trình tương đối chậm chạp. Sau này lại thi triển này thuật lúc, rất nhanh có thể lại để cho cùng kỳ bỏ niêm phong, khôi phục thần thông, đồng thời quá trình cũng sẽ không như thế thống khổ không chịu nổi. Hỏa Linh hướng Lý Mộ Nhiên nhắc nhở, bất quá ngươi nhớ lấy, thứ nhất, không thể qua với nhiều lần sử dụng thuật này, nếu không hội sâu sắc tổn thương cùng kỳ nguyên khí. Mỗi lần sử dụng, tốt nhất cách xa nhau 100 năm thời gian. Thứ hai, này thuật nhất định không thể thi triển vượt qua 9 lần, 9 lần ở trong, nhất. Định phải triệt để giải trừ cùng kỳ phong ấn, nếu không cùng kỳ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngươi nói không chừng cũng sẽ phải chịu liên lụy. Vâng, vạn bối ghi nhớ với tâm, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lý Mộ Nhiên cảm ơn nói. Hỏa Linh cười nói, ngươi cũng không cần nói cảm ơn vừa rồi bản tôn lẻn vào cùng kỳ trong cơ thể, phát hiện cái kia Hạo Dương tiên hỏa sau, vậy mà hấp thu đến một tia Hạo Dương tiên hỏa uy năng. Mặc dù chỉ là như vậy một tia, nhưng là đủ để làm cho bản tôn hưởng thụ vô cùng, cho nên nói, bản tôn cũng muốn đa tạ ngươi mới đúng. Bản tôn truyền thụ cho ngươi cựu cung phá cấm thuật, xem như đáp tạ, ta và ngươi theo như nhu cầu, lưỡng không thiếu nợ nhau. Tiền bối nói là chính là a. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tiền bối là hỏa linh chi thân, lại hấp thu đến loại này tiên hỏa, ngày sau nhất định tu hành vô lượng. Thưa ngươi cắt ngôn chỉ mong có ngày hôm nay, lại để cho bản tôn có thể trở về tu tiên giới. Hỏa Vân than nhẹ một tiếng nói ra, ánh mắt trong ngược lại là tràn ngập vẻ chờ mong. Hắn lại hướng Thiên Huyễn tiên tử nói ra, tiên tử từng nói hạ giới chính là vi lấy lửa, hôm nay ngươi đã thu thập thất sắc linh diễm, bước tiếp theo có phải hay không nên phản hồi linh giới? Cái này Thiên Huyễn tiên tử nghe vậy sững sờ, không khỏi hướng Lý Mộ Nhiên liếc mắt nhìn. Lý Mộ Nhiên nghe vậy cũng là trong nội tâm trầm xuống, chẳng lẽ lần này mới gặp nhau không đến một ngày, vừa muốn đối mặt phân biệt sao? Hỏa Linh tựa hồ nhìn ra cái này đối với giữa nam nữ mập mờ thần sắc, hắn hơi sững sờ, lập tức đoán được cái gì, rồi mới khẩn trương nói, tiên tử coi như là linh giới đại nhân vật, chẳng lẽ là một cái hạ giới tu sĩ, muốn buông tha cho phản hồi linh giới, buông tha cho chính mình sau này tu hành. Lúc trước tiên tử có chịu không bản tôn, muốn đem bản tôn đưa đến linh giới bên trong tu hành, có thể ngàn vạn không muốn nuốt lời. Chương 625, phá cấm mà ra. Thiên Huyễn tiên tử than nhẹ một tiếng, nói ra, phản hồi linh giới cũng không vội với nhất thời, hay vẫn là trước giải quyết huyết luân vương cái này khẩn cấp nói sau. Hỏa Linh gật đầu, nói ra, ngươi vi đột phá tu vi, không tiếc cam bước lên kỳ hiểm đi vào hạ giới bên trong siêu tập thất sắc linh diễm, đủ để thấy là một gã lòng hướng về đạo quá mức kiên cố tu sĩ, cũng không nên vi nhi nữ tư tình, chậm trễ chính mình tu hành. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, Hỏa Vân tiền bối là sợ chúng ta chậm trễ tiền bối tu hành à. Hỏa Linh cũng là không phủ nhận, hắn nói ra, là thì như thế nào bản tôn nói thế nhưng mà một chút cũng không tệ, linh giới tu sĩ cùng hạ giới tu sĩ, vốn là tiểu cách một cái giao diện, giống như âm dương cách xa nhau, rất khó có cái viên mãn kết quả. Ngươi nếu như muốn thúc đẩy lượng lương duyên, muốn gấp rút tu hành, sớm ngày phi thăng linh giới, đây mới là giải quyết chi đạo. Tiền bối nói có lý, vãn bối hội đem hết toàn lực phi thăng linh giới, Lý Mộ Nhiên nói ra. Hỏa Linh thỏa mãn gật đầu, cũng không nói thêm lời cái gì. Lúc này, cùng kỳ cùng trong cơ thể cấm chế chống lại, đã đến thập phần kịch liệt trước mắt, cùng kỳ không ngừng phát ra trầm thấp tiếng giống giận dữ, thậm chí còn ở giữa không trung không ngừng bốc lên, lộ ra thống khổ không chịu nổi. Bất quá, cùng kỳ tản mát ra khí tức, cũng càng ngày càng cuồng bạo, nó trên người tự nhiên mà vậy tản mát ra vô hình nguyên khí chấn động. Thời gian dần trôi qua vượt qua Lý Mộ Nhiên, thậm chí còn rất xa vượt qua Thiên Huyễn tiên tử. Thanh Hỏa Linh đại hỉ nói, không hổ là thực lực không tại tiên nhân phía dưới thần thú, cùng kỳ chỉ là một chỉ vị thành niên ấu thú, thì có kinh người như thế tiềm lực, như thế trong thời gian ngắn, có thể tạm thời dễ rủa cái kia cường đại Hạo Dương tiên hỏa trói buộc chật trượt. Tiểu tử ngươi cũng không biết mấy đời đã tu luyện phúc khí, rõ ràng có thể có được bực này thần thú, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận, tu vi của mình ngàn vạn không muốn kéo xuống, bằng không đợi cái này cùng kỳ trưởng thành là trưởng thành thần thú, mà ngươi vẫn đang tu vi khá thấp lúc, là hắn có thể đơn giản cắn trả chủ nhân, cho ngươi làm nó nô buộc. Đa tạ tiền bối đề điểm, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, đem lời nói này một mực nhớ kỹ. Cùng kỳ đạo hữu, thỉnh phá vỡ cái này huyết luân không gian a. Lý Mộ Nhiên không dám đối với cùng kỳ bất kính, cũng học Hỏa Linh như vậy, xưng hô cùng kỳ vi đạo hữu. Cùng kỳ tựa hồ nghe hiểu Lý Mộ Nhiên ý tứ, nó gào thét một tiếng, đột nhiên hai cánh mở ra, bay đến huyết luân không gian không trung chỗ. Cung kỳ đỉnh đầu một sừng, phát ra lóng lánh ám kim hào quang, nó đột nhiên đem cái này chỉ một sừng nổ xuống, sau người lập tức kim quang lóe lên hóa thành một chỉ ám kim sắc, khắc ấn lấy vô số huyền ảo phù văn, dài hơn 10 trượng trường mâu, cùng kỳ ra sức múa lấy cái này chỉ trường mâu, vạch phá chung quanh hư không. Ám kim trường mâu mũi thương xẹt qua chỗ, vậy mà tại đây huyết ngông ngông trong hư không vạch phá từng đạo thật dài khe hở, bất quá những khe hở này rất nhanh lại bị nồng đậm huyết khí vây quanh, trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Cung kỳ thần thông biến đổi, trong tay trường mâu lại kim quang lóe lên biến thành một thanh cực lớn khai thiên phủ. Cung kỳ hét lớn một tiếng, một đôi chân trước nắm búa nhô lên cao bổ một phát, ám kim sắc quang mang lóe lên phía dưới, lập tức bổ ra một đạo trường rộng vài trượng, hơn trăm trượng lớn lên cự một khe lớn. Lúc này đây, không đều khe hở khép lại, cung kỳ tiểu nắm cự phủ phóng tới khe hở, nó hình thể cực lớn, xông tới chi lực kinh người, vậy mà ngạnh xanh xanh đem đạo này khe hở bên cạnh hư không đụng lại vỡ vụn không ít. Như thế liên tục mấy lần xông tới cùng cự phủ phách chạm sau, chung quanh huyết ngông ngông không gian, cuối cùng nhất phảng phất nghiền nát mặt kính giống như từng khúc vỡ vụn ra đến, hóa thành một mảnh huyết vụ. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử cũng phải dùng theo huyết luân không gian chạy ra. Bọn hắn vừa ra tới, liền nhìn thấy Huyết Luân Vương. Huyết Luân Vương đang tại cùng một gã cao tăng kích đấu. Huyết Luân Vương trong đôi mắt bắn ra một đạo đáng sợ huyết quang, đem cao tăng toàn thân bao phủ. Nhưng này cao tăng có một tầng lập loè lóng lánh Phật môn kim thân hộ thể, vậy mà có thể ngăn ở cái kia huyết quang ăn mòn. Nguyên lai là Lôi Âm tự chủ trì, chân thân hậu kỳ tu vi Huyền Không đại sư Lý Mộ Nhiên trong nội tâm vui vẻ, chỉ sợ cũng chỉ có cái này được xưng đệ nhất thiên hạ phòng ngự thần thông bất diệt kim thân chi lực, mới có thể thoáng ngăn cản Huyết Luân Vương đáng sợ tà mục thần thông. Chuyện của tôi đốt nét bất quá, mặc dù là cái này cao minh Phật môn thứ nhất thần thông bất diệt kim thân, ở đằng kia huyết mục chi quang chiếu xuống, đã ở cực nhanh trở nên hào quang ảm đạm đi, tựa hồ tùy thời đều cũng bị huyết quang đánh bại. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử, theo cùng kỳ cùng một chỗ đột nhiên xuất hiện tại trong đại điện, lại để cho Huyết Luân Vương cùng Huyền Không Đại Sư đều đã giật mình. Điều đó không có khả năng, Huyết Luân Vương kinh hô một tiếng, tại hạ giới bên trong, sao vậy khả năng có người có thể đánh bại hắn dùng Huyết Luân tà mục chế tạo ra Huyết Luân không gian. Bất quá hắn lập tức tiểu chú ý tới cái kia dẫn đầu lao tới, thân hình cực lớn quái thú, lập tức lại là chấn động vô cùng. Cung kỳ, ở đâu xuất hiện bực này thần thú? Huyết Luân Vương lập tức hít sâu một hơi. Cung kỳ huy động cự phủ, hướng Huyết Luân Vương vào đầu đánh xuống. Huyết Luân Vương hoảng hốt, cái này một búa chưa chạm đến, liền đã có pha không xu thế, dùng hắn thực lực hôm nay, chỉ sợ chỉ có thể nhắm mắt đợi chết. Một đạo khai thiên tích địa ám kim sắc búa ảnh, đem hư không đổ ngang hai nửa, mà búa ảnh ở dưới Huyết Luân Vương cũng lập tức bị lưng mỏi chặt đứt, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Huyết Luân Vương thân thể lập tức hóa thành vô số rất nhỏ đến không thể phát giác ma huyết giọt máu mọi nơi vẩy ra. Nhưng rất nhanh, những giọt máu này lại ở giữa không trung ngưng tụ thành hình, Huyết Luân Vương lại lần nữa hiển lộ thân hình. Hảo cương bảo vệ tánh mạng thần thông, chỉ cần còn có ma huyết là hắn có thể vô hạn phục sinh. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Cái này Huyết Luân Vương dù sao cũng là huyết ma tộc cao dài tu sĩ, tiêu tính toán thân thể của hắn bị cùng kỳ một đứa chém vỡ, hóa thành ma huyết văng khắp nơi, hay vẫn là rất nhanh tiểu lại tụ hợp thành hình, chỉ là hắn lúc này khí tức cũng yếu ớt không ít. Cung kỳ đang muốn hướng Huyết Luân Vương bổ ra thứ hai búa, nhưng là đột nhiên nó phát ra một tiếng buồn bã giống, cái kia ám kim búa lại tự hành hóa thành một sừng nguyên hình, cùng kỳ thân hình cũng thu nhỏ lại bình thường, phát ra khí tức càng là sâu sắc yếu bớt, liền Lý Mộ Nhiên đều không kịp, chỉ tương đương với một cái chân thân sơ kỳ tu sĩ. Không xong cựu cung phá cấm thuật lần thứ nhất sử dụng, tiếp tục thời gian có hạn, như thế nhanh cũng đã chấm dứt. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Không có giải cấm cùng kỳ, tu vi chỉ tương đương với chân thân sơ kỳ tu sĩ, căn bản không phải trước mắt cái này đại ma vương đối thủ. Lý Mộ Nhiên vội vàng tay háo vung lên, một đạo hào quang một quân phía dưới, đem cùng kỳ bao phủ, cũng thu hồi làng yên động tiên trong. Cùng lúc đó, Thiên Huyễn Tiên Tử cũng thi triển ra đầy trời thất sắc linh diễm, hình thành một mảnh mánh liệt biển lửa, hướng Huyết Luân Vương vọt tới. Trước ly khai đại điện, Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, nàng phát hiện trừ Huyền Không đại sư bên ngoài, nơi này còn có vài tên bị thương chính đạo tu sĩ. Mượn Thiên Huyễn Tiên Tử thất sắc linh diễm đoạn sau, Huyền Không đại sư mấy người này lập tức đem đồng bạn cứu ra, ly khai cái này tòa Thiên Cương Điện. Mà Huyết Luân Vương bị Thiên Cương Điện cấm chế chỗ trói buộc, tạm thời không cách nào ly khai này điện, cho nên cũng không cách nào truy giết bọn hắn. Ly khai đại điện sau, Huyền Không đại sư các loại trong lòng người bông lỏng. Nguyên lai linh sử đại nhân đã đến, đa tạ linh sử đại nhân xuất thủ cứu giúp bị thương hư linh môn đại trưởng lao, hướng Thiên Huyễn Tiên Tử bái tạ nói, ngựa khí thập phần cung kính. Linh sử? Huyền Không đại sư bọn người kinh hãi, hiển nhiên còn không biết Thiên Huyễn Tiên Tử thân phận. Hư linh môn đại trưởng lao hướng Huyền Không đại sư bọn người truyền âm vài câu, mọi người lập tức đối với Thiên Huyễn Tiên Tử nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ. Thiên Huyễn Tiên Tử muốn tìm thất sắc linh diễm ở bên trong, có một loại tử tiêu chân hỏa đúng là hư linh môn chỉ mới có bảo vật. Thiên Huyễn Tiên Tử vi lấy lửa, đã từng hướng hư linh môn đại trưởng lão lộ ra qua thân phận của mình, cũng xuất ra mấy khỏa cực phẩm linh thạch với tư cách trao đổi, cho nên hư linh môn đại trưởng lão biết rõ Thiên Huyễn Tiên Tử thân phận, nhưng hắn vài tên đại trưởng lão lại hoàn toàn không biết gì cả, hôm nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Huyễn Tiên Tử. Chính kỳ quái sao vậy đột nhiên nhiều một gã chân thân hậu kỳ đại tu sĩ, hơn nữa còn là như thế kinh diệm nữ tu. Lúc này tình hình như thế nào? Thiên Huyễn Tiên Tử hỏi. Hư linh môn đại trưởng lão chỉ vào thương thế không nhẹ đích hư cốc chân nhân nói ra, chúng ta tiến vào Nam Dương cảnh sau, hư cốc đạo hưu tiểu nhận được Lý đạo hưu truyền âm phủ, nói là chúng ma đầu đều tụ tập tại Thiên Ma Cung 19 tầng ở bên trong, cho nên chúng ta trực tiếp thẳng đi nơi này. Chúng ta tại trên nửa đường, gặp được ma đạo vài tên đại tu sĩ cùng bộ phận ma tu ngăn chặn, bất quá ma tu nhân thủ không đồng đều, hơn nữa có chút tựa hồ còn nguyên khí đại thương, cho nên chúng ta thuận lợi phá vòng vây mà ra, đánh lui những ma tu kia. Lập tức, chúng ta liền đuổi ở đây, nhìn thấy cái kia đáng sợ ma vương, chúng ta liên thủ cường công, đều không phải là đối thủ của hắn, ngược lại bị hắn diệt sát hai gã chân thân trung kỳ đồng đạo, lão phu cùng hư cốc chân nhân cũng bị hắn trọng thương. Thậm chí liền lạc đạo hữu linh bảo thất kiếm tông chấn tông chi bảo thất tuyệt kiếm, cũng đều bị lần ma vương trực tiếp hủy diệt nếu như không phải huyền không đại sư bất diệt kim thân, đối với cái kia huyết mục thần quang có chỗ khắc chế, chỉ sợ chúng ta năm người, cũng khó trốn một kiếp. Lý Mộ Nhiên nghe vậy kinh hãi, năm tên đại tu sĩ liên thủ, đều hoàn toàn không phải huyết luân vương địch thủ, xem ra cái này huyết luân vương thực lực đã khôi phục không ít. Ma đầu kia đến tột cùng là cái gì lai lịch? Thật không ngờ lợi hại chúng ta vậy mà không biết Nam Dương cảnh trong phong ấn bực này đáng sợ ma vật, chẳng lẽ những ma tông kia tu sĩ mưu đồ chính là vi cứu ra này ma vương? Hư Linh Môn đại trưởng lão nghi ngờ hỏi. Thiên Huyễn tiên tử khẽ gật đầu, nói ra, đúng vậy, những ma tu kia tốn sức tâm tư, mưu đồ trăm năm, chính là vi sống lại cái này đại ma đầu, hy vọng cái này đại ma đầu có thể mang của bọn hắn phi thăng ma giới. Bất quá, bọn hắn cũng là tự làm tự chịu, cái kia Diễm Hồn Tông tông chủ Tuần lão ma chính là bị này ma đầu trực tiếp thôn phệ, bổ sung khí huyết cụ thể quá trình, nói rất dài dòng, dưới mắt không phải thảo luận thời điểm. Thiên Huyễn tiên tử nói xong, lo lắng nhìn về phía cách đó không xa Thiên Cương Điện. Cái này tòa trong đại điện, có vô số tiếng sấm truyền ra, đồng thời còn tại có chút run rẩy người. Cái này tòa Thiên Cương Điện, đã vây khốn huyết luân vương vạn năm lâu, cấm chế chi lực đã sớm không còn nữa năm đó mà huyết luân vương hôm nay thuận lợi sống lại, vạn nhất lại để cho hắn triệt để dãy rủa Thiên Cương Điện ước thúc. Hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nhất định phải tại hắn thoát khỏi Thiên Cương Điện trói buộc trước khi, đem hắn lần nữa đánh tan, nếu không hắn một khi ly khai Thiên Cương Điện, tất định là họa này giới, thậm chí dưới sự giận dữ, diệt tận này giới sinh linh đều có chút ít khả năng. Chương 626, Phong Ấn. Chính vào lúc này, dưới núi một chỗ đông nhiên truyền đến một tiếng rung trời nổ mạnh, đồng thời một mảnh hoa mỹ nửa vòng tròn hình hào quang tại toàn bộ Thiên Ma Cung bốn phía nổi lên, rồi mới tán loạn thành điểm một chút linh quang biến mất. Hào quang lóe lên sau khi, Lý Mộ Nhiên lập tức cảm thấy thân thể chợt nhẹ, cái kia cường đại cấm bay cấm chế, rõ ràng lăng không giải trừ. Quá tốt, tề trưởng lão bọn người nơi này cấm bay cấm chế, bởi như vậy, mặt khác chính đạo tu sĩ cũng rất nhanh có thể đuổi ở đây trợ giúp. Hư Linh Môn đại trưởng lão kinh hỉ nói. Các ngươi rõ ràng biết rõ nơi này cấm bay cấm chế tàng ở nơi nào, còn có biện pháp đem hắn. Thiên Huyễn tiên tử hơi sững sờ, nói ra. Xem ra các ngươi đối với cái này Nam Dương cảnh có chút giải, các ngươi có thể có biện pháp phong ấn cái kia ma vương. Hư Linh Môn đại trưởng lao nói ra, thực không dám đầu giếm, năm đó phong ấn Nam Dương cảnh những cao nhân kia, đúng là sáng lập chúng ta ngũ đại tông môn tổ sư, chỉ là tổ sư cũng không có giao đại Nam Dương cảnh trong phong ấn đáng sợ ma vương, chỉ là dặn dò người đời sau muốn nghiêm khắc trông coi nơi này. Cho nên, chúng ta đối với như thế nào phong ấn cái kia ma vương, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá Hư Linh Môn đại trưởng lão còn nói thêm, năm đó tổ sư cũng có lưu tổ hân nói nếu là phát sinh đặc thù tình hình, có thể tăng cường Nam Dương cảnh phong ấn, thậm chí đem hắn triệt để phong kín. Tăng cường phong ấn chi lực. Thiên Huyễn tiên tử trong nội tâm khẽ động, hướng Lý Mộ Nhiên liếc mắt nhìn. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ cũng chỉ có biện pháp này. Mọi người chính thương nghị gian, hơn 10 nói thân ảnh theo dưới núi phi ở đây, nhao nhao rơi khi bọn hắn bên cạnh, đều là chính đạo tất cả chân thân kỳ trưởng lão. Trong đó đại bộ phận đều là chân thân trung kỳ tu sĩ. Lý đạo hữu, ngươi không sao chớ, ngươi rõ ràng so với ta các loại tới trước một bước. Hư Linh Môn Lăng Tuyết Nhi cũng là trong đó chi nhân, nàng vừa thấy được Lý Mộ Nhiên, lập tức tiến lên ân cần hỏi han. Không chỉ có là nàng, Nam Lăng Bắc Vân bên trong tên còn lại Tam Thanh Quan Vân tiên tử, cũng tới chỗ này, nàng chứng kiến Lý Mộ Nhiên sau, có chút gật đầu. Tại hạ coi như mạng lớn, cũng không lo ngại. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, chắp tay hoàn lễ. Lăng Tuyết Nhi cùng Vân tiên tử hai người lập tức cũng chú ý tới Lý Mộ Nhiên bên người Thiên Huyễn tiên tử, lập tức đều là chấn động. Các nàng hai nữ chính là chính đạo tiếng tăm lừng lẫy lưỡng đại mỹ nhân, một lạnh một nóng mỗi người mỗi vẻ, nhưng các nàng cùng Thiên Huyễn tiên tử so sánh với, lại rõ ràng còn phải kém sắc ba phần. Trừ tư sắc bên ngoài, Thiên Huyễn tiên tử thể hiện ra tu vi, càng là đạt tới chân thân hậu kỳ, điểm này càng làm cho hai nữ không cách nào nhìn qua hắn bóng lưng. Lăng Tuyết Nhi tốt kỳ dò xét Thiên Huyễn tiên tử liếc, lần đầu tiên trong đời có loại tự mình hại mình hình xấu hổ cảm giác. Vân tiên tử tuy nhiên bất động thanh sắc, nhưng nàng cũng âm thầm vụng trộm nhìn nhiều Thiên Huyễn tiên tử vài lần. Thiên Huyễn tiên tử cùng Lý Mộ Nhiên sóng vai mà đứng, hiển nhiên hai người chi ở giữa quan hệ không giống bình thường, cái này lại để cho Lăng Tuyết Nhi các loại hai người càng là âm thầm kinh hãi. Vị đạo hữu này là? Lăng Tuyết Nhi cuối cùng nhịn không được, hỏi Thiên Huyễn tiên tử lai lịch. Hư Linh Môn đại trưởng lão vội vàng giới thiệu nói: Lăng sư muội không được vô lễ, vị này chính là theo linh giới mà đến linh sử đại nhân, các ngươi mau mau hành lễ. Linh sử đại nhân. Mọi người nghe vậy đều là rất là khiếp sợ, Lăng Tuyết Nhi càng là trợn to hai mắt, không thể tin được. Nhưng hư linh môn đại trưởng lão hiển nhiên sẽ không cầm việc này nói giỡn, bọn hắn nhao nhao hướng Thiên Huyễn Tiên Tử hành lễ, bái kiến linh sử đại nhân. Hiện ở thời điểm này, tiểu không cần đa lễ, Thiên Huyễn Tiên Tử khoát tay chặn lại, thản nhiên nói. Nàng liếc mắt nhìn cách đó không xa nhưng không ngừng có sét đánh lôi điện thanh âm truyền ra Thiên Cương Điện, nói ra, việc này không nên chậm trễ, bổ tọa cái này đi Thiên Cương Điện trong gặp lại cái kia ma vương. Các ngươi hoặc là tu vi không cao, hoặc là đã bị thương, khó có lực đánh một trận, tiêu không cần đi vào, các ngươi lập tức dựa theo tổ tiên lưu lại phương pháp, đem chọn cái Nam Dương cảnh lần nữa triệt để phong ấn, tận lực tăng cường phong ấn chi lực, để ngừa cái kia ma vương đào thoát. Chúng ta nếu là đem nơi này phong ấn, cái kia linh sử đại nhân sao vậy thoát thân? Hư linh môn đại trưởng lão hỏi. Thiên Huyễn Tiên Tử mỉm cười, nói ra, bổn tọa tự nhiên khác có biện pháp bất quá, dùng bổn tọa lực lượng một người, muốn đối phó cái kia ma vương cũng thập phần khó khăn, còn cần có một người theo bên cạnh tương trợ. Nói xong, Thiên Huyễn Tiên Tử ánh mắt hướng mọi người từng cái quét tới. Mọi người nghe vậy trong nội tâm dùng mình, cái kia ma vương đáng sợ như thế, vài tên chân thân hậu kỳ đại tu sĩ liên thủ đối phó này ma vương, ngược lại bị hắn thần thông ra hại bị thương không nhẹ. Nếu là cùng đi linh sử đại nhân cùng một chỗ tiến vào Thiên Cương Điện ở bên trong, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Hư linh môn đại trưởng lão cười khổ nói nói, không phải là chúng ta rất sợ chết, chỉ là dùng chúng ta thực lực, chỉ sợ thật sự không thể giúp cái gì bể bộn, ngược lại còn có thể thêm phiền. Huyền Không đại sư chấp tay hành lễ, nói ra, A-di-đà Phật, Phật viết ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, lão nạp nguyện ý trợ linh sử đại nhân đối phó ma vương. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu. Cái này Huyền Không đại sư không hổ là danh vọng cực cao Phật môn cao tăng, tại loại nguy cơ này trước mắt, chỉ sợ cũng chỉ có hắn nguyện ý động thân mà ra. Thiên Huyễn Tiên Tử gật đầu, nói ra, Huyền Không đại sư có lòng, bất quá đại sư đã hao phí không ít pháp lực, hôm nay pháp lực hư không, chỉ sợ bất lợi với đối phó ma vương. Thiên Huyễn Tiên Tử cao giọng nói ra, bổn tọa trong nội tâm đã có người chọn lựa, Lý đạo hữu, ngươi có bằng lòng hay không theo bổn tọa tiến vào Thiên Cương Điện trong? Vâng, Lý Mộ Nhiên lập tức đáp ứng. Chấm đã Lăng Tiên Tử khẩn trương, nói ra, Lý Đạo Hữu bất quá chỉ có chân thân sơ kỳ tu vi. Ồ, không đúng, Lý Đạo Hữu là vừa vặn tiến giai chân thân trung kỳ, tuy nhiên như thế, tại đây so Lý Đạo Hữu tu vi rất cao tồn tại hay vẫn là không ít, vì sao hết lần này tới lần khác lại để cho Lý Đạo Hữu bước lên này kỳ hiểm. Thiên Huyễn Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, nói ra, vị này Lăng Tiên Tử vì sao như thế để ý. Ngươi là Lý Đạo Hữu cái gì người? Bổn tọa phân phó Lý Đạo Hữu làm việc. Chẳng lẽ còn phải đi qua ngươi cho phép không thành? Lăng Tiên Tử đỏ mặt lên, thấp giọng nói ra, tại hạ không phải của hắn cái gì người, bất quá là quen biết một hồi a. Thiên Huyễn Tiên Tử ngóng nhìn Thiên Huyễn Tiên Tử liếc, tựa hồ nhìn ra một điểm huyền cơ. Đột nhiên, nàng rôi ngón bắn ra, một đạo hỏa quang dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ kích xạ mà ra, trực tiếp chui vào Lăng Tiên Tử trong cơ thể. Lăng Tiên Tử bên ngoài thân tự nhiên mà vậy phát ra một tầng hộ thể pháp quang. Đối với cái này đạo hỏa quang vậy mà không có chút nào chống cự chi lực. Lăng Tiên Tử biến sắc, lùi lại mấy bước, hoảng sợ mà hỏi, linh sử đại nhân, cái này là ý gì? Thiên Huyễn Tiên Tử có chút cười đắc ý nói, không có cái gì, bổn tọa gặp Lăng Tiên Tử cũng là một gã tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ, liền ban thưởng ngươi một đám linh hỏa, tại trong cơ thể ngươi gieo xuống một đám dấu hiệu. Có này linh hỏa tại, Lăng Tiên Tử sau này tu luyện hỏa thuộc tính công pháp lúc, hội chậm rãi đạt được một ít tăng lên, tích lũy tháng ngày phía dưới. Chỗ tốt không nhỏ. Bất quá, này linh hỏa cũng có một ít tai hại. Lăng Tiên Tử sau này ngàn vạn không thể cùng Lý Đạo Hữu đi thân cận quá, tốt nhất ngay cả mặt mũi đều không muốn gặp, nếu không này linh hỏa sẽ gặp thỉnh thoảng phát tác, lại để cho Lăng Tiên Tử ăn một ít khổ sở đầu. Không thể gặp lại Lý Đạo Hữu. Lăng Tiên Tử lập tức sững sờ ở chỗ cũ. Lý Mộ Nhiên cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, hắn hiển nhiên không ngờ rằng Thiên Huyễn Tiên Tử còn có thủ đoạn như thế. Ha ha, ma hồn có chút nhìn có chút hả hê hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra, cái nha đầu này ngược lại là tinh lịch, nàng lại là cái rất có thủ đoạn bình dấm chua chật chật, hai người các ngươi chưa chính thức kết thành song tu bầu bạn, nàng đã bắt đầu quét sạch bên cạnh ngươi hồng nhan chi kỷ cao minh như thế ngự phu chi thuật, sau này ngươi nếu dám tầm hoa vấn liễu, trần trừ, chỉ sợ có tội thụ. Tiền bối nói giỡn, Lý Mộ Nhiên cũng là mỉm cười, đáp lại nói, chỉ cần có thể cùng nàng kết thành bầu bạn. Tại hạ tình nguyện từ nay về sau không nhiều lắm xem thiên hạ gian mặt khác nữ tử liếc. Mọi người nhìn thấy cảnh này, mơ hồ đoán được vị này linh sử đại nhân cùng Lý Mộ Nhiên tầm đó chỉ sợ có chút không giống tầm thường quan hệ, lập tức đều là có chút xấu hổ, lại càng không tốt ngăn lại. Thiên Huyễn Tiên Tử thu liễm dáng tươi cười, hướng mọi người nghiêm mặt nói ra, vô luận ta hai người phải chăng có thể còn sống ly khai Thiên Cương Điện, các ngươi đều lập tức rời khỏi Nam Dương cảnh, cũng đem nơi này nghiêm mật phong ấn. Vân Hư Linh Môn đại trưởng lão bọn người cung kính nói ra. Linh sử đại nhân bảo trọng, Lý sư đệ bảo trọng. Hư Cốc đạo nhân than nhẹ một tiếng nói ra, hắn bị thương rất nặng, nhưng vẫn là tranh ôm lấy đứng dậy, hướng Thiên Huyễn tiên tử cùng Lý Mộ Nhiên hai người thi lễ. Mọi người nhao nhao hướng hai người nói âm thanh bảo trọng, bọn hắn đều rất rõ ràng, hai người xâm nhập Thiên Cương điện sau, hơn phân nửa là có đi không về. Lý sư đệ, bảo trọng Vân tiên tử cũng hướng Lý Mộ Nhiên thi lễ, nàng nhìn về phía Lý Mộ Nhiên ánh mắt có chút phức tạp. Thiên Huyễn tiên tử thấy thế, khẽ mỉm cười nói, Vân tiên tử cũng muốn bổn tọa tặng ngươi một đám linh hỏa sao? Vân tiên tử đỏ mặt lên, vội vàng lắc đầu nói, linh sử đại nhân không nên hiểu lầm, Vân Mô cùng Lý sư đệ chỉ là tình đồng môn a. Thiên Huyễn tiên tử khẽ gật đầu, nàng chỉ là thuận miệng nói nói, cũng không ra tay. Đi thôi, Thiên Huyễn tiên tử hướng Lý Mộ Nhiên nói một tiếng, dẫn đầu hướng Thiên Cương điện phiêu nhiên bay đi. Lý Mộ Nhiên hướng mọi người bao quanh thi lễ, rồi mới theo Thiên Huyễn tiên tử cùng một chỗ bay vào Thiên Cương điện trong. Mọi người đưa mắt nhìn hai người tiến vào Thiên Cương điện trong, riêng phần mình ánh mắt phức tạp. Cái này Lý đạo hữu đến tột cùng có lai lịch thế nào? Cái này linh sử đại nhân rõ ràng đối với hắn có phần coi trọng. Thất Kiếm Tông tông chủ Lạc Bất Bình tốt kỳ nói, cái này chưa hẳn là một chuyện tốt, nói không chừng Lý sư đệ từ nay về sau vừa đi không hồi. Hư Cốc chân nhân thở dài, chúng ta cũng đi thôi. Hư Linh Môn đại trưởng lao nói ra, dựa theo linh sử đại nhân phân phó, chúng ta lập tức ly khai nơi này, cũng y theo cổ pháp liên thủ đem tại đây phong ấn. Hy vọng linh sử cùng Lý đạo hữu hai người có thể đem cái kia ma vương triệt để diệt trừ, nếu không cũng không biết chúng ta cấm chế có thể vây khốn cái kia ma vương bao lâu. Tất cả mọi người đồng ý đáp ứng, bao nhiêu đều có một ít vẻ lo lắng. Những ma tông kia tu sĩ đâu này? Một gã trưởng lão hỏi. Hư Linh Môn đại trưởng lão nói ra, tiến vào nơi này ma tông tu sĩ chết thương không ít, những thứ khác đại bộ phận cũng đã bị chúng ta đánh lui chạy ra Nam Dương cảnh, còn lại tiểu lại để cho bọn hắn ở chỗ này chôn cùng a. Những gia này khỏa vì tìm kiếm chính mình phi thăng chi lộ, vậy mà không để ý thế giới sinh linh chết sống cùng an nguy. Bọn hắn nếu là bị phong ấn ở Nam Dương cảnh trong không cách nào ly khai, cũng là bọn hắn nên được báo ứng. Chương 627, ngàn năm ước hẹn. Lý Mộ Nhiên theo Thiên Huyễn tiên tử tiến vào Thiên Cương điện sau, quả nhiên nhìn thấy cái kêu huyết luân vương chính đang cực lực cùng Thiên Cương điện cấm chế chống lại. Thiên Cương điện bốn phía thạch bích đã ẩn ẩn bày biện ra hơi mờ dáng, đúng là cấm chế chi lực kích phát đến mức tận cùng biểu tượng. Nhưng đánh ra Thiên Cương thần lôi lại rõ ràng không có trước khi như vậy cường đại. Huyết Luân Vương nhìn thấy Lý Mộ Nhiên hai người đi mà quay lại, nhe răng cười nói, ha ha, hai người các ngươi rõ ràng còn dám quay đầu lại, thật sự là sống không kiên nhẫn đợi bổn vương đem cái này cấm chế triệt để phá giải, liền tới lấy hai người các ngươi tánh mạng. Thiên Huyễn tiên tử đôi mi thanh tú ngưng tụ, nói ra, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, hơn vạn năm đi qua, cái này tòa Thiên Cương điện đã không cách nào trói buộc sống lại Huyết Luân Vương. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử trước khi đã cùng Huyết Luân Vương đã giao thủ, biết rõ dùng hai người bọn họ lúc này thực lực, mặc dù toàn lực cường công, cũng chỉ có thể kéo dài Huyết Luân Vương dễ rủa cấm chế thời gian, căn bản không cách nào đối với Huyết Luân Vương tạo thành uy hiếp chí mạng. Này giới bên trong, có thể đối phó cái này Huyết Luân Vương, chỉ sợ cũng chỉ có giải trừ phong ấn trói buộc thần thú cùng kỳ. Rồi mới, Lý Mộ Nhiên đối với cùng kỳ thi triển cửu cung phá cấm thuật đã mất đi hiệu lực, tiếp theo sử dụng chỉ sợ phải đợi bên trên mấy chục năm thậm chí trên trăm năm, mà trước mắt Huyết Luân Vương chỉ sợ lại có mấy canh giờ muốn triệt để thoát khỏi Thiên Cương điện trói buộc. Huyễn Ly nhất định có biện pháp a? Lý Mộ Nhiên hỏi. Hắn nhìn ra Thiên Huyễn tiên tử không chút kinh hoàng, tựa hồ đã tính trước. Thiên Huyễn tiên tử xoay người lại, nàng thật sâu ngóng nhìn Lý Mộ Nhiên liếc, truyền âm nói ra, biện pháp hoàn toàn chính xác có một cái, chỉ có điều biện pháp này sẽ để cho ta và ngươi tách ra. Vì sao như thế? Lý Mộ Nhiên sững sờ. Thiên Huyễn tiên tử than nhẹ một tiếng, từ trong lòng lấy ra một kiện bảo vật, đó là một miếng lòng bài tay lớn nhỏ tinh xảo ngọc kính, bên trên mặt vậy mà khắc ấn lấy như là tinh thần nhật nguyệt giống như phức tạp phù văn. Bảo vật này cũng không kích phát, bảo khí hoàn toàn nội liễm, Lý Mộ Nhiên lại nhìn không ra bảo vật này phẩm chất, nhưng có thể khẳng định, cái này so cựu giai pháp bảo cao hơn minh rất nhiều. Thiên Huyễn tiên tử nói ra, còn đây là Côn Lôn kính, là một loại có thể mặc toa hư không cường đại bảo vật. Này kính cùng sở hữu thiên, địa hai miếng có thể giúp nhau cảm ứng, xuyên thẳng qua hư không. Trong tay của ta là địa kính. Chỉ cần ta kích phát địa kính, tại phía xa linh giới bên trong gia phụ tiểu sẽ thông qua thiên kính cảm ứng được của ta kêu gọi. Hắn sẽ gặp kích phát đã sớm bố trí tốt thông thiên đại trận, kêu gọi ta trở lại linh giới bên trong. Có được phương pháp này, có thể tương đối thuận tiện trở lại linh giới, nhưng là này kính chỉ hạn với một người, liền linh sủng đều không thể mang đi, cho nên ta một khi kích phát này kính, liền phải về đến linh giới bên trong cùng ngươi tách ra. Nhưng mà, dùng ta và ngươi chi lực, căn bản không cách nào diệt sát cái này huyết luân vương, biện pháp duy nhất chính là mượn nhờ côn lôn kính xuyên thẳng qua hư không thần hiệu, tại kích phát côn lôn kính thời điểm, phân ra một đạo kính quang, có thể cưỡng ép đem huyết luân vương lọt vào một chỗ khác hư không, lại để cho hắn ly khai này giới. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trầm ngâm một lát, thở dài, thì ra là thế Huyễn Ly thỉnh kích phát côn lôn kính a, nếu là các loại cái này huyết luân vương dễ rủa thiên cương thần lôi trói buộc, chỉ sợ ta và ngươi còn có nguy hiểm tính mạng. Lý Mộ Nhiên cũng rất muốn cùng Thiên Huyễn Tiên Tử nhiều hơn nữa tụ một thời gian ngắn, nhưng mà giờ này khắc này, hắn sao dám vi nhi nữ tư tình, mạo hiểm lại để cho huyết luân vương xông ra thiên cương điện nguy hiểm, nếu là như thế, chỉ sợ này giới sinh linh đều muốn vì vậy mà chịu khổ tàn sát. Được rồi, Thiên Huyễn Tiên Tử gật đầu, duỗi ngón bắn ra, liền có một đạo chân linh chi khí đánh vào tay côn lôn kính trong. Côn lôn kính lập tức linh quang long lánh, vô số nhật nguyệt tinh thần giống như quang đoàn hiện hiện mà ra bao phủ côn lôn kính bốn phía. Xem xét liền biết đại có huyền cơ. Ngay sau đó có một đạo hoa mỹ kính quang phóng lên trời, trực tiếp chui vào hư không một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Kính quang biến mất chỗ hư không, vậy mà ẩn ẩn có một tầng mơ mơ hồ hồ hôi quang chớp động, đúng là xuyên thẳng qua hư không dấu hiệu. Đang tại nghĩ cách dễ rủa thiên cương điện cấm chế huyết luân vương, nhìn thấy cái này kính quang sau khi, lập tức kinh hãi. Côn lôn kính huyết luân vương kinh hô một tiếng, hắn xem Thiên Huyễn Tiên Tử liếc, hoán hận nói: ngươi quả nhiên không phải này giới nhân vật, ngươi đến tột cùng muốn sao vậy dạng? Thiên Huyễn Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, nói ra, đã chúng ta không cách nào đem ngươi diệt sát, cũng chỉ phải đem ngươi tiễn đưa cách nơi này giao diện, ngươi tốt nhất tự cầu nhiều phúc, không nên bị cuốn vào cái gì đáng sợ không gian hang ngầm động, hoặc là minh giới bên trong, nếu không chỉ sợ vĩnh viễn đều ra không được. Huyết Luân Vương nghe vậy hoảng hốt, hắn mặc cho thiên cương thần lôi kích tại máu của mình quang thân thể bên trên, ngược lại toàn lực đối phó cái kia côn lôn kính. Từng đạo huyết quang theo huyết luân vương trong đôi mắt kích xạ mà ra, nhưng những huyết quang này khẽ rửa gần côn lôn kính kính quang, lập tức đã bị một cô rất mạnh vô hình chi lực ngăn cản tại bên ngoài, căn bản không làm gì được kính quang. Đáng giận bổn vương nếu không là vừa vặn sống lại, chỉ có rất ít một bộ phận thực lực, nếu không làm sao có thể sợ ngươi cái này côn lôn kính. Huyết luân vương giận dữ, nhưng có chút không thể làm gì. Đột nhiên, một đạo càng mạnh hơn nữa kính quang không hề dấu hiệu từ giữa không trung rơi xuống, vừa vặn nên hướng Thiên Huyễn Tiên Tử trong tay côn lôn kính. Lập tức, một mảnh hoa mỹ vầng sáng bao phủ Thiên Huyễn Tiên Tử quanh thân, lại để cho lúc này Thiên Huyễn Tiên Tử thoạt nhìn càng thêm tiên tư động lòng người. Mộ Nhưng, chúng ta muốn phân biệt, Thiên Huyễn Tiên Tử ung dung nói. Ánh mắt của nàng không rời Lý Mộ Nhiên, căn bản không để ý tới ở một bên hướng nàng điên cuồng tấn công huyết luân vương. Linh giới mặt khác côn luân thiên kính đã cảm ứng được Thiên Huyễn Tiên Tử trong tay địa kính, cũng kích phát thông thiên trận pháp, dùng huyết luân vương lúc này thực lực, căn bản không cách nào dung chuyển trận pháp này chi lực. Huyết Luân Vương vô luận như thế nào điên cuồng tấn công, thủy chung đều không thể công phá bao phủ Thiên Huyễn Tiên Tử quanh thân cái kia từng vòng hoa mỹ hào quang. Huyết Luân Vương vừa vội vừa giận, đột nhiên hắn tâm niệm vừa động, ngược lại bắn ra hai đạo huyết quang, công hướng Lý Mộ Nhiên. Thiên Huyễn Tiên Tử đôi mi thanh tú cao lại, lập tức duỗi ra thon dài ngón tay ngọc, hướng trong tay côn lôn kính nhẹ nhẹ một chút. Trong kính thêm vào bay ra một đạo kính quang, thoáng cái đem Huyết Luân Vương bao phủ ở bên trong. Huyết Luân Vương kinh hãi, hắn đem hết toàn lực muốn thoát khỏi đạo này kính quang, lại không tế với sự tỉnh. Dù sao lúc này kích phát kính quang, thực sự không phải là Thiên Huyễn Tiên Tử lực lượng một người, mà là đại bộ phận uy năng đều đến từ linh giới cường đại trận pháp. Huyết Luân Vương vừa mới sống lại, thực lực chỉ là tại hạ giới tu sĩ phía trên, nhưng còn chưa đủ để dùng cùng linh giới đại trận chống lại. Bổn vương tiểu tính toán giết đến linh giới, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Huyết Luân Vương oán hận trừng mắt Thiên Huyễn Tiên Tử, nhưng theo bao phủ hắn kính quang lóe lên rồi biến mất. Thân hình của hắn cũng triệt để biến mất ở chỗ này trong đại điện. Mà Thiên Cương Điện cấm chế, vào lúc này cũng triệt để tan rã, đại điện hư không tiêu thất. Thiên Huyễn Tiên Tử thân hình, tại kính quang bao phủ xuống, cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu mơ hồ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm than nhẹ một tiếng, hắn biết rõ Thiên Huyễn Tiên Tử rất nhanh tiểu phải ly khai nơi này, phản hồi linh giới. Thiên Huyễn Tiên Tử đã ở nhìn không chuyển mắt nhìn qua Lý Mộ Nhiên, giờ này khắc này, có thể nhìn nhiều một hồi là một hồi. Mộ Nhưng, trông mong ngươi hảo hảo tu hành, sớm ngày phi thăng linh giới, cùng ta gặp nhau, ta sẽ tại linh giới chờ ngươi ngàn năm. Thiên Huyễn Tiên Tử ung dung nói ra. Ngàn năm ước hẹn, thời gian đầy đủ dài. Nếu là Lý Mộ Nhiên không cách nào phi thăng linh giới, tối đa lại có mấy trăm năm, muốn thọ nguyên hao hết mà vẫn lạc. Nói một cách khác, nếu như Thiên Huyễn Tiên Tử trong ngàn năm đợi không được Lý Mộ Nhiên phi thăng linh giới, cái kia Lý Mộ Nhiên có lẽ chính là đã vẫn lạc, cùng nàng âm dương cách xa nhau, nàng cũng có thể triệt để hết hy vọng. Lý Mộ Nhiên dùng sức gật đầu, nói ra, ta nhất định nhanh chóng đi linh giới tìm ngươi. Những tin tức này, có lẽ đối với ngươi phi thăng hữu dụng. Thiên Huyễn Tiên Tử nói xong, đồng nhiên rồi ngòn bắn ra, bay ra một miếng ngọc giản. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận ngọc giản, cũng không có xem xét, giờ này khắc này, tự nhiên muốn quý trọng cùng Thiên Huyễn Tiên Tử ở chung mỗi một điểm tích thời gian. Ta xuyên thẳng qua hư không trở lại linh giới lúc, nơi này hội lưu lại cường đại không gian chấn động, có thể sẽ đem ngươi truyền tống đến vậy giới địa phương khác, nhưng là không có quá lớn nguy hiểm. Ngươi nếu là sợ hãi, trước hết tránh đi một bên, Á Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, ta muốn lưu lại, nhìn nhiều người liếc. Thiên Huyễn Tiên Tử tự nhiên cười nói ra, đến linh giới, tự nhiên sẽ cho ngươi xem cái đủ. Lý Mộ Nhiên gật đầu, luôn luôn một ngày, ta và ngươi sẽ ở linh giới gặp nhau. Hai người nhìn nhau, Thiên Huyễn Tiên Tử thân hình, càng lúc càng mờ nhạt. Mộ Nhưng, trân trọng Thiên Huyễn Tiên Tử than nhẹ một tiếng, theo một đạo phóng lên trời kinh quang, biến mất ở chỗ này. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại không gian chấn động hướng bốn phía vọt tới, Lý Mộ Nhiên ngay tại Thiên Huyễn Tiên Tử bên cạnh, tự nhiên tránh cũng không thể tránh. Không gian chấn động đem Lý Mộ Nhiên một cuốn, Lý Mộ Nhiên lập tức hai mắt một hắc, bị cưỡng ép lọt vào hư không một chỗ. Nam Dương cảnh lối vào phụ cận, lui ở đây hư cốc chân nhân các loại chính đạo tu sĩ, đột nhiên rất xa chứng kiến một đạo cực kỳ hoa mỹ cổ sáng phóng lên trời, rồi mới chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Đó là cái gì? Lăng Tiên Tử tò mò hỏi. Tựa hồ là một loại cao minh không gian thần thông, hư linh môn đại trưởng lão nói ra, xem ra linh sử đại nhân cùng cái kia ma vương đánh nhau thập phần kịch liệt. Cái này không gian thần thông hơn phân nửa là linh sử thi triển đi ra, quả nhiên cao minh. Lạc Bất Bình tiếp lời nói ra, vị này linh sử đại nhân chẳng những tu vi thâm bất khả chắc, dung nhan càng là kinh thế hai tục, như vậy một cái vạn năm không gặp nhẹ nhàng tiên tử, rõ ràng tựa hồ đối với một người dáng mạo tầm thường kia Lý Đạo Hữu có chút ưu ái, thật là làm cho người khó hiểu. Hư cốc đạo hữu, Lý Đạo Hữu là quý xem khách khanh trưởng lão, ngươi cũng đã biết một ít huyền cơ. Hư cốc chân nhân lắc đầu, nói ra, lão đạo không rõ ràng lắm. Chỉ mong hắn hai người có thể thuận lợi diệt giết cái kia ma vương. Lăng Tiên Tử than nhẹ một tiếng, tâm tình có chút phức tạp. Sau nửa ngày sau, mọi người rời khỏi Nam Dương cảnh, đang tại bố trí phong ấn sự tình. Linh sử đại nhân cùng Lý Đạo Hữu còn không có đi ra, hẳn là thật sự không địch lại cái kia ma vương. Hư Cốc chân nhân lo lắng nói. Hư Linh Môn đại trưởng lao nói ra, thời cơ đã đến, chúng ta dựa theo linh sử đại nhân chỉ thị, lập tức đem nơi này phong ấn a. Không thể. Lăng Tiên Tử vội la lên, Lý Đạo Hữu bọn hắn còn không có đi ra, sao vậy có thể đem nơi này phong ấn? Vạn nhất bọn hắn đả bại ma vương, lại bị chúng ta vây ở Nam Dương cảnh trong, chẳng phải là hy sinh vô ích? Hư Linh Môn đại trưởng lão thở dài, thế nhưng mà, đây là linh sử đại nhân chính miệng phân phó, vô luận hai người bọn họ phải chăng kịp thời ly khai, đều muốn đúng giờ đem nơi này phong ấn. Vạn nhất lại để cho cái kia ma vương chạy ra Nam Dương cảnh, này giới vô số sinh linh, đều muốn đối mặt đại kiếp. Hư Cốc chân nhân thở dài, đúng vậy, không thể bởi vì một người chi an nguy, lại để cho này giới vô số sinh linh phạm hiểm. Lão đạo cũng đồng ý lập tức phong ấn Nam Dương cảnh. Chương 628, trở lại chốn cũ. Lý Mộ Nhiên bị Côn Lôn kính kích phát lúc phát ra cường đại không gian chấn động thổi sang, rồi mới trước mắt tối sầm lại, không tự chủ được đi vào một chỗ tối tăm mở mịt không gian hang ngầm động. Tại đây khắp nơi đều là đáng sợ không gian phong bạo, cấp thấp tu sĩ nếu là bị cuốn vào nơi này, chỉ sợ trong chốc lát sẽ bị phong bạo xoắn thành mảnh vỡ. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, thò tay lăng hư không chảo, một đạo ba thước đến lớn lên rực rỡ tươi đẹp linh quang lóe lên, hóa thành một thanh trong suốt kiếm quang hiện hiện mà ra, cũng bị hắn một thanh nhiếp vào trong tay, đúng là Huyền Quang kiếm. Phá. Lý Mộ Nhiên khẽ quát một tiếng, một kiếm đánh xuống. Một đạo hẹp dài huyễn lệ kiếm quang phá không chém ra, thoáng cái liền đem không gian chung quanh phong bạo chặn ngang chặt đứt, chỗ này tối tăm mở mịt không gian hang ngầm động, cũng bị mở ra một đạo hẹp dài khe hở. Lý Mộ Nhiên lập tức thân hình lóe lên, theo cái kia trong cái khe bay ra. Lập tức, hắn hai mắt tỏa sáng, phát hiện mình đi vào một mảnh mênh mông trên đại thảo nguyên. Mà hắn phía sau cái kia nói vết nước không gian, thì tại trong nháy mắt tựu lại tự hành khép kín bên trên, cũng biến mất không thấy gì nữa. Đây là nơi nào? Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn lên bầu trời liệt nhật, lại nhìn nhìn qua cảnh sắc chung quanh, nhưng vẫn là khó có thể đoán được đến. Bất quá có thể khẳng định chính là, hắn đã ly khai Nam Dương cảnh. Không gian hang ngầm xuyên thủng toa khoảng cách có thể gần có thể xa. Có lẽ ngươi ngay tại Nam Dương cảnh phụ cận, có lẽ ngươi đã ly khai Trung Thổ Đại Quốc. Ma Hồn nói ra. Lý Mộ Nhiên im lặng không nói, hắn nhìn xa lên chín tầng mây, than nhẹ một tiếng. Mới vừa vặn gặp nhau, lại rồi lập tức ngăn lưỡng giới, cũng khó trách ngươi có chỗ sầu não. Ma Hồn ung dung nói, sớm biết hôm nay, làm gì lúc trước ngươi cùng cái kia Thiên Huyễn Tiên Tử, căn bản không phải một cái giao diện nhân vật, lại há có thể lâu dài. Nếu có thể tuệ kiếm đoạn tơ ngọc, ngược lại là thượng sách. Lý Mộ Nhiên cười khổ nói, tiền bối nói dễ dàng, làm có thể tiểu rất khó. Tại hạ đã đem phần nhân tình này tố chôn giấu đáy lòng nhiều năm, vốn tưởng rằng đã có thể đem hắn chậm rãi làm lạnh, thẳng đến không treo với tâm, nhưng lần này gặp lại, lại giống như Nam Dương cảnh trong biển lửa, thoang cái nhen nhóm tại hạ trong nội tâm áp chế nhiều năm tình cảm, căn bản không có khả năng lại chặt đứt hoặc bỏ qua. Như thế nói đến, ngươi là quyết định phải phi thăng linh giới. Ma hồn hỏi. Lý Mộ Nhiên gật đầu, ngữ khí kiên quyết nói, đúng vậy. Lý Mộ Nhiên tỏ thái độ sau khi, tiếp tục nói như vậy, đạo môn tâm pháp, chú ý bình tâm tinh khí, vô dục vô cầu, trả vốn tự nhiên, là cái gọi là đạo pháp tự nhiên mà đại bộ phận ma môn công pháp, nhưng lại muốn làm theo ý mình, thiên địa văn vật, bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn. Tại hạ đồng thời tu luyện đạo môn cùng ma môn, pháp bên trên tự nhiên cũng sẽ lấy cả hai người ở giữa chung dung chi đạo. Thân thể to lớn nói đến, là muốn thuận ta bản tâm, do ta bổn ý, nhưng cũng không thể quá phóng túng dục vọng. Tại hạ đối với thiên huyễn tiên tử động tình, chính là bản tâm bổn ý, chỉ cần cầm giữ thỏa đáng, không sâu hãm trong đó mà ý loạn tình mê, cần gì phải cưỡng ép đem hắn chặt đứt vô luận là vì đoạn này tình duyên, hay vẫn là vì sau này tu hành, phi thăng linh giới đều là trọng yếu nhất, tại hạ tất nhiên sẽ vì thế đem hết toàn lực. Đến với tiền bối ý tứ, tại hạ cũng có thể đoán được. Tiền bối thân là ma tu, tự nhiên càng hy vọng tại hạ phi thăng ma giới. Nhưng thứ cho tại hạ độc đoán, phi thăng ma giới sự tình, tiền bối đừng vội nhắc lại, tại hạ đã quyết định phi thăng linh giới. Ma hồn thở dài, cũng thế, đã như vậy, Lao Phu cũng không cần khuyên nhiều người đã tỉnh căn thâm trùng, mặc dù tương lai phi thăng ma giới, cũng sẽ được mà gieo xuống tâm ma, cả đời buồn bực không vui không nói đến, tu vi bên trên cũng khó có rất lớn tăng lên không gian. Đa tạ tiền bối thông cảm, Lý Mộ Nhiên nói ra, tại hạ nếu có thể phi thăng linh giới, cũng nhất định sẽ đối với tiền bối cùng Khiếu Nguyệt Ma Lang có chỗ an bài, thỉnh tiền bối yên tâm. Ma hồn khẽ gật đầu, không hề thảo luận việc này. Một lát sau, hắn chủ đề một chuyến, nói ra, đúng, thiên huyễn tiên tử tại Lang Yên Động Thiên trong lưu lại một đoàn thất sắc linh diễm, ngươi định dùng để làm cái gì? Lý Mộ Nhiên nói ra, nếu như tại hạ là hỏa thuộc tính thiên tuyển chi quang tu sĩ, tự nhiên là muốn nghĩ cách đem hắn luyện hóa, do đó thực lực tăng nhiều nhưng là, dùng tại hạ thần quang thuộc tính cùng tư chất. Muốn mạnh mẽ luyện hóa cái này thất sắc linh diễm, chỉ sợ rất khó. Không bằng như vậy, tại hạ thiên hỏa cổ, đúng là dùng thất sắc linh diễm bên trong huyền hoàng linh hỏa cùng thanh vân thiên hỏa đào tạo mà thành. Hôm nay thất sắc linh diễm đều có, không bằng đem chúng tất cả đều dùng để luyện cổ, nhìn xem phải chăng có thể làm cho thiên hỏa cổ phát sinh lần nữa tiến hóa. Ma hồn liên tục gật đầu, đồng ý nói, ân, lão phu cũng chính là ý tứ này, người có thể không nên xem thường cổ trùng lão phu nghe nói, tại linh giới ở bên trong. Chúng tộc thế nhưng mà đủ để cùng nhân tộc, yêu tộc cùng linh tộc sánh vai cùng đại tộc. Tại ma giới ở bên trong, cũng có tên tuổi thật lớn nghi tộc, mà ngay cả tất cả đại ma tộc đối với hắn đều là nghe tin đã sợ mất mật. Nếu là ngươi có thể luyện hóa ra một ít cường đại cổ trùng, tương đương với có thật lớn trợ lực, tuyệt không tại linh thú ma sủng phía dưới. Chúng tộc rõ ràng có thể cùng người, chúng yêu tộc đánh đồng. Lý Mộ Nhiên nghe vậy cả kinh, tại hạ nghe nói trùng tu thật khó khai linh trí, cũng có thể hình thành đại tộc thế lực. Ma hồn nói ra, ngươi đây là có chỗ không biết chân thân kỳ phía dưới cấp thấp trùng tu, hoàn toàn chính xác không cách nào khai linh trí, nhưng là đến nguyên thần kỳ hoặc là linh thân kỳ ma thân kỳ, trùng tu đồng dạng có thể biến ảo hình người, khai linh trí. Mà cấp thấp trùng tu gây giống lực rất mạnh, số lượng bên trên liền không thể thắng được trùng tộc khác, cấp thấp trùng tu thiên phú thần thông tương đối chỉ một, cũng không cách nào tu luyện quá phức tạp công pháp, nhưng thường thường uy lực vô cùng lớn, điểm này lại để cho trùng tộc khác đau đầu không thôi. Lý Mộ Nhiên nghe vậy, đối với thượng giới đủ loại càng thêm hướng tới, thượng giới hoàn cảnh thích hợp hơn sau này tu hành, lại càng không cần phải nói còn có một thiên huyễn tiên tử đang chờ hắn. Lý Mộ Nhiên thần niệm ở chung quanh quét qua, không có phát hiện cái gì cường đại khí tức tồn tại, liền đem một chỉ bổn mạng cổ trùng huyễn ảnh cổ tế ra, mệnh sau người hóa vi hình dạng của mình, thủ ở một bên. Chính hắn lại hào quang lóe lên bay vào Lang Yên động thiên ở trong, cũng bố trí tốt luyện cổ phòng. Đem thiên hỏa cổ cùng thiên huyễn tiên tử lưu lại một đoàn thất sắc linh diễm đặt ở luyện cổ trong phòng. Theo sau, Lý Mộ Nhiên đem luyện cổ phòng triệt để phong ấn. Bố trí tốt đây hết thảy sau, Lý Mộ Nhiên lại ly khai Lang Yên động thiên, chậm rãi ở cái này phiến trên đại thảo nguyên phi hành. Việc cấp bách là trước tra rõ ràng vị trí của mình. Lý Mộ Nhiên tại trên đại thảo nguyên bay ra mấy trăm dặm, vẫn đang không có nhìn thấy thảo nguyên cuối cùng, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Như thế đại thảo nguyên, tại trung thổ đại quốc cũng không nhiều cách nhìn. Chỉ có như vậy 3 năm chỗ. Càng làm cho Lý Mộ Nhiên kinh ngạc chính là, cái này mấy trăm dặm trong, hoàn toàn không có nhìn thấy một bóng người. Cỏ này nguyên thảo mộc tươi tốt, cũng không có thiếu dã thú thỏ chuột sinh hoạt trong lúc, phàm nhân nếu là ở nơi này chăn nuôi trồng trọt, thập phần thuận tiện, sao vậy hội một bóng người đều không có. Đến với lang loại, hồ loại các loại cấp thấp yêu thú, ngược lại là có một ít, nhưng là những cấp thấp này yêu thú linh trí quá thấp, mà lại thập phần thông thường, Lý Mộ Nhiên cũng không cách nào theo những cấp thấp này yêu thú trên người đoán được nơi này vị trí. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, lập tức tăng tốc, thân hình hóa thành một đạo linh quang, dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ phá toái hư không, trong chớp mắt tiểu biến mất tại phía chân trời. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên độn quang thu vào xuất hiện tại thảo nguyên một chỗ trên không. Tại dưới người hắn, có hai cái tộc đàn đang tại kịch chiến. Trong đó một phương là kéo lấy đuôi dài, trên người mọc ra một tầng giáp cứng nửa người nửa ngạc, phe bên kia là nhân thú thân sói nửa người nửa lang. Ngạc nhân tộc, lang nhân tộc Lý Mộ Nhiên kinh hãi, thì thào nói ra, những điều này đều là thú nhân tộc tu sĩ, ta vậy mà trở lại hoang cổ đại địa. Lúc này đây hư không xuyên thẳng qua, rõ ràng cho ngươi xuyên thẳng qua như thế khoảng cách xa, đều đi vào này giới một chỗ khác đại lục ma hồn cũng là chấn động. Đang tại kịch chiến ngạc nhân tộc cùng lang nhân tộc tu sĩ, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lý Mộ Nhiên sau, càng là kinh hãi vô cùng, nhao nhao thối lui một bên. Tại hoang cổ đại địa bên trên, là không thấy được nhân tộc, tất cả thú nhân tộc hình thái không đồng nhất, nhưng đều là không hoàn chỉnh hình người. Trong truyền thuyết, chỉ có cái kia số ít chân thân kỳ thái thượng trưởng lão, mới có thể tiến hóa vi nguyên vẹn hình người. Hôm nay, Lý Mộ Nhiên một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh hình người tu sĩ xuất hiện tại chúng thú nhân tộc tu sĩ trước mặt, lại để cho những thú nhân này không khỏi đều là sắc mặt đại biến. Lý Mộ Nhiên hướng những người sói kia tu sĩ hỏi, các ngươi là cái nào bộ lạc hay sao? Vì sao cùng những ngạc này người giao thủ? Lý Mộ Nhiên sử dụng ngôn ngữ, đúng là lang nhân tộc ngôn ngữ, lúc trước Lý Mộ Nhiên thế nhưng mà lang nhân tộc 10 đại thánh tử một trong, đối với lang nhân tộc bao nhiêu có chút quen thuộc. Những người sói kia nghe được bổn tộc ngôn ngữ sau, vừa mừng vừa sợ, nhao nhao về phía trước thi lễ bái nói, tham kiến tiền bối. Vạn bối bọn người là Á Nguyệt bộ lạc người sói, ở chỗ này tìm được một cái cỡ nhỏ vân mẫu linh quáng, lại bị ngạc nhân tộc nhìn chằm chằm vào, cho nên song phương đánh nhau. Ngạc nhân tộc tu sĩ nghe vậy, vội vàng phản bác nói, tiền bối đừng vội nghe hắn nói hưu nói vượng, rõ ràng là chúng ta phát hiện ra trước nơi này mạch khoáng, đang muốn đến đây khai thác, lại bị những lang nhân tộc này tu sĩ chặn ngang một cước. Lý Mộ Nhiên ánh mắt hướng chung quanh quét qua, quả nhiên nhìn thấy trên mặt đất bị đào mở một cái động sâu, trong động linh quang lập lòe, đúng là một ít vân mẫu linh quáng. Loại này trong cấp thấp khoáng thạch, đối với cấp thấp tu sĩ tuy giá trị xa xỉ, nhưng đối với Lý Mộ Nhiên loại này cao nhân mà nói, tự nhiên chút nào để không nổi hứng thú. Lang nhân tộc tu sĩ cũng lập tức ngôn ngữ phản kích, song phương đều nhận định là chính mình xuất phát hiện ra trước mạch khoáng, chỉ bằng vào ngôn ngữ tâm đó, rất khó phán định đoạn ai thiệt ai giả. Lý Mộ Nhiên khoát tay chặn lại, người sói cùng ngạc người lập tức ngậm miệng không dám nhiều lời nữa. Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt nói ra, bổn tọa cùng lang nhân tộc rất có sâu xa, xem tại bổn tọa tình cảm bên trên, cái này tòa vân mẫu mỏ tiểu tặng cho lang nhân tộc ga bổn tọa lấy thêm ra một ít bảo vật, tặng cho chư vị ngạc nhân tộc tiểu hữu, dùng để đền bù các vị tổn thất. Chúng ngạc nhân tộc tu sĩ nghe được Lý Mộ Nhiên tỏ thái độ ủng hộ lang nhân tộc, ở đâu còn dám tranh luận, cầm đầu ngạc người gấp nói gấp, không dám đã tiền bối mở miệng, chúng ta tự nhiên tuân mệnh, chúng ta cái này triệt hồi, không dám nhận thụ tiền bối tặng. Dứt lời, hắn xuất lĩnh chúng ngạc người hướng Lý Mộ Nhiên cung kính thi lễ, rồi mới rất nhanh tối lui. Đi ra trong vòng hơn 10 dặm có hơn sau, gặp Lý Mộ Nhiên cũng không có đuổi giết mà đến, những ngạc này người riêng phần mình thở phào một ngụm. Dùng Lý Mộ Nhiên thể hiện ra tu vi, muốn tiêu diệt giết những ngạc này người, có thể nói là tiện tay mà thôi, bọn hắn có thể bảo vệ tánh mạng đã đầy đủ, lại càng không dám lại ham khoáng thạch. Ám Nguyệt bộ lạc. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, hắn tựa hồ còn có một chút cố nhân ngay tại Ám Nguyệt bộ lạc bên trong. Chương 629, Tử Thành. Lý Mộ Nhiên hướng những lang nhân kia hỏi, quý bộ lạc có một vị ám thiên công tử, 300 năm trước là một gã lục giai lang nhân, các ngươi có thể nhận ra. Chúng lang nhân đều mê mang lắc đầu, cầm đầu cái kia lang nhân nói ra, lục giai lang nhân thọ nguyên bình thường chỉ có 300 tuổi tả hữu, nếu như tiền bối theo như lời tộc nhân cũng không thuận lợi tiến đến giai, như vậy hơn phân nửa lúc này đã sớm vẫn lạc. Lý Mộ Nhiên gật đầu, lại hỏi, bổn tọa còn nhớ rõ hắn có một cái tỷ tỷ, gọi là Tích Nguyệt công chúa, các ngươi có từng nghe nói? Cầm đầu lang nhân kinh hãi, nói ra, hồi bẩm tiền bối, phần quan trọng rơi đích tộc trưởng đương nhiệm đúng là kiêng kỵ tên Tích Nguyệt, tiền bối chẳng lẽ nhận ra phần quan trọng rơi đích tộc trưởng đại nhân? Nguyên lai nàng đã trở thành tộc trưởng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Lý Mộ Nhiên cùng cái này Tích Nguyệt công chúa tuy nhiên cũng không phải rất thuộc, nhưng coi như là cùng một đám thánh tử, cho nên còn bái kiến mấy lần. Tích Nguyệt công chúa đệ đệ ám thiên, cùng Lý Mộ Nhiên ngược lại là thập phần nói chuyện rất là hợp ý, xem như hắn tại lang nhân tộc vi số không nhiều đích hảo hữu một trong. Tiền bối đã nhận ra tộc trưởng, không bằng trước đi bổn tộc tìm tòi. Chúng ta tự nhiên hậu lễ đối đãi lang nhân nhiệt tình mời nói. Không cần, Lý Mộ Nhiên cười nói, các ngươi hồi bẩm Tích Nguyệt đạo hữu, tiểu đã từng nói qua một thời gian ngắn, Thiên Công bộ lạc một vị đạo hữu sẽ đi bái phòng nàng. Vâng, lang nhân cung kính lĩnh mệnh. Lý Mộ Nhiên lại hỏi nơi này vị trí, rồi mới liền hướng tây bên cạnh phương hướng bay đi. Trong nháy mắt, hắn lại biến mất tại phía chân trời. Còn lại một đám lang nhân, hai mặt nhìn nhau. Vị tiền bối này là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ hắn là Thiên Công bộ lạc xuất thân? Một gã lang nhân nói ra. Thiên Công bộ lạc. Đây không phải là một cái phụ thuộc ta Á Nguyệt bộ lạc tiểu bộ lạc sao? Rõ ràng còn có bực này đại nhân vật. Xem hắn đã hoàn toàn là hình người, cũng không có chút nào lang nhân huyết mạch khí tức phát ra, chẳng lẽ là đã triệt để hóa thành nhân hình, lao tổ cấp tu sĩ khác. Chúng lang nhân nhỏ giọng nghị luận, cầm đầu cái kia sao lang nhân nói ra, không cần nhiều nói loại này cao nhân sự tình, há là chúng ta có thể tùy ý nghị luận bình luận, vạn nhất có chút tin tức truyền vào cao nhân trong thai, chỉ cần hơi chút đắc tội cao nhân, chúng ta đều là tính khó giữ được tánh mạng. Chuyện hôm nay, trừ hướng tộc trưởng đại nhân bẩm báo bên ngoài, tuyệt đối không thể hướng ra phía ngoài người nhắc tới một câu, kẻ trái lệnh tộc quy xử trí, các ngươi ghi nhớ. Chúng lang nhân lập tức không dám nhiều lời nữa, riêng phần mình tán đi, chuẩn bị đào quáng công việc. Lý Mộ Nhiên trực tiếp hướng hoang cổ đại địa phía tây tây hoang thành bay đi. Tại tây hoang thành bắc có một mảnh vạn yêu cốc, mà ở vạn yêu cốc sâu trong lòng đất đúng là ám dạ tộc che giấu chỗ ẩn thân địa tâm thành chỗ. Đã đi vào hoang cổ đại địa, Lý Mộ Nhiên tự nhiên muốn đi ám dạ tộc một chuyến, đem nguyên vẹn ám dạ quyết công pháp truyền thụ cho ám dạ tộc nhân. Đây cũng là năm đó hắn đối với Diệp Thiên hứa hẹn, còn có cái kia miếng ám dạ lệnh tức cùng kỳ lệnh cũng là Diệp Thiên giao cho hắn, là ám dạ tộc tín vật. Lý Mộ Nhiên biết rõ địa tâm thành đại khái phương vị, thế là liền thỉnh thoảng vận dụng mấy cái thuấn tức vạn lý phủ, rất nhanh tiểu đuổi tới vạn yêu cốc. Tuy nhiên đã có hơn 300 năm chưa có tới qua tại đây, nhưng cao giai tu tiên giả đã gặp qua là không quên được. Lý Mộ Nhiên đối với cái này chỗ địa hình hay vẫn là có chút quen thuộc. Vạn yêu cốc trong yêu thú, đối với hắn đã không đủ thành bất cứ uy hiếp gì, ngược lại, những yêu thú này cảm ứng được Lý Mộ Nhiên tản mát ra cường đại khí tức, nhao nhao bản năng tránh né một bên, căn bản không dám ở Lý Mộ Nhiên xuất hiện trước mặt. Lý Mộ Nhiên dễ dàng tìm đến địa tâm thành sơn động cửa vào, tuy nhiên chỗ đó đã bị loạn thạch điền vùi, nhưng Lý Mộ Nhiên tại trên thân thể thiếp thân một cái đại ngũ hành đột phù, là được qua tự nhiên xuyên thẳng qua với ngũ hành thuộc tính chi vật ở bên trong, vô luận hỏa diễm biển cả, hay vẫn là cây rừng mỏ vàng, nham thạch cắt đất, cũng có thể xuyên thẳng qua trong đó. Có cái này cái đại ngũ hành độn phù tương trợ, Lý Mộ Nhiên rất nhanh sẽ không nhập sâu trong lòng đất, không bao lâu sau, hắn liền ra hiện tại tâm trong thành trên không. Những khảm nạm kia tại kiến trúc thạch bích bên trong huỳnh thạch, vẫn còn lóng lánh lấy lờ mờ hào quang, lại để cho nơi này không phải một mảnh đen kịt. 300 năm không đến, tại đây lại rách nát không ít. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn phóng nhãn nhìn lại, to như vậy địa tâm thành trong lộ vẻ phế tích, hoàn hảo kiến trúc không đến 1/10. Cái này tòa quy mô cực lớn địa tâm thành, cho thấy năm đó nơi đây ám dạ tộc nhân cũng là cực thịnh một thời, nhưng theo thời gian trôi qua, ám dạ tộc dần dần sụt dốc, miệng người hạ thấp, rất nhiều kiến trúc cũng đều vứt đi. Không biết ám dạ tộc nhân còn có bao nhiêu. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, hắn thả ra thần niệm, bao phủ cái này phiến địa tâm thành. Ồ! Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên thần sắc biến đổi, hắn rõ ràng một điểm khí tức đều cảm ứng không đến. Dùng hắn thần niệm cường đại, đủ để đem chọn tòa địa tâm thành bao trùm, nhưng hắn rõ ràng một đám khí tức đều tìm không thấy, chẳng lẽ là nói, nơi này đã biến thành không thành. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, chẳng lẽ 300 năm không đến, ám dạ tộc đã diệt sạch. Lý Mộ Nhiên phi xuống địa tâm trong thành, tại trên đường phố bốn phía đi đi lại lại, thần niệm cẩn thận đại lượng chung quanh, nhưng hoàn toàn chính xác không có nhìn thấy một bóng người, cũng không có dò thăm một đám khí tức. Lý Mộ Nhiên dần dần đi đến ngoại ô một chỗ, chỗ đó từng có một mảnh ruộng đồng, gieo một loại gọi là ám hoa cây lúa ngũ cốc, đúng là ám dạ tộc nhân chủ yếu lương thực nơi phát ra một trong. Nhưng mà lúc này, Lý Mộ Nhiên đã thấy đến một mảnh lộn xộn bãi cỏ, đại bộ phận đều là không biết tên ám thảo, chỉ vẹn vẹn có chút ít ám hoa cây lúa sinh trưởng ở giữa, cái này phiến ruộng đồng, hiển nhiên là thật lâu không có người quản lý. Lý Mộ Nhiên lại bay đến địa tâm thành trung tâm mộ phiên phế tích bên cạnh. Hắn nhớ mang máng tại đây vốn là ám dạ tộc là tối trọng yếu nhất tế tổ sân bãi, nhưng lúc này đã trở thành đổ nát thê lương. Lý Mộ Nhiên cẩn thận dò xét một hồi lâu, cuối cùng nhất xác định, cái này tòa địa tâm thành, chính xác chính là một tòa tử thành. Chẳng lẽ là ta tới chậm? Lý Mộ Nhiên cau mày, trong nội tâm có phần không dễ chịu. Lý Mộ Nhiên tu luyện ám dạ quyết công pháp, trên cơ bản đã xem như nửa cái ám dạ tộc nhân. Hơn nữa tại đây hoang cổ đại địa bên trên, ám dạ tộc càng là duy nhất nhân tộc. Lý Mộ Nhiên đối với ám dạ tộc bao nhiêu có chút thân thiết chi ý, lúc này thấy đến ám dạ tộc căn cứ địa tâm thành đã biến thành tử thành, trong nội tâm có chút thất lạc. 300 năm trước, địa tâm thành trong còn có hơn vạn ám dạ tộc nhân, tiêu tính toán bọn hắn tư chất không tốt, không thể tu luyện tới cao thâm chỗ, nhưng tối thiểu cũng có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở xuống dưới sao vậy 300 cuối năm, bọn hắn tiêu triệt để diệt sạch. Lý Mộ Nhiên sinh lòng nghi hoặc. Hắn cảm thấy, cái này ám dạ tộc biến mất, nhất định khác có huyền cơ. Ma hồn nói ra, bình thường nói đến, chủng quân đột nhiên diệt sạch, không có gì hơn lượng nguyên nhân. Thứ nhất, chính là gặp được thiên tai. Ví dụ như đáng sợ thiên hỏa thiên lôi rơi vào một chỗ, trong nháy mắt có thể đem một tòa thành trì hủy diệt. Loại hiện tượng này tại ma giới thường cách một đoạn thời gian đều sẽ phát sinh. Thứ hai, chính là nhân họa. Hoặc là chết bởi nội đấu, hoặc là ngoài chăn tộc xâm lược, đều có thể làm cho chủng quân diệt sạch. Cái này tại ma giới cơ hồ là mỗi ngày phát sinh, người có thể ở chỗ này cẩn thận kiểm chứng thoáng một phát, nhìn xem đến tột cùng là cái gì nguyên nhân. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn tại đây phiến tử thành trong bốn phía tìm kiếm năm đó ám dạ tộc nhân lưu lại manh mối. Bất quá cái này tòa tử thành đã hoang phế ít nhất trăm năm, chỉ sợ cũng rất khó tìm đến năm đó dấu vết. Lý Mộ Nhiên cẩn thận tra tìm, đây chính là hắn am hiểu nhất sự tình. Lý Mộ Nhiên tâm tư linh hoạt, lại đặc biệt để ý chi tiết, một ít thường thường bị người bỏ qua việc nhỏ không đáng kể, tại Lý Mộ Nhiên xem ra, thường thường bao hàm cường điệu môn tín. Nửa canh giờ sau, ma hồn hướng Lý Mộ Nhiên hỏi, như thế nào? Phải chăng phát hiện cái gì manh mối? Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, trước mắt chỉ có thể khẳng định, đây không phải cái gì thiên tai. Tại đây cũng không có sơn băng địa liệt dấu hiệu, cũng không có sông ngầm bao phủ dấu vết, đến với hỏa thiêu sấm đánh, cũng đều không có cùng loại vết tàn lưu lại. Không phải thiên tai, đó chính là nhân hỏa ma hồn nói ra, ngươi đối với này có cái gì cái nhìn? Lý Mộ Nhiên nhíu mày nói ra, tại hạ cẩn thận đã kiểm tra địa tâm thành, cũng không có tìm được rõ ràng đánh nhau dấu vết, cũng không có lóa lổ thi cốt, nói rõ bọn hắn không phải là chết bởi nội đấu bên trong. Không phải nội đấu, đó chính là kẻ thù bên ngoài ma hồn tiếp lời nói ra. Xem ra kẻ thù bên ngoài nhất định rất cường. Nếu như là kẻ thù bên ngoài xâm lấn, địa tâm thành ám dạ tộc nhân hơn phân nửa hội toàn lực phản kháng, mà nơi này lại không có cái gì đánh nhau dấu vết lưu lại, cái kia nói rõ kẻ thù bên ngoài nhất định cực kỳ cường đại, lập tức tiểu chế phục ám dạ tộc mọi người, hoặc là cường đại đến lại để cho ám dạ tộc nhân căn bản không dám phản kháng. Nơi này liền thi cốt đều tìm không thấy, chẳng lẽ kẻ thù bên ngoài đã đem ám dạ tộc nhân thi thể cùng nhau phá hủy? Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng nói ra. Có chút ít khả năng ma hồn nói ra, đối với cao giai tu tiên giả mà nói, muốn phá hủy những thi thể này, chỉ cần duỗi ngón nhẹ nhàng bắn ra, yếu ớt một đám chân hỏa đều đủ để đem những thi thể này hóa thành khói xanh. Nếu là kẻ thù bên ngoài xâm lấn, rất có thể sẽ có không thuộc với ám dạ tộc thứ đồ vật lưu lại. Tiêu tính toán trở mình lượt cái này tòa địa tâm thành, tại hạ cũng phải tìm ra đến tột cùng là phương nào thế lực đem ám dạ tộc diệt sạch. Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Địa tâm thành biến thành tử thành, nhưng không có rõ ràng đánh nhau dấu vết, cũng không có thi cốt lưu lại. Nói rõ trận này xâm lấn, chính là trải qua cẩn thận bố trí cùng nhu đồ, chẳng những một lần hành động cầm xuống địa tâm thành, cũng đem thiện sau công việc xử lý với sạch sạch. Lúc này đây, hắn tìm tòi càng thêm cẩn thận, phế tích phía dưới, một gạch một ngói, từng cọng cây ngọn cỏ, đều không buông tha. Tìm hồi lâu, hắn cuối cùng tại trong một mảnh phế tích tìm được một căn đặc thù lông vũ. Căn này lông vũ ước chừng 2 thước đến trường, nhan sắc tươi đẹp. Tuy nhiên cách xa nhau quá lâu, lông vũ linh khi đã tán loạn còn thừa không có mấy, nhưng Lý Mộ Nhiên vẫn có thể đại khái đoán được, cái này lông vũ chủ nhân hẳn là một chỉ yêu cầm, hơn nữa chí ít có tương đương với pháp tướng sơ kỳ thất cấp tu vi. Năm đó ám dạ tộc tộc trưởng đều chỉ có thần du kỳ tu vi, bọn hắn khẳng định không có năng lực đạt được thất cấp yêu cầm tài liệu, chẳng lẽ căn này lông vũ là xâm lấn ám dạ tộc kẻ thù bên ngoài trong lúc vô tình chỗ vật lưu lại. Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động. Nếu thật là như vậy, năm đó xâm lấn ám dạ tộc, có khả năng chính là yêu cầm nhất tộc, hoặc là nửa người nửa cầm vũ nhân tộc. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ. Đơn từ nơi này cần đã rời khỏi thân thể trên trăm năm lông vũ bên trên, rất khó đoán được nó đến tột cùng là đến từ cái nào đó vũ nhân tộc tu sĩ, hay vẫn là mỗi chỉ yêu cầm. Vừa mới, cái này vạn yêu cốc phụ cận, đã có yêu cầm tộc căn cơ, cũng có vũ nhân tộc căn cứ, cả hai người cũng khó khăn dùng bài trừ hoài nghi. Chương 630, Trấn Nhiếp. Tây Hoang Thành bên ngoài hơn 1000 dặm chỗ. Có một mảnh phạm vi không nhỏ sơn mạch. Sơn mạch bên trong, hơn trăm tòa núi phong mọc lên san sát như rừng, hơn nữa những ngọn núi này cơ hồ đều là thẳng tắp đứng vững, thập phần hiểm trở. Nhưng ở những ngọn núi này chi đỉnh, lại kiến có không ít quy mô khổng lồ cung điện, tại đây là vũ nhân tộc lớn nhất căn cứ Vạn Vũ Sơn Mạch. Tại đây địa thế kỳ lạ, ngọn núi bốn phía đều là dốc đứng nham bích, hoàn toàn không đường núi mà theo, trừ cao giai tu sĩ bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có trời sinh cánh chim vũ nhân tộc nhân tài có thể bay lên đỉnh núi chi đỉnh. Vũ nhân tộc bất thiện trồng trọt, cấp thấp vũ nhân tộc người cơ bản dựa vào săn giết Vạn Vũ Sơn Mạch bên trong dã thú, hoặc là ngắt lấy quả dại là thức ăn, cũng may cái này phiến sơn mạch cây rừng rậm rạp, dã thú hoa quả vô số kể, đầy đủ vũ nhân tộc hưởng dụng. Ban đêm, trăng sáng sao thưa, vạn vũ sơn mạch phụ cận, nhưng có không ít vũ nhân tộc tu sĩ bốn phía phi hành hoạt động. Tụ tập nơi này vũ nhân tộc, cùng sở hữu hơn 30 cái bộ lạc, tập tính tất cả không giống nhau. Có bộ lạc tộc nhân sẽ ở vào đêm sau hồi phong nghỉ ngơi, có bộ lạc thì là ban ngày phục dạ ra. Đột nhiên, một đạo hoa mỹ linh quang vạch phá bầu trời đêm, chúng vũ nhân tộc người còn tưởng rằng đây là lưu tinh truy rơi, nhưng không ngờ cái này khỏa lưu tinh vậy mà trực tiếp hướng về phía vạn vũ sơn mạch mà đến, tốc độ kinh người. Đợi linh quang thêm gần một ít sau, chúng vũ nhân tộc tu sĩ mới phát hiện, cái này tựa hồ là một đạo cao giai tu sĩ đột quang. Bao phủ tại hơn vạn sơn mạch ngọn núi chính phủ cận trận pháp màn hào quang, phảng phất giấy bị cái này đạo độn quang trực tiếp xuyên thủng, phụ cận nhìn thấy một màn này vũ nhân tộc tu sĩ, rất là khiếp sợ. Nhưng vào lúc này, độn quang thu vào, hóa thành một gã thần sắc lạnh lùng thanh niên. Thanh niên này đầu người thân nhân, cũng không cánh cái đuôi, dĩ nhiên là nguyên vẹn hình người, cái này lại để cho chúng vũ nhân tộc tu sĩ càng thêm kinh hãi. Thanh niên đúng là Lý Mộ Nhiên, hắn quét liếc chung quanh, cao giọng nói ra, vũ nhân tộc đại trưởng lão hiện ở nơi nào? Câu này câu hỏi ở bên trong, hàm ẩn một đám tinh thuần pháp lực, khiến cho thanh âm truyền khắp phương viên trăm dặm, cơ hồ mỗi một gã vũ nhân tộc tu sĩ đều nghe được câu này, tu vi hơi thấp vũ nhân tộc tu sĩ, không tự chủ được đều là trong lòng chấn động. Lý Mộ Nhiên lường trước những lời này nhất định bị vũ nhân tộc cao dài tu sĩ nghe lọt vào trong tai, nhưng ai ngờ hắn các loại một lát, nhưng không thấy có vũ nhân tộc trưởng lão đến đây bài kiến. Chung quanh những cấp thấp kia vũ nhân tộc tu sĩ, thì là sợ hai tránh né một bên, căn bản không dám tới gần. Nếu không ra, tiểu đừng trách bản chân nhân vô lễ. Lý Mộ Nhiên lạnh quát một tiếng nói. Hắn vừa dứt lời, thì có một chỉ màu trắng cự cầm từ đằng xa bay tới. Cự cầm bay đến Lý Mộ Nhiên trước người hơn nghìn trượng sau, hai cánh vừa thu lại, thân hình biến đổi, hóa thành một gã sau lưng mọc lên trắng đoán hai cánh trung niên nhân. Trung niên nhân ánh mắt tại Lý Mộ Nhiên trên người quét qua, hỏi, Bạch Mộ Thẹn cư vũ nhân tộc thái thượng trưởng lão, không biết đạo hữu là phương nào cao nhân. Đạo hữu khí tức thu liễm vô cùng tốt, Bạch Mộ nhìn không ra đạo hữu tu vi sâu cạn, nhưng đạo hữu đã hóa thành nhân hình, hẳn là chân thân kỳ tu sĩ không thể nghi ngờ, thú nhân tộc bên trong chân thân kỳ đồng đạo, Bạch Mộ đại đều gặp hoặc nghe nói qua, nhưng lại không biết đạo hữu là cái đó nhất tộc tu sĩ. Nguyên lai vũ nhân tộc cũng xuất hiện một vị chân thân kỳ tu sĩ, tuy nhiên việc này tại Lý Mộ Nhiên ngoài ý liệu, nhưng trung niên nhân này chỉ là chân thân sơ kỳ tu vi, đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, cơ hồ không hề uy hiếp. Lý Mộ Nhiên đi thẳng vào vấn đề trực tiếp chất vấn, bản chân nhân thân phận, Bạch đạo hữu không cần phỏng đoán, bản chân nhân có một việc còn muốn hỏi Bạch đạo hữu, đạo hữu phải trang biết rõ vạn yêu cốc trong thành thị dưới mặt đất có nhân tộc tồn tại sự tình. Trung niên nhân cả kinh, lập tức bình tĩnh nói, không, Bạch mỗ cũng không biết việc này. Hừ, Bạch đạo hữu tốt nhất trung thực trả lời, nếu không đối với đạo hữu cực kỳ bất lợi. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, hắn vừa rồi dùng thần niệm quét qua, liền cảm ứng được đối phương rõ ràng xuất hiện một tia cảm xúc chấn động, hiển nhiên đối với ám dạ tộc sự tình không phải hoàn toàn không biết gì cả. Đối mặt Lý Mộ Nhiên uy hiếp nói như vậy, trung niên nhân trên mặt sắc mặt giận dữ, nói ra, đạo hữu cũng quá cuồng vọng, đây chính là ta vũ nhân tộc địa bàn, đạo hữu độc thân xâm nhập, còn dám mở miệng uy hiếp, thật cho là Bạch Mộ chả lẽ lại sợ ngươi. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói, uy hiếp thì như thế nào, bản chân nhân chỉ là hướng về phía nhân tộc sự tình mà đến, chỉ cần Bạch đạo hữu nói cái thanh thanh sở sở, bản chân nhân tự nhiên cũng sẽ không trách oan người vô tội. Nhưng là, Bạch đạo hữu như là cố ý giấu giếm, tiểu đừng trách bản chân nhân động cường. Trung niên nhân gặp Lý Mộ Nhiên tựa hồ đã tính trước, không hề sợ hãi, lại nhìn không thấu Lý Mộ Nhiên tu vi, trong nội tâm bao nhiêu có chút tâm thần bất định, bất quá hắn còn không có nói rõ, lại đẩy ủy nói ra, việc này Bạch Mộ hoàn toàn chính xác không biết, hơn nữa nhân tộc sự tình cũng cùng ta vũ nhân tộc không quan hệ. Lý Mộ Nhiên căn bản khinh thường với cùng người này nhiều dài dòng, đã đối phương hay vẫn là không chịu nói ra đến, cái kia liền chỉ có động thủ. Hắn tay háo vung lên, liền đem kháng long côn tế ra, nắm trong tay. Bất quá, trung niên nhân kia vậy mà đoạt trước một bước ra tay, trên lưng hắn hai cánh trong dây lát mở ra, ngay sau đó liền có vô số vô hình phong nhận mang tất cả mà ra, hóa thành đáng sợ vạn nhận phong bạo, gào thét lên hướng Lý Mộ Nhiên xoắn tới. Lý Mộ Nhiên căn bản bất vi sở động, các loại cái kia phong bạo cận thân lúc, hắn mới đột nhiên kích phát trong cơ thể kỳ lân huyết mạch, lập tức bên ngoài thần kim quang long lánh, da thịt mặt ngoài cũng bị một tầng rậm rạp kim sắc lân phiến bao trùm. Cái kia sắc bén vạn nhận phong bạo, đem Lý Mộ Nhiên toàn bộ cuốn vào trong đó, nhưng mà, trong gió lốc những đáng sợ kia phong nhận, lại hoàn toàn chạm không phá Lý Mộ Nhiên trên người lân phiến, phong bạo qua sau, Lý Mộ Nhiên ý nguyên phiêu tại chỗ cũ, không hư hao chút nào. Trung niên nhân kinh hãi, đây chính là chính mình sở trường nhất phong thuộc tính thần thông một trong. Phong bạo tốc độ kinh người, bao trùm phạm vi cũng rộng, một khi bị cuốn vào trong đó, lại cứng rắn nham thạch cũng muốn bị phong bạo thiết cắt thành mảnh vụn, nhưng người này thậm chí liền hộ thể linh quang đều không có tế ra, chỉ bằng thân thể tiểu ngăn lại vạn nhận phong bạo. Trung niên nhân chú ý tới Lý Mộ Nhiên kích phát kỳ lân huyết mạch lúc bên ngoài thân phát ra kim quang hư ảnh, lập tức khiếp sợ nói, kỳ lân huyết mạch nguyên lai các hạ dĩ nhiên là trong truyền thuyết đã sớm diệt sạch lân nhân tộc tu sĩ, năm đó lân nhân tộc bị diệt, chủ yếu là long nhân tộc xuất binh. Ta vũ nhân tộc cũng không tham dự việc này, các hạ cần gì phải đến bổn tộc gây chuyện thị phi. Lý Mộ Nhiên nói ra, cùng lân nhân tộc không quan hệ, bản chân nhân đã sớm nói, là vi vạn yêu cốc dưới mặt đất nhân tộc sự tình mà đến, bạch đạo hưu nếu là biết rõ, kính xin lập tức nói rõ. Trung niên nhân mặt lộ vẻ vẻ do dự, còn không có thổ lộ chân ngôn. Lý Mộ Nhiên thấy thế, nhắc tới trong tay kháng long côn, tụ tập một cỗ thần lực, ra sức một côn đánh xuống. Cái này một côn chưa đánh tới trung niên nhân trên người, cũng đã có vô số kim sắc côn ảnh hình thành, đồng phát ra ầm ầm rung trời nổ mạnh, khí thế kinh người. Những côn ảnh kia phảng phất từng tòa núi nhỏ, bao phủ phía dưới, tựa như núi lớn áp đỉnh, trung niên nhân lập tức cảm giác chung quanh hư không siết chặt, một cổ áp lực cường đại đem chính mình bao phủ, cơ hồ không thể động đậy. Cái này kháng long côn ẩn chứa thần lực kinh người, vũ nhân tộc tu sĩ dùng linh động tăng trưởng, nhưng thân thể cường hãn trình độ tại thú nhân tộc trong chỉ có thể coi là trung đẳng chết xuống dưới. Ở đâu có thể tiếp nhận được đáng sợ như thế một côn. Bất quá hắn thân là vũ nhân tộc chân thân kỳ tu sĩ, tự nhiên cũng có một ít đặc thù bảo vệ tánh mạng thần thông. Mắt thấy cái kia côn ảnh muốn rơi tại trên người mình, trung niên nhân đột nhiên cường thúc chân nguyên, vỗ hai cánh, tại đây tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, thân hình bị một cỗ lăng không sinh ra thanh phong bao phủ, cũng biến mất tại chỗ cũ. Sau một khắc, bên ngoài hơn 10 trượng thanh phong một cuốn, trung niên nhân thân hình lại hiện hiện mà ra. Trung niên nhân trong nội tâm buông lỏng, may mắn chính mình tu luyện phong độn thuật loại này thuấn di bí thuật, nếu không cái này một côn hắn vô luận như thế nào cũng không chịu nổi. Lý Mộ Nhiên cái này một côn rơi vào không trung, bất quá không đều cái này một côn hoàn toàn rơi xuống, hắn liền từ cho thu hồi hơn phân nửa kinh lực. Trung niên nhân thấy thế sắc mặt lại là biến đổi, đối phương không những được thi triển ra như thế sức lực lớn, rõ ràng còn có thể thu phóng tự nhiên, hiển nhiên là không đem hết toàn lực, còn có lưu dư lực. Lý Mộ Nhiên một kích thất bại, hắn bất động thanh sắc, rồi mới lại là một côn đánh xuống. Trung niên nhân lần nữa dương động hai cánh, kích phát phong độn thuật. Ai ngờ nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên kích phát thứ ba mục thần thông, đột nhiên có một đạo hắc quang đem trung niên nhân kia bao phủ, ngay sau đó chung quanh trở nên một mảnh hắc ám, tinh nguyệt chi quang đều biến mất không thấy gì nữa. Mà ở cái này mảnh hắc ám trong không gian, trung niên nhân phong độn thuật cũng bị một cỗ rất mạnh phong ấn chi lực sinh sinh đánh gãy, thân hình hắn một cái lảo đảo, lại xuất hiện tại chỗ cũ. Trên đỉnh đầu kình phong đánh nút lại, cái kia kháng long côn muốn rơi xuống. Đạo hưu tha mạng, trung niên nhân hoảng hốt, đã cầu xin tha thứ nói, tại hạ nguyện ý nói rõ. Hắn cầu xin tha thứ ngữ điệu nói ra sau, trên đỉnh đầu kháng long côn vậy mà lập tức tiểu dừng lại, vẻ này đáng sợ thần lực, cũng theo đó hư không tiêu thất. Trung niên nhân trong nội tâm buông lỏng, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn giờ mới hiểu được, thực lực của đối phương thâm bất khả chắc, căn bản không phải mình có thể đối kháng, nếu không thuận từ đối phương, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Lý Mộ Nhiên tiện tay đánh ra hai đạo hắc động thuật, đem trung niên nhân khốn ở trong đó, rồi mới đưa thứ ba mục thần thông thu hồi. Nói đi, đến cùng phát sinh chuyện gì? Lý Mộ Nhiên hỏi. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đạo hữu sao không tiến vào trong đại điện, lại để cho Bạch Mộ kỹ càng nói tới trung niên nhân nói ra. Cũng tốt, Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn tay háo vung lên, triệt hồi hắc động thuật. Bao phủ trung niên nhân hắc ám không gian như vậy biến mất, trung niên nhân trong nội tâm khẽ động, lại nảy mầm một tia ý chạy trốn. Bất quá, hắn xem một mực bất động thanh sắc Lý Mộ Nhiên liếc, hay vẫn là quả quyết buông tha cho ý nghĩ thế này. Lần này giao thủ, đối phương hiển nhiên không đem hết toàn lực, cũng đủ để đem chính mình diệt sát, nếu như lại chọc giận đối phương, chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đa tạ đạo hữu buông tha tại hạ một mạng, thỉnh trung niên nhân hướng Lý Mộ Nhiên thi lễ, rồi mới mang theo Lý Mộ Nhiên hướng một chỗ đại điện bay đi. Trung niên nhân triệt hồi mặt khác người không có phận sự, rồi mới hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, thực không dám đầu giếm. Tại hạ hoàn toàn chính xác đối với nhân tộc sự tình hơi có nghe thấy. Bất quá việc này cùng bổn tộc không có bao nhiêu quan hệ, mà là cùng yêu cầm nhất tộc có quan hệ. Xin lắng thai nghe, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Quả nhiên như hắn chỗ đoán, việc này không phải vũ nhân tộc gây nên, chính là yêu cầm nhất tộc. Trung niên nhân nói ra, đó là hơn 200 năm trước sự tình, yêu cầm nhất tộc đống nhiên phái ra không ít yêu tu tiến vào vạn yêu cốc, mọi nơi điều tra. Khi đó tại hạ chưa tiến giai chân thân kỳ, tò mò. Đã từng bay vào vạn yêu cốc trong, điều tra những yêu cầm kia cử động. Chương 631, Lôi Yêu Vương. Mới đầu tại hạ cho rằng những yêu tu kia là tới tầm bảo, ai ngờ sau đến mới phát hiện, chúng rõ ràng tìm được nằm ở dưới mặt đất nơi cực sâu một tòa thành trì, bên trong rõ ràng còn có một chút nhân tộc ở lại. Phải biết rằng, nhân tộc tại hoang cổ đại địa bên trên đã sớm mai danh nhận tích nhiều năm, lần này phát hiện nhân tộc, để cho chúng ta đều là chấn động bất quá, những này nhân tộc số lượng rất ít, tu vi cũng rất thấp, hoàn toàn không đủ để thành bất cứ uy hiếp gì, bổn tộc chỉ cần tùy tiện phái ra một cái tiểu bộ lạc, có thể đem hắn dẹp yên. Trung niên nhân mang theo một tia khinh thường chi ý nói. Hắn lòng tràn đầy cho rằng Lý Mộ Nhiên là lân nhân tộc người, không biết Lý Mộ Nhiên chính là một gã nhân tộc tu sĩ, nếu không hắn cũng không dám nói ra nói như vậy ngữ. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, truy vấn, yêu cầm nhất tộc tại sao lại phát hiện nhân tộc hạ lạc? Chúng tìm được những này nhân tộc, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ chỉ là nhân tộc diệt trừ? Trung niên nhân lắc đầu, nói ra, đây cũng không phải. Yêu cầm nhất tộc tựa hồ là tra được một ít manh mối, cho nên mới tìm được cái kia trôi nhân tộc. Tại hạ chỉ biết là chúng đem những này nhân tộc nốt lại, cũng toàn bộ mang đi, ngược lại là không có diệt giết bọn hắn. Đến với yêu cầm nhất tộc tại sao muốn dẫn đi những tu vi này rất thấp nhân tộc, tại hạ cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì những này nhân tộc cũng không có thành tựu, diệt không giết hết đều không sao cả, cho nên tại hạ cũng không có tốn hao quá đa tâm tư ở phương diện này. Đạo hưu tiểu chỉ biết là những tin tức này sao? Lý Mộ Nhiên hỏi. Trung niên nhân cười khổ nói, trừ lần đó ra, tại hạ thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Đạo hữu như là không tin, tại hạ nhưng dùng thể. Không cần Lý Mộ Nhiên nói ra, là thật là giả, bản chân nhân có thể tự mình tra ra. Lý Mộ Nhiên dứt lời, đột nhiên theo chỗ mi tâm bắn ra một đạo bạch quang, giống như một chi mũi tên nhọn, bắn về phía trung niên nhân mặt. Khoảng cách thân cận quá, trung niên nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn xuất phát từ bản năng kích phát ra một tầng hộ thể thanh phong, nhưng không chút nào không có thể ngăn cản đạo này thần niệm biến thành mũi tên nhọn. Cái này nhớ hóa thần tiễn trực tiếp chui vào trung niên nhân mặt, trung niên nhân kêu rên một tiếng, lập tức thần sắc ngẩn ngơ, trở nên mê mang ngốc trệ, mà lại vẫn không nhúc nhích. Lý Mộ Nhiên tắc thì vào lúc này hai mắt khép hờ, thành thạo điều động thần niệm, đem trung niên nhân triệt để bao phủ. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên dương đôi mắt, cũng thu hồi thần niệm. Bất quá, trung niên nhân kia vẫn hôn mê bất tỉnh. Hừ, quả nhiên không có nói tận kỳ thật. Lý Mộ Nhiên hừ nhẹ một tiếng nói. Năm đó ngươi cũng có phần tham dự ám dạ tộc bị bắt làm nô lệ sự tình, còn chọn lựa vài tên nhân tộc nữ tử với tư cách thiếp tùy tùng niệm tại ngươi cũng không có thương hại những ám dạ kia tộc tánh mạng người phân thượng, tiểu tạm thời tha cho ngươi một mạng. Bất quá, những thứ khác ám dạ tộc nhân, đều bị yêu cầm nhất tộc mang đi, làm nô tỳ. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, xem ra, có tất yếu đi yêu cầm tộc đi một chuyến. Không nói đến ám dạ tộc cùng Lý Mộ Nhiên rất có sâu xa, hắn cũng thụ ám dạ tộc không ít chỗ tốt. Chỉ là xuất phát từ đồng tộc chi tình, hắn cũng không thể đối với ám dạ tộc sự tình bỏ mặc. Lập tức, Lý Mộ Nhiên liền hóa thành một đạo đột quang, bay khỏi Vạn Vũ Sơn Mạch. Dùng hắn lúc này tu vi thực lực, tự nhiên là qua tự nhiên, không người có thể ngăn cản. Sau nửa tháng, Lý Mộ Nhiên đi vào hoang cổ đại địa trong một mảnh gọi là Lôi Vân rừng rậm địa phương. Tại đây trong rừng rậm, lộ vẻ cao hơn trăm trượng che trời đại thụ, những cây cối này cảnh lá không nhiều lắm, thẳng tắp đứng vững, vỏ cây bích lục như ngọc. Nếu là nhìn kỹ thanh, trong lúc mơ hồ còn có một tia yếu ớt lôi hồ chớp động. Thật lớn một mảnh lôi linh mục. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, xem ra hắn đã đi tới lôi bằng nhất tộc địa bàn. Lôi yêu vương có thể tại. Cố nhân cầu kiến. Lý Mộ Nhiên bay tới giữa không trung, cao giọng quát, âm thanh chuyển trăm dặm. Cái này âm thanh la lên qua sau không lâu, trong rừng rậm gào thét lên bay ra mấy chục một mình hình cực lớn ngân xí lôi bằng, cũng có một gã mũi ưng láo giả, cũng từ đó bay ra. Lôi đạo hữu, nhiều năm không thấy. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lý Mộ Nhiên mỉm cười hướng lão giả chắp tay thi lễ. Lão giả đúng là lôi bằng tộc yêu vương, hắn dò xét Lý Mộ Nhiên một phen, hoang mang nói, thứ cho bổn vương mắt vụ về, bổn vương trước khi tựa hồ chưa từng gặp qua đạo hữu, đạo hữu là? À, cao giai tu tiên giả đã gặp qua là không quên được, sao vậy mới 300 năm không thấy, lôi đạo hữu tiểu không nhận biết tại hạ. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. 300 năm. Lôi yêu vương sững sờ, hắn cẩn thận suy tư một lát. Đột nhiên thần sắc khẽ động, kinh hai nói, à, là ngươi là tiến vào thiên ngoại thiên bí cảnh trong chính là cái kia lang nhân tộc tu sĩ. Chính là tại hạ. Lý Mộ Nhiên cười gật đầu. Lôi yêu vương đã giật mình, thì thào nói ra, thật là ngươi rõ ràng không chết. Hơn nữa mới 300 năm không thấy, ngươi vậy mà đã là chân thân trung kỳ tu vi. Lý Mộ Nhiên nói ra, lôi yêu vương tu vi cũng tăng nhiều không ít, năm đó hay là chân thân sơ kỳ, hôm nay đã là chân thân trung kỳ tu sĩ. Bổn vương hoàn toàn chính xác có chỗ tăng tiến. Nhưng so với Lý đạo hữu tốc độ tu luyện, cần phải chỗ thua kém không ít. Lý đạo hữu có thể tu luyện nhanh như vậy, chỉ sợ cùng năm đó ở thiên ngoại thiên bên trong gặp gỡ mật không thể phân. A Lôi Yêu Vương có chút hâm mộ nói, nếu như bổn vương không có đoán sai, ngươi tám thành là luyện hóa thiên tuyển đan. Lý Mộ Nhiên cũng không phủ nhận, hắn cười cười, nói ra, tại hạ có thể có hôm nay tu vi, hoàn toàn chính xác dựa vào với thiên ngoại thiên bên trong cơ duyên, cái này còn nhiều hơn thiếu Lôi đạo hữu bọn người. Lôi Yêu Vương than nhẹ một tiếng, ung dung nói ra, nhớ năm đó chúng ta vi mưu đổ thiên ngoại thiên bên trong bảo vật, hao phí không ít tâm tư cơ, vận dụng không ít nhân thủ, bố trí nhiều năm, kết quả là nhưng lại vì người khác làm mai mối, không công tiện nghi Lý đạo hữu. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, cơ duyên sự tình, rất khó nói tin tưởng, năm đó nếu không là Thiên Huyễn tiên tử cứu giúp, tại hạ chỉ sợ đã chết tại Lôi Yêu Vương các loại đạo hữu trong tay. Lôi Yêu Vương hoang mang nói, bổn vương có hai điểm nghi hoặc thủy chung không rõ, thứ nhất, năm đó Thiên Huyễn tiên tử vì sao không tiếc thừa nhận hồn chú cắn trả, nhất định phải ra tay cứu ngươi. Thứ hai, trên người của ngươi sao vậy hoàn toàn không có lang nhân tộc khí tức. Lý Mộ Nhiên cười cười, nói ra, Thiên Huyễn tiên tử cùng tại hạ là bạn cũ, từ lúc thiên ngoại thiên bí cảnh trước khi, ta hai người cũng đã quen biết, điểm này sợ là các ngươi tuyệt đối đều không ngờ rằng đến với tại hạ không có lang nhân tộc khí tức, cũng thập phần bình thường, bởi vì tại hạ căn bản cũng không phải là lang nhân tộc tu sĩ, mà là một gã nhân tộc tu sĩ. A thì ra là thế. Lôi Yêu Vương kinh hãi, bổn vương nguyên lai tưởng rằng hoàng cổ đại địa bên trên cũng không nhân tộc tung tích, không thể tưởng được rõ ràng còn xuất hiện một gã chân thân trung kỳ nhân tộc tu sĩ. Ngươi lúc trước luyện hóa lang nhân tổ tiên chi huyết, thậm chí ngay cả chúng ta đều giấu giếm được đi. Buồn cười, ta các loại không ngờ rằng ngươi cùng Thiên Huyễn tiên tử quen biết, vậy mà diễn xuất một hồi cho hay, đem thiên ngoại thiên trong vào tay sở hữu bảo vật đều mang đi. Lý Mộ Nhiên thở dài, tại hạ năm đó cũng là sinh tử một đường. Lôi đạo hữu bọn người phái nhập thiên ngoại thiên bí cảnh bên trong tu sĩ, đều là cùng giai người nổi bật, tại hạ cũng là trải qua không ít hung hiểm đại chiến, mới có thể đi ra kia thiên ngoại thiên bí cảnh. Lôi Yêu Vương nghe vậy hai mắt co rụt lại, hỏi, như thế nói đến, hôm nay Lý đạo hữu đến thăm bổn tộc, là vi báo năm đó chi thủ mà đến. Cũng không phải là như thế. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói ra, năm đó thị thị phi phi, tại hạ cũng không muốn lại truy cứu. Dù sao tại hạ không có bị hao tổn, ngược lại bởi vậy đạt được không ít cơ duyên. Cái kia Lý đạo hữu vì sao mà đến? Tóm lại không phải chỉ là để ôn chuyện. A Lôi Yêu Vương hầu nghi hỏi. Lý Mộ Nhiên trở lại chuyện chính, nói ra, vô sự không lên điện tam bảo, tại hạ hôm nay đến thăm, là vì những bị giam lỏng kia tại quý người trong tộc tộc. Cái gì nhân tộc? Lôi Yêu Vương vẻ mặt nghi hoặc. Lý Mộ Nhiên cười cười, nói ra, Lôi đạo hữu không cần giấu giếm. Lôi đạo hữu năm đó phái nhập thiên ngoại thiên bí cảnh tu sĩ, chính là một gã nhân tộc tu sĩ, gọi là Diệp Thiên. Đạo hữu chỉ sợ không biết, Diệp Thiên cùng tại hạ rất có sâu xa. Hôm nay, Diệp Thiên tộc nhân khác, đều bị Lôi đạo hữu bắt giữ, giam lỏng tại yêu tộc bên trong, với tư cách nô buộc đem ra sử dụng. Tại hạ đã đi tìm vũ nhân tộc Bạch đạo hữu, cho nên đối với này biết đến có chút tin tưởng. Nguyên lai là họ Bạch chính là cái kia ra khỏa mật báo. Lôi Yêu Vương hừ lạnh một tiếng, cũng không hề phủ nhận. Là thì như thế nào? Chẳng lẽ dùng bổn vương thân phận, vẫn không thể đem ra sử dụng một ít nhân tộc làm nô sao? Lôi Yêu Vương lạnh lùng nói ra. Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra, đương nhiên có thể, chỉ có điều cũng muốn hỏi một chút những này nhân tộc ý nguyện của mình. Nếu như bọn hắn nguyện ý ở lại yêu tộc, tại hạ tuyệt không miễn cưỡng, nhưng nếu như bọn hắn phải ly khai, tại hạ hy vọng có thể thay bọn hắn chuộc đồ thân tự do. Lôi Yêu Vương nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói ra, tốt, tựu như thế xử lý. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Đối phương cư nhiên như thế thống khoái tiểu đáp ứng, cái này ngược lại có chút vượt quá dự liệu của hắn. Lý đạo hữu mời theo bổn vương mà đến. Lôi Yêu Vương nói một tiếng, liền bay vào trong rừng rậm. Lý Mộ Nhiên theo sát hắn sau, đồng thời dùng thần niệm tìm hiểu chung quanh, nhìn xem phải chăng khác có huyền cơ. Một lát sau, Lôi Yêu Vương cùng Lý Mộ Nhiên một trước một sau bay vào trong rừng rậm một tòa quy mô hùng vĩ thạch điện trong, tại đây quả nhiên có không ít ám dạ tộc nhân phục thị chuẩn bị. Lôi Yêu Vương hướng trong đó một gã ám dạ tộc nhân nói ra, ngươi đi đem sở hữu tộc nhân triệu tập ở đây, bổn vương có chuyện quan trọng phân phó. Vâng, đại nhân. Người này ám dạ tộc nhân lập tức hạ đi truyền đạt chỉ lệnh, không bao lâu sau, liền có mấy ngàn người tụ tập với trong đại điện, rậm rạp chẳng chịt đứng chung một chỗ. Lôi Yêu Vương đứng dậy, cao giọng nói ra, các ngươi nghe kỹ, các ngươi thì nguyện ý ở lại bổn vương hành cung ở bên trong, hay vẫn là đi theo vị này Lý đạo hữu mà đi. Chúng ám dạ tộc nhân sững sờ, riêng phần mình hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Một gã ám dạ tộc lão giả nói ra, hồi bẩm đại nhân, nơi này có đại nhân che chở, chúng ta cuộc sống hàng ngày không lo, cũng không cần cả ngày để tâm mất gan bị thú nhân hoặc mặt khác yêu tộc giết chết, tự nhiên không muốn rời đi. Lôi Yêu Vương thỏa mãn gật đầu, nói ra, rất tốt Lý đạo hữu, ngươi chứng kiến à, thực sự không phải là bổn vương áp chế, mà là bọn hắn cam tâm tình nguyện lưu lại những này nhân tộc gầy yếu, nếu như không phải bổn vương che chở bọn hắn làm sao có thể tại đây hoang cổ đại địa trong sinh tồn được. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm than nhẹ một tiếng, những ám dạ này tộc nhân, đã ở chỗ này sinh hoạt ít nhất 3 năm thế hệ, chỉ sợ đối với người của mình tộc thân phận đã sớm lạnh lùng, cam với lúc này làm nô. Chương 632, khiêu chiến. Đi, các ngươi lui ra đi, Lôi Yêu Vương nói ra. Chấm đã, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên đứng dậy, cao giọng nói ra, các ngươi cũng biết chính mình chính là nhân tộc. Chẳng lẽ tiểu không muốn thành lập nhân tộc thành trì, tự do tự tại sao? Một gã ám dạ tộc lão giả nói ra, vị đại nhân này giáo huấn. Là nhưng ta đám nhân tộc thế lực yếu ớt, tại đây hoang cổ đại địa bên trên căn bản không có nơi sống yên ổn. Hôm nay có thể phụ thuộc Yêu Vương đại nhân, kéo dài hơi tàn, đã rất không dễ dàng, lại không dám yêu cầu xa vời thêm nữa. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, chỉ bằng vào các ngươi, hoàn toàn chính xác rất khó dừng chân, bất quá tại hạ hội hết sức xuất thủ tương trợ, cho ngươi các loại tối thiểu có thể dị an sinh lập mệnh. Ám dạ tộc lão giả hầu nghi hỏi, đa tạ đại nhân hảo ý, nhưng chúng ta cùng đại nhân tố không nhận thức, đại nhân vì sao phải như thế làm? Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, các ngươi nếu là nhận ra cái này lệnh bài, liền biết bản chân nhân thân phận. Lý Mộ Nhiên nói xong, liền từ trong lòng lấy ra ám dạ lệnh, cũng bắn ra một đạo pháp quyết, lại để cho ám dạ lệnh phiêu tại mọi người trên không, chậm rãi xoay tròn. Đại đa số ám dạ tộc nhân đối với cái này miếng lệnh bài hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là có rất ít người tại nhìn kỹ qua lệnh bài sau, rất là khiếp sợ. Ám dạ lệnh ám dạ tộc lão giả vừa mừng vừa sợ, nói ra, đại nhân vậy mà tay cầm bổn tộc tổ tiên tín vật, hẳn là cũng là bản người trong tộc. Tạm thời xem như thế đi, Lý Mộ Nhiên gật đầu, bản chân nhân cùng ám dạ tộc quan hệ không phải là nông cạn, cũng thụ ám dạ tộc không ít chỗ tốt, cho nên sẽ không đối với ngươi các loại ám dạ tộc nhân thấy chết mà không cứu được, các ngươi như thì nguyện ý đi theo bản chân nhân ly khai yêu tộc, bản chân nhân hội hết sức vì các ngươi thành lập một chỗ chỗ an thân. Ám dạ tộc lão giả do dự một chút, hắn lại hỏi, trừ ám dạ lệnh bên ngoài, đại nhân nhưng còn có mặt khác tín vật. Lý Mộ Nhiên cũng không có trực tiếp trả lời lão giả vấn đề, mà là mở miệng đọc lên một đoạn pháp quyết. Cái này đoạn công pháp khẩu quyết, đúng là ám dạ quyết một bộ phận, Lý Mộ Nhiên chỉ niệm vài đoạn, lão giả kia tiểu lập tức tin tưởng Lý Mộ Nhiên thân phận. Quả nhiên là bổn tộc tiền bối lão giả đại hỉ nói. Chúng ám dạ tộc nhân lập tức tiếng động lớn náo, có chút kích động. Nếu như có thể tuyển, chúng ta đương nhiên nguyện ý đi theo bổn tộc tiền bối mà đi, lão giả nói ra. Lôi Yêu Vương lập tức nhướng mày, lạnh lùng nói ra, bổn vương ngày thường đối đãi ngươi các loại không tệ, ít nhất cũng không có đối với ngươi các loại tùy ý hành hạ đến chết, các ngươi nói đi là đi. Nào có như thế tiện nghi. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, tại hạ đại những tộc nhân này đã tạ Lôi đạo hữu ân không giết. Tại hạ nhưng dùng xuất ra một ít bảo vật, với tư cách những tộc nhân này tiền chuộc, quyết không lại để cho Lôi lão hữu hai tay trống trơn. Nói xong, Lý Mộ Nhiên theo trong tay háo lấy ra một đao một kiếm hai kiện bát giai pháp bảo, còn có mấy cái đỉnh giai phù lục. Bát giai pháp bảo giá trị cực cao, đỉnh giai phù lục cũng là hoang cổ đại địa điên cuồng bảo vật, có thể nói, cái này vài món bảo vật tổng thể giá trị vượt xa mấy ngàn danh nhân tộc nô buộc giá cả. Đương nhiên, đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, những bảo vật này đều là vật ngoài thân, nhiều một kiện không nhiều lắm, thiếu một kiện cũng không quan hệ đau khổ. So sánh dưới, Lý Mộ Nhiên càng coi trọng cái này cùng hắn rất có sâu xa ám dạ tộc nhân tánh mạng. Lôi Yêu Vương chứng kiến Lý Mộ Nhiên xuất ra bảo vật, chấn động, nhưng hắn rõ ràng không có tiếp nhận những bảo vật này, mà là kiên quyết chối từ mất. Không thể, mặc dù Lý Đạo Hưu xuất ra nhiều hơn nữa bảo vật, bổn vương cũng sẽ không đáp ứng Lôi Yêu Vương thái độ kiên quyết. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, trước Lôi đạo hưu không phải nói, chỉ cần những này nhân tộc nguyện ý đi theo tại hạ mà đi, tiểu thả bọn hắn thoát sao? Lôi Yêu Vương nói ra, đó là bổn vương nhận định những này nhân tộc không sẽ rời đi mới có này vừa nói, vô luận như thế nào, coi như bổn vương nuốt lời, hôm nay bổn vương không thể thả bọn hắn thoát. Lý Mộ Nhiên ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói ra, Lôi đạo hưu lật lọng, chẳng lẽ là có chủ tâm trêu đùa hí lộng tại hạ? Thì tính sao? Lôi Yêu Vương cười lạnh một tiếng, Lý đạo hữu đừng quên, đây chính là bổn vương lãnh địa, nơi đây sự tình, tự nhiên do bổn vương làm chủ. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói ra, thì tính sao? Căn bản hoang cổ đại địa không quy củ bất thành văn, bản chân nhân cũng có tư cách khiêu chiến Lôi đạo hữu lãnh địa, chỉ cần bản chân nhân có thể thắng được Lôi đạo hữu, có thể đem nơi này chiếm thành của mình, đến lúc đó, nơi đây hành cung, chính là bản chân nhân hành cung, mà nơi này nô buộc, tự nhiên cũng là được bản chân nhân nô buộc. Ngươi muốn khiêu chiến bổn vương? Lôi Yêu Vương mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, không cam lòng yếu thế trả lời, đây là Lôi đạo hữu bức tại hạ như thế làm những tộc nhân này, tại hạ hôm nay cứu định, nếu như Lôi đạo hữu nguyện ý bình thản xử lý việc này, cái kia liền tốt nhất, tại hạ cũng sẽ không khiến lôi đạo hữu chịu thiệt, nhưng nếu là lôi đạo hữu rượu mời không uống, tại hạ cũng chỉ phải khiêu chiến lôi đạo hữu thần uy. Lôi Yêu Vương gặp Lý Mộ Nhiên thái độ mạnh như thế ngạnh, không khỏi cũng là giận dữ, hắn nghe răng cười vài tiếng, nói ra, ha ha hảo hảo cái kia bổn vương hôm nay tiểu tiếp nhận Lý đạo hữu khiêu chiến. Tại hắn xem ra, cái này Lý đạo hữu 300 năm trước hay vẫn là một gã lục giai lang nhân, tuy nhiên hôm nay đã cùng hắn cùng giai, nhưng cũng chỉ là bởi vì đạt được thiên tuyển đan mà tu luyện cực nhanh bỏ đi, luận thực lực cứng mạnh, sao vậy có thể cùng hắn cái này tu hành hơn 2.000 năm lao yêu vương đánh đồng. Bất quá Lôi Yêu Vương nói ra, căn cứ lãnh địa khiêu chiến quy củ, lần này luận bàn, còn cần mặt khác yêu vương các loại chân thân kỳ tồn tại ở đây chứng kiến a, cái kia vài tên yêu vương, cũng đều là năm đó Lý đạo hưu bái kiến cố nhân, bọn hắn biết rõ Lý đạo hưu trở về nơi này cũng tu vi tiến nhanh, khẳng định cũng rất nghĩ đến này tụ lại. Dứt lời, Lôi Yêu Vương lấy ra mấy miếng truyền âm phủ, nhỏ giọng nói vài lời, cũng từng cái kích phát. Lý Mộ Nhiên cũng không có ngăn trở đối phương, tại đây ám dạ tộc nhân chừng ngàn vạn, muốn đưa bọn chúng toàn bộ bình yên mang đi, khẳng định cần đối phương phối hợp. Nếu là cưỡng ép động thủ, đối phương dưới sự giận dữ, đơn giản cũng có thể diệt giết hơn phân nửa ám dạ tộc nhân. Huống chi, tại đây chính là Lôi Bằng yêu tộc lãnh địa, trừ trước mắt cái này chân thân trùng kỳ Lôi Yêu Vương bên ngoài, cửu cấp phía dưới cao giai số lượng kinh người. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên không e ngại những yêu cầm này vây công, nhưng một khi hôn chiến, những ám dạ kia tộc nhân lại khó có thể may mắn thoát khỏi. Lý Mộ Nhiên cũng không kinh hoàng, dùng hắn thực lực hôm nay, mặc dù cái này hoàng cổ đại địa bên trên xuất hiện chân thân hậu kỳ đại yêu vương, hắn cũng có tự bảo vệ mình chi lực. Lý Mộ Nhiên hướng một đám tâm thần bất định bất an ám dạ tộc nhân nói ra, các ngươi mấy ngày nay chuẩn bị một chút, ít ngày nữa liền muốn theo bản chân nhân ly khai. Vâng, chúng ám dạ tộc nhân đáp ứng nói. Lý Mộ Nhiên lại hướng Lôi Yêu Vương nói ra, quyết phát triển chiến thắng phụ trước mấy ngày nay gian, kính xin Lôi đạo hữu khoan hậu đối đại những tộc nhân này, nếu để cho tại hạ phát hiện có yêu tu thừa cơ đối với bọn họ bất lợi, tiêu đừng trách tại hạ ra tay tàn nhẫn muội thương một gã tộc nhân, tại hạ sẽ phản giết 10 tên yêu tu, như thương hai người, tại hạ sẽ phản giết 100 tên yêu tu. Lý đạo hữu khẩu khí thật lớn, Lôi Yêu Vương cười lạnh một tiếng, nói ra, Lý đạo hữu yên tâm. Bổn vương có thể khinh thường với làm ra loại này bị ổi thủ đoạn, nếu như bổn vương muốn giết bọn hắn há có thể sống đến hôm nay. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đem trước kia lấy ra hai kiện bát giai pháp bảo lại lấy ra tặng cho Lôi Yêu Vương, nói ra, đây là tại ở dưới một điểm tâm ý, nếu như khiêu chiến lúc tại hạ thất bại, hai kiện pháp bảo kia coi như làm là tại hạ nhận. Nếu như tại hạ may mắn thắng được, hai kiện pháp bảo kia coi như làm là thay những tộc nhân này chủ thân. Lôi Yêu Vương lúc này đây thật không có khách khí. Hắn đem bảo vật vừa thu lại, cười nói, à, cái kia bổn vương tiểu không khách khí nói, hữu không hổ là nhân tộc tu sĩ, hai kiện pháp bảo kia chất liệu cũng không thế nào xuất chúng, nhưng chế tạo kỹ nghệ cực kỳ tinh xảo, vượt qua xa chúng ta yêu tộc có thể so sánh. Lý Mộ Nhiên liền tại đây Lôi Bằng tộc lặng lặng chờ, đề phòng dừng lại những ám dạ kia tộc nhân phát sinh vấn đề, Lý Mộ Nhiên cũng chỉ có thể tọa trấn nơi này. Mấy ngày sau, giao tộc giao vương, lang nhân tộc lao tổ, long nhân tộc long vương, đều trước sau đổi ở đây. Cái này mấy cái đến từ yêu tộc cùng thú nhân tộc chân thân kỳ tu sĩ, Lý Mộ Nhiên tại 300 năm trước đều thấy qua. Trừ bọn hắn bên ngoài, còn có 3 gã tên yêu tu cùng thú nhân tộc tu sĩ, đều là chân thân sơ kỳ tu vi, hiển nhiên là gần đây mấy trăm năm mới tiến giai chân thân kỳ, Lý Mộ Nhiên trước đây cũng không bài kiến. Quả thật là Lý Đạo Hữu lang nhân lão tổ oán hận nói, Lý Đạo Hữu năm đó rõ ràng lẻn vào bổn tộc che giấu vi lang nhân thân phận, lão phu rõ ràng xem nhìn lầm. Đúng vậy, Lý Đạo Hữu lại là nhân tộc thân phận, khó trách cùng cái kia Thiên Huyễn Tiên Tử giúp nhau cấu kết, đem thiên ngoại thiên trong mang ra bảo vật toàn bộ nuốt mất, giao vương cũng là đầy bụng oán khí. Lý Mộ Nhiên bất vi sở động, hắn thản nhiên nói, những bảo vật kia đều là tại hạ biện tánh mạng mới mang đi ra, đem hắn làm của riêng, có cái gì không được. Năm đó nếu không là Thiên Huyễn Tiên Tử tương trợ, chỉ sợ tại hạ đã sớm chết ở các vị đạo hữu trong tay. Lang nhân lão tổ bọn người nghe vậy đều có chút xấu hổ, hoàn toàn chính xác. Nếu như lúc trước Thiên Huyễn Tiên Tử không có đột nhiên ra tay mang đi Lý Mộ Nhiên, căn cứ bọn hắn vài tên chân thân kỳ tu sĩ trước khi ước định, sẽ diệt sát Lý Mộ Nhiên, chia cắt tiên gia chi khí cùng bảo vật. Cái kia xả nhân tộc song đầu quái nhân là chân nhân đâu này? Hắn sao vậy không có tới? Lý Mộ Nhiên hỏi, năm đó chính là vị này là chân nhân bức hiếp chính mình, đem chính mình dẫn vào thiên ngoại thiên trong. Bất quá cái này là chân nhân có thể không phải cái gì hảo tâm, căn cứ là chân nhân kế hoạch. Mặc dù Lý Mộ Nhiên từ trên trời thiên mang ra bảo vật sau, vẫn đang khó thoát khỏi cái chết, cho nên nói, năm đó La Chân Nhân đối với Lý Mộ Nhiên cũng không phải là hảo tâm, hôm nay Lý Mộ Nhiên trở về hoang cổ đại địa, khoản nợ này hay là muốn tính toán. Long nhân tộc lão Long Vương than nhẹ một tiếng, nói ra, 200 năm trước, La Chân Nhân phát sinh một ít ngoài ý muốn, đã vẫn lạc. Hắn đã chết. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Đối phương đã vẫn lạc, cái này bút ân oán cũng là được hồ đồ trướng, như vậy đoạn. Lôi Yêu Vương mỉm cười, đi qua ân oán cũng không tính, dù sao cái kia thiên tuyển đàn cũng bị Lý Đạo Hưu ăn vào, đã không thể vãn hồi, không cần lại so đo. Lang Nhân lão tổ gật đầu, nói ra, đúng vậy, đến chúng ta cái này tu vi, thật sự không có lẽ vừa thấy mặt đã vi ngày xưa ân oán mà chém chém giết giết như không tất yếu, cũng không cần ra tay, nhưng là Lao Phu lại nghe Lôi Đạo Hưu nói, Lý Đạo Hưu muốn khiêu chiến Lôi Đạo Hưu, còn có việc này. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra, bất quá tại hạ cũng không phải là vi sinh uy, cũng không phải bởi vì ngày cũ ân oán, mà chỉ là phải cứu ra bị nhốt lôi bằng tộc những này nhân tộc mà thôi. Chương 633, khiêu chiến 2. Lang Nhân lão tổ mấy người này nghe vậy, lập tức nhao nhao biến sắc. Lý Đạo Hưu muốn mang đi những này nhân tộc. Việc này vạn không được giao, Vương không cần nghĩ ngợi nói. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nói ra, tại hạ là nhân tộc tu sĩ, cứu ra những tộc nhân này chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, vì sao không thể? Giao Vương nói ra, tóm lại, những này nhân tộc Lý Đạo Hưu không thể mang đi, nếu như Lý Đạo Hưu kiên trì như thế làm, chẳng những là Lôi Yêu Vương hội phản đối, ta mấy người này cũng đồng dạng không thể ngồi yên không lý đến. Lang Nhân lão tổ bọn người khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Giao Vương thuyết pháp. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh, hắn nguyên lai tưởng rằng những yêu vương này tiểu tính toán không theo bên cạnh khuyên bảo Lôi Yêu Vương thả người, hóa giải với thương, cũng sẽ không nhúng tay trong đó, ai ngờ bọn hắn rõ ràng thái độ nhất trí mở miệng ngăn cản hắn cứu ra ám dạ tộc nhân. Hừ, hoang cổ đại địa thú nhân tộc cùng yêu tộc tâm đó, cái gì thời điểm trở nên như thế đồng lòng? Tại hạ chỉ là phải cứu ra một ít tu vi không cao nhân tộc, đối với hoang cổ đại địa chỉnh thể thế cục không có chút nào ảnh hưởng, chư vị đạo hữu cần gì phải khó xử những cấp thấp này nhân tộc tu sĩ, Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói ra. Long Nhân lão tổ lắc đầu liên tục, nói ra, Lý Đạo Hữu hữu nên nói nữa, Lý Đạo Hữu muốn dẫn đi những này nhân tộc, chúng ta tuyệt không cho phép, trừ phi Lý Đạo Hữu có thể đem chúng ta từng cái đánh bại. Lý Mộ Nhiên lông mày nhéo một cái, những đến từ này thú nhân tộc cùng yêu tộc cao dài tu sĩ, rõ ràng tại việc này bên trên như thế đoàn kết nhất trí, lại để cho Lý Mộ Nhiên hoàn toàn không ngờ rằng. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cái kia Lôi Yêu Vương lại mặt mỉm cười, hiển nhiên là đã sớm ngờ tới những tu sĩ này hội ủng hộ chính mình. Đọc truyện trái tim đen đú ám ở. 300 năm trước, những thú nhân tộc này cùng yêu tộc cao dài tu sĩ, rõ ràng cho thấy đều có mưu mô, giúp nhau tính toán, vì sao 300 cuối năm, bọn hắn rõ ràng đồng lòng đối kháng ta. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì ta là nhân tộc tu sĩ? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khó hiểu. Bất quá, vô luận như thế nào, hắn không thể trơ mắt nhìn những ám dạ này tộc nhân một mực bị giam lỏng tại yêu tộc bên trong, thời gian dần trôi qua biến thành yêu tộc nô buộc, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, nói ra, tốt đã chư vị đạo hữu kiên trì, tại hạ tiểu cả gan hướng chư vị đạo hữu từng cái khiêu chiến. Cái gì Lôi Yêu Vương bọn người kinh hãi, bọn hắn chỉ là muốn Lý Mộ Nhiên biết khó mà lui, không nghĩ tới Lý Mộ Nhiên rõ ràng thật sự có can đảm khiêu chiến bọn hắn. Lý đạo hữu lời ấy thật đúng. Lôi Yêu Vương bán tín bán nghi nói, phải biết rằng, chúng ta chân thân kỳ tồn tại một khi động thủ, nhất định hao phí đại lượng chân nguyên pháp lực, trừ phi có cái gì linh đan diệu dược, nếu không trong thời gian ngắn rất khó phục hồi như cũ. Mà Lý Đạo Hữu lại để cho từng cái khiêu chiến chúng ta tiểu tính toán Lý Đạo Hữu thực lực có mạnh hơn nữa, chúng ta chỉ cần luân phiên tiêu hao Lý Đạo Hữu pháp lực, có thể đơn giản thắng được Lý Đạo Hữu, cần gì phải không công lãng phí chính mình tu luyện không dễ chân nguyên. Chính là như vậy, huống hồ Lý Đạo Hữu mới tu luyện 3-400 năm, chúng ta ngắn thì tu luyện 7-800 năm, lâu là hơn 1000 năm, luận thực lực, Lý Đạo Hữu thắng được cơ hội chỉ sợ không lớn. Lang Nhân lão tổ thản nhiên nói. Lý Mộ Nhiên kiên định nói, những tộc nhân này tại hạ hôm nay là cứu định, mặc dù hy vọng không lớn, tại hạ cũng muốn khiêu chiến một phen. Long Nhân lão tổ cười lạnh nói, khẩu khí thật lớn, chúng ta tiểu tiếp nhận Lý Đạo Hưu khiêu chiến, không biết Lý Đạo Hưu muốn trước khiêu chiến chúng ta bên trong vị nào. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói ra, chư vị đạo hưu ở bên trong, Long Đạo Hưu tu vi cao nhất, mờ mờ ảo ảo đã tiếp cận với chân thân trung kỳ đỉnh phong, tại hạ trước hết khiêu chiến Long Đạo Hưu a. Mọi người sững sờ. Lý Mộ Nhiên rõ ràng trước khiêu chiến trong mọi người thực lực mạnh nhất Long Nhân lão tổ. Như thế làm ngược lại là có tệ có lợi, chỗ tốt là hiện tại song phương đều là pháp lực toàn bộ đầy, Lý Mộ Nhiên có nhất định được cơ hội thắng được, nếu là Lý Mộ Nhiên tiêu hao lớn nửa pháp lực lại đối mặt Long Nhân lão tổ, thắng được cơ hội thì càng thêm xa vời. Nhưng là, Lý Mộ Nhiên cái thứ nhất tiểu muốn khiêu chiến Long Nhân lão tổ, rất có thể liền trực tiếp bại hạ trận đến, mặc dù khổ chiến thắng được, chỉ sợ cũng không đủ pháp lực đối phó mặt khác chân thân kỳ tu sĩ. Tốt Long Nhân lão tổ sững sờ, rồi mới miệng đầy đáp ứng, lão phu trước hết cùng Lý đạo hữu luận bàn mấy chiêu. Một với chân thân kỳ tồn tại, đi vào Lôi Yêu Vương động phủ phòng luyện công trong, đây là một gian lộ thiên hình tròn cực lớn thạch điện, Lý Mộ Nhiên cùng Long Nhân lão tổ trước sau bay vào thạch điện bên trong, mà Lôi Yêu Vương bọn người tắc thì phiêu tại thạch điện bên ngoài trên không, mật thiết chú ý cuộc tỉ thí này. Chúng ta cũng có hơn trăm năm không thấy qua Long đạo hữu ra tay, Lôi Yêu Vương bỗng nhiên nói ra. Đúng vậy à, từ lần trước Lang Nhân lão tổ lại nói đến một nửa, bỗng nhiên thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Lý Mộ Nhiên cùng Long Nhân lão tổ riêng phần mình chắp tay thi lễ, thỉnh. Lý Mộ Nhiên thân là khiêu chiến một phương, nên xuất thủ trước, xem như đối với đối phương kính trọng. Hắn cũng không có vừa lên đến tiểu tế ra ngoan chiêu, mà là há miệng một phun, tế ra truy hồn đoạt phách đao, cũng nhẹ nhàng bổ ra một đạo ánh đao. Đối mặt đao này quang chẳng đến, Long Nhân lão tổ không tránh không né, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, lập tức bên ngoài thân thanh long lánh, cũng có một chỉ thanh long hư ảnh hiện mà ra. Cùng lúc đó, da thịt của hắn mặt ngoài cũng bao trùm lấy vô số rậm rạp long lân. Xoá ánh đao chạm tại Long Nhân lão tổ trên người, nhưng chỉ là tại những long lân kêu bên trên lưu lại một đạo nhẹ nhàng vết đao, căn bản không cách nào suy giảm tới Long Nhân lão tổ mảy may. Tốt, Lôi Yêu Vương đại khen một tiếng, hơn trăm năm không thấy, Long đạo hữu luyện thể thuật lại có tiến bộ, chỉ dựa vào cái này thân thể, cũng đủ để đối kháng phẩm chất ưu dị pháp bảo. Long Nhân lão tổ mỉm cười không nói, hiển nhiên cũng có chút đắc ý. Hóa Long quyết Lý Mộ Nhiên gật đầu, khen, Long đạo hữu luyện thể thuật quả nhiên cao minh, bất quá tại hạ cũng vừa mới tu luyện loại này luyện thể thuật. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên đột nhiên khí tức đại biến, hắn trong nháy mắt kích phát trong cơ thể Kỳ Lân huyết mạch, lập tức quanh thân kim mang đại phóng, hình thành một cái kim Kỳ Lân hư ảnh, bên ngoài thân trên da thịt cũng hiện ra một tầng rậm rạp kim sắc lân phiến. Long Nhân lão tổ sững sờ, hoảng sợ nói, Lý đạo hữu cũng tu luyện thể thuật hơn nữa cùng bổn tộc Hóa Long quyết thập phần tương tự, đều là dùng bản thân chân linh huyết mạch làm tế gia luyện tiểu luyện thể chi thuật, bất quá lao phu lại thật không ngờ, Lý đạo hữu rõ ràng có như thế không tầm thường Kỳ Lân huyết mạch, Lý đạo hữu cùng trong truyền thuyết đã diệt sạch Lân nhân tộc, phải chăng có chút quan hệ? Long đạo hữu lo ngại tại hạ chỉ là ngẫu nhiên đạt được Kỳ Lân huyết mạch, cùng Lân nhân tộc không hề liên quan. Lý Mộ Nhiên cười nói. Long Nhân lão tổ gật đầu, trong nội tâm buông lỏng. Long nhân tộc cùng Lân nhân tộc tại rất nhiều năm trước từng kết xuống không ít ân oán, sau đến Long nhân tộc thế cường, thừa cơ đem Lân nhân tộc dẹp yên, nếu như Lý Mộ Nhiên là Lân nhân tộc hậu duệ, cái kia cùng Long nhân tộc tầm đó chỉ sợ tiểu có không ít cừu hận. Lý Mộ Nhiên kích phát Kỳ Lân huyết mạch sau, đem truy hồn đoạt phách đao tạm thời thu hồi, cũng thuận thế tay háo vung lên, một đạo kim quang từ đó lóe lên bay ra, nhưng lại đem kháng long côn tế ra. Long nhân lão tổ nhìn thấy này côn lại là sức sở, nếu như hắn không có nhớ lầm, đây chính là 300 năm trước hắn đưa cho tiến vào thiên ngoại thiên bí cảnh Long nhân tộc tu sĩ Long Phi cái kia kiện bảo vật. Bất quá, lúc này kháng long côn, trừ hình thái cùng năm đó thập phần tiếp cận bên ngoài, phẩm chất đã đại không phải lúc trước, lúc này kháng long côn kim quang tràn đầy, trầm trọng vô cùng, dĩ nhiên là một kiện bát giai pháp bảo. Long nhân lão tổ trong nội tâm dùng mình, không dám khinh thường, hắn lập tức cũng đem bản mệnh pháp bảo tế ra, cũng là một cây kim chói trường côn. Hai người tu luyện thể thuật, chính là đồng nguyên, hai người sử dụng pháp bảo, cũng là lực lượng ngang nhau, hai người huyết mạch, một cái là chân long huyết mạch, một cái là kỳ lân huyết mạch. Đều là tương đương không tầm thường chân linh huyết mạch, cũng là khó chia trên dưới. Cuộc tỉ thí này tuy nhiên giờ mới bắt đầu, nhưng Lôi Yêu Vương đám người đã riêng phần mình rất là sợ hãi thán phục, biết rõ đây là một hồi thế lực ngang nhau phân khích đấu pháp. Lý Mộ Nhiên ánh mắt tại Long Nhân lão tổ trên người cẩn thận dò xét một phen, rồi mới mỉm cười, nói ra, nếu như tại hạ không có nhìn lầm, Long đạo hữu luyện thể thuật, hẳn là tu luyện tới tầng thứ 6 3 phần 4 tả hữu, còn có một chút liền có thể đạt tới tầng thứ 6 đại viên mãn cảnh giới. Long Nhân lão tổ biến sắc, đối phương vậy mà đem chính mình luyện thể cảnh giới xem nhất thanh nhị sở, nói không chút nào chênh lệch. Mà hắn tuy nhiên cực lực điều động thần niệm tìm hiểu Lý Mộ Nhiên, lại luôn bị một tầng vô hình thần niệm bình chướng ngăn trở, căn bản nhìn không thấu Lý Mộ Nhiên luyện thể cảnh giới. Bất quá, theo Lý Mộ Nhiên bên ngoài thân cái kia lóng lánh kim quang cùng không tầm thường kim kỳ lân hư ảnh đến xem, luyện thể cảnh giới chắc chắn sẽ không quá thấp. Lý đạo hữu nói không sai, Long Nhân lão tổ cũng không phủ nhận, hắn hỏi, không biết Lý đạo hữu luyện thể thuật đến đâu một tầng. Lý Mộ Nhiên khỏe miệng hơi vện, nói ra, thực không dám đầu giếm, tại hạ không lâu luyện thể thuật có chỗ đột phá, vừa mới tu luyện tới tầng thứ 7 cảnh giới. Cái gì? Tầng thứ 7? Long Nhân lão tổ rất là khiếp sợ, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, hắn lắc đầu liên tục, lão phu không tin cái này luyện thể thuật muốn tu luyện đến rất cao cảnh giới, muốn sao cần rất mạnh chân linh huyết mạch, thời gian dài thoải mái thân thể, muốn sao cần các loại đỉnh giai thiên tài địa bảo phụ trợ. Lý đạo hưu tuy nhiên kỳ lân huyết mạch không tầm thường, nhưng mới tu luyện mấy trăm năm, sao vậy khả năng đạt tới tầng thứ 7 cảnh giới? Tại Long Nhân lão tổ xem ra, hoang cổ đại địa đỉnh giai luyện thể bảo vật, hơn phân nửa đều bị hắn vơ vét không còn gì, Lý Mộ Nhiên cũng không có khả năng đạt được đầy đủ bảo vật luyện thể. Hắn nào biết đâu rằng, Lý Mộ Nhiên căn bản không tại cái này hoang cổ đại địa tu luyện, Lý Mộ Nhiên tu luyện dấu chân, trải rộng các nơi, hơn nữa mua đến một chỗ, đều tận hết sức lực tìm kiếm các loại luyện thể bảo vật, nhất là tại Trung Thổ Đại Quốc, hắn lấy được luyện thể bảo vật, có thể so sánh Long Nhân lão tổ đây đà nhiều. Là thật là giả, thử một lần liền biết. Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Lập tức, hắn thu liễm dáng tươi cười, khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt, hắn đem một thân thần lực chăm chú trong tay kháng long côn tròng, kháng long côn lập tức kim mang đại phóng, côn đang ở hoa mỹ bảo quang lưu động xuống, trở nên giống như vật còn sống, phảng phất hóa thành một chỉ kim giác kỳ lân. Long Nhân lão tổ tuy nhiên trong miệng không tin, nhưng lại cũng không dám chút nào chủ quan, hắn vội vàng cũng là toàn lực kích phát trong tay trường côn, sau người tại một cỗ thần lực quán triệt xuống, cũng là lập loè long lánh, hóa thành một đạo du long. Ôi, Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, một côn ra sức đánh xuống. Kháng long côn những nơi đi qua, lưu lại một đạo đạo kim sắc côn ảnh, tại trong hư không ném ra ầm ầm nổ mạnh. Những côn ảnh này chưa rơi xuống, liền có một cỗ rất mạnh áp lực, đem chung quanh hư không áp xúc tỉ mỉ, phòng thủ kiên cố. Chương 634, khiêu chiến 3. Long Nhân lão tổ trong nháy mắt chỉ cảm thấy chung quanh hư không như sắt, không những mình không thể động đậy, mà ngay cả pháp lực cùng một thân thần lực cũng khó có thể điều động. Lực khóa hư không, Long Nhân lão tổ sắc mặt đại biến, đây chính là luyện thể thuật đạt tới tầng thứ 7, có được một thân không thể tưởng tượng nổi thần lực lúc, mới có thể thi triển ra cường đại thần thông. Chỉ bằng một thân thần lực, có thể phong tỏa hư không, lại để cho đối thủ tránh cũng không thể tránh, không đường tối lui. Dừng tay, lão phu nhận thua, Long Nhân lão tổ gấp vội xin tha. Luyện thể thuật tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 tầm đó, tuy nhiên chỉ thua kém một tầng, nhưng thần thông uy lực nhưng khác biệt thật lớn. Hắn cùng với Lý Mộ Nhiên tu vi là đồng nhất cảnh giới, thần niệm rõ ràng còn chưa kịp Lý Mộ Nhiên, huyết mạch, bảo vật đều không sai biệt lắm, nhưng mà luyện thể thuật lại trọn vẹn chênh lệch một tầng, cho nên tuyệt không phần thắng. Long Nhân lão tổ vừa dứt lời, Lý Mộ Nhiên kháng long côn tiểu ngừng tại trong hư không, cách Long Nhân lão tổ bất quá hơn một trượng khoảng cách. Nhưng mà, Long Nhân lão tổ không có đã bị côn ảnh trọng kích, cái kia cố cường đại đáng sợ nảy thần lực, dĩ nhiên cũng làm tại đây trong chớp mắt, bị Lý Mộ Nhiên kể hết thu hồi. Long Nhân lão tổ lại là cả kinh, có thể thi triển như thế thần lực đã cực kỳ không dễ, Lý Mộ Nhiên rõ ràng còn có thể làm được thu phóng tự nhiên, điểm này chỉ sợ muốn còn hơn chính mình gấp trăm lần. Đa tạ, Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Hắn thu liễm công pháp, kỳ lân huyết mạch cũng áp chế xuống. Trong nháy mắt lại biến thành một gã bình thường nhân tộc tu sĩ, ai có thể nghĩ đến, như vậy nhìn như bình thường một gã nhân tộc tu sĩ, rõ ràng có thể thi triển ra đáng sợ như thế một thân thần lực. Long Nhân lão tổ không có bị thương, hắn lại là kinh ngạc, lại là khâm phục, lại có chút may mắn, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổ ngang. Lý đạo hữu luyện thể thuật, hoàn toàn chính xác so lão phu cao minh rất nhiều, lão phu nhận thua, Long Nhân lão tổ thở dài. Lang Nhân lão tổ nhướng mày. Một trận chiến này rõ ràng như thế nhanh tiểu phân ra thắng bại, Long Nhân lão tổ thậm chí còn không có tiêu hao đến Lý Mộ Nhiên pháp lực. Long đạo hữu cái này nhận thua. Lang Nhân lão tổ nói ra. Long Nhân lão tổ tức giận trả lời, nói nhảm, Lang huynh nếu là hoài nghi lão phu không đem hết toàn lực, không bằng tự mình tiếp được Lý đạo hữu kháng long côn một kích. Lang Nhân lão tổ bị đối phương sặc một câu, cũng không dám đáp lại, hắn tuy nhiên nhìn không thấu Lý Mộ Nhiên thực lực sâu cạn, nhưng Long Nhân lão tổ thực lực hắn có thể thập phần tin tưởng. Nếu như Long Nhân lão tổ cũng không dám tiếp được Lý Mộ Nhiên một côn, hắn chỉ sợ cũng không cách nào tiếp được. Kế tiếp Lý đạo hưu muốn khiêu chiến vị nào đạo hưu? Long Nhân lão tổ hỏi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười gật đầu, ánh mắt ở chung quanh chúng tu sĩ trên người từng cái đảo qua. Những tu sĩ này, vốn là đối với cuộc khiêu chiến này tin tưởng mười phần, nhưng thấy đến Lý Mộ Nhiên cơ hồ tại trong chớp mắt tiểu khiến cho bọn hắn chính giữa thực lực cao nhất Long Nhân lão tổ tại chỗ nhận thua, thậm chí liền pháp lực đều không có tiêu hao bao nhiêu. Lúc này lại không dám nên hướng Lý Mộ Nhiên ánh mắt. Tại hạ kế tiếp tiểu khiêu chiến Lôi Yêu Vương Lôi Đạo Hữu a, Lý Mộ Nhiên nói ra, Lôi Đạo Hữu, thỉnh. Nghe được câu này sau, tu sĩ khác tuy nhiên mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong nội tâm đều là ám buông lỏng một hơi. Lý Mộ Nhiên thực lực thâm bất khả chắc, tốt nhất khiến người khác trước tiêu hao thần lực của hắn cùng pháp lực, chính mình lại thừa dịp hư mà vào. Lôi Yêu Vương trong nội tâm than nhẹ một tiếng, hắn đối với Lý Mộ Nhiên đã có chút kiêng kỵ, nhưng lúc này đâm lao phải theo lao, cũng chỉ tốt kiên trì bay vào thạch điện bên trong. Thỉnh Lôi Yêu Vương cũng chắp tay hồi thi lễ. Lập tức, Lý Mộ Nhiên cầm trong tay kháng long côn run lên, liền nếu lần thi triển một thân thần lực. Chấm đã, Lôi Yêu Vương bỗng nhiên nói ra, Lý đạo hữu còn muốn dùng luyện thể thuật sao? Có gì không ổn? Lý Mộ Nhiên sững sờ. Lôi Yêu Vương nói ra, Lý Đạo Hưu tuy nhiên một thân thần lực kinh người, nhưng nếu là chỉ có cái này một loại thần thông, chỉ sợ cũng khó có thể phục chúng. Lần này lý do thoái thác, dĩ nhiên là yếu thế thế nhưng mà Lôi Yêu Vương thật sự không dám nhận hạ Lý Mộ Nhiên cái kia kinh thiên động địa một côn, đành phải dùng ngôn ngữ ép buộc. Trung quanh tu sĩ khác, gì thường không rõ đạo lý này, Lôi Yêu Vương thuyết pháp, thật sự chân đứng không vững, Lý Mộ Nhiên nếu là hờ hững, tiếp tục một côn đánh xuống, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Lý Mộ Nhiên lại mỉm cười, đáp ứng nói, tốt, tại hạ tiểu không sử dụng một chiêu này. Nói xong, Lý Mộ Nhiên vậy mà thật sự đem kháng long côn thu hồi, cũng hướng Lôi Yêu Vương nói ra, Lôi đạo hữu, thỉnh ra tay đi. Đã đối phương đã yếu thế, Lý Mộ Nhiên cũng tiểu không cần phải xuất thủ trước dùng bày ra kinh ý, tiểu làm cho đối phương xuất thủ trước. Lý Mộ Nhiên rất rõ ràng, chính mình phải mà chống đỡ ưu thế, triệt để trấn trụ Lôi Yêu Vương các loại tu sĩ, mới có thể thuận lợi mang đi những ám dạ kia tộc nhân. Nếu không đối phương nếu là lòng mang oán hận, ngày sau nói không chừng còn có thể âm thầm đánh lén những ám dạ kia tộc nhân, ngược lại là lưu lại mầm tai họa. Lôi Yêu Vương gặp Lý Mộ Nhiên thu hồi kháng long côn, cũng không có kích phát kỳ lân huyết mạch, trong nội tâm hơi thả lỏng. Hắn tuy nhiên là yêu tộc tu sĩ, lại không phải dùng luyện thể vi giải. Lôi Yêu Vương hai tay mở ra, trên lưng đột nhiên sinh ra một đôi màu xanh da trời trường cánh, lông cánh bên trên màu xanh da trời hồ quang điện rậm rạp, bất trụ nhảy nhảy, phát ra ken ken tiếng sấm. Lôi Yêu Vương hai cánh khẽ vỗ, lập tức có vô số lôi hồ tụ tập thành nguyên một đám hơn một xích lớn nhỏ lôi cầu, ầm ầm đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Chiêu này kêu là làm vạn lôi hoành đỉnh, chính là lôi bằng nhất tộc đem chính mình lôi thuộc tính pháp lực tại trong nháy mắt thi triển đi ra, hóa thành vô số lôi cầu đánh về phía đối phương, uy lực vô cùng lớn, hơn nữa bao trùm phạm vi rộng, lực phá hoại kinh người. Lôi Yêu Vương vừa ra tay chính là mạnh nhất thần thông, hiển nhiên là muốn xuất kỳ bất ý, thừa dịp Lý Mộ Nhiên chủ quan thời điểm, chiếm được tiên cơ. Ai ngờ, Lý Mộ Nhiên đối với cái này lại tựa hồ như sớm có đoán trước, hắn nhìn thấy Lôi Yêu Vương thần thông thủ đoạn sau, chẳng những không có kinh ngạc, ngược lại lộ ra khó có thể phát giác vẻ mỉm cười. Lý Mộ Nhiên thò tay tại trong tay háo tìm đòi, trong tay lập tức nhiều ra một thanh hai thước đến lớn lên bích ngọc trượng, mà bích ngọc trượng đỉnh khảm nạm viên châu, đúng là cựu giai phù bảo Vạn Phù Châu. Lý Mộ Nhiên động tác cực nhanh, tại tế ra Vạn Phù Châu trong nháy mắt, hắn đã năm ngón tay liên đạn đánh ra sổ đạo pháp quyết. Trong nháy mắt, Vạn Phù Châu bên trên liền lóng lánh ra nào đó huyền ảo phù văn linh quang, những phù văn này linh quang, nguyên một đám theo Vạn Phù Châu bên trên bay ra, xoay quanh bay múa, vậy mà hình thành một cái linh lực vòng xoáy. Hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới vô số lôi cầu, đều bị cuốn vào cái này linh lực vòng xoáy bên trong, rồi mới rõ ràng hóa thành một cô lôi hổ, chui vào Vạn Phù Châu trong cũng không tiếp tục bên dưới. Lôi Yêu Vương khí thế bàng bạc vạn lôi hoanh đỉnh một kích, chẳng những không có suy giảm tới Lý Mộ Nhiên, ngược lại bị hắn đem hơn phân nửa lôi điện chi lực đều phong nhập Vạn Phù Châu trong. Đây là cái gì thủ đoạn? Lôi Yêu Vương kinh hãi, vô ý thức thu hồi công pháp. À, đa tạ Lý Mộ Nhiên mỉm cười, những phong ấn tại này Vạn Phù Châu trong lôi điện chi lực, có thể trợ hắn luyện chế ra một ít lôi thuộc tính phụ lục. Lý Mộ Nhiên thường xuyên dùng loại phương pháp này, đi hấp thu hắn linh cầm tiểu lôi thi triển ra lôi điện chi lực rồi mới chế tác phụ lục, cho nên đối với này thập phần thành thạo. Mà tiểu lôi cùng trước mắt vị này Lôi Yêu Vương, hiển nhiên đều là xuất từ lôi bằng nhất tộc, công pháp thần thông gần, chỉ là tiểu lôi thiên phú càng cường đại hơn mà thôi. Bởi vậy, Lý Mộ Nhiên có thể đơn giản thu cũng phong ấn Lôi Yêu Vương lôi điện chi lực, đổi lại là mặt khác yêu tu, Lý Mộ Nhiên liền không cách nào làm được. Lôi Yêu Vương lập tức hết sức khó xử, hắn cùng với đại đa số yêu tu đồng dạng, một thân thần thông tuy nhiên cường đại, nhưng thường thường công pháp thần thông chỉ một. Cái này Lôi Yêu Vương am hiểu chỉ có lôi điện chi lực, mà chiêu này bị Lý Mộ Nhiên khắc chế hết sức lợi hại, nếu không không thể suy giảm tới Lý Mộ Nhiên, ngược lại còn trắng bạch bị hắn hấp thụ phong ấn đại lượng pháp lực. Hơn nữa, Lý Mộ Nhiên trong tay phù bảo chính là cựu giai phẩm chất Vạn Phù Châu, có thể phong ấn pháp lực cực kỳ khổng lồ, chỉ sợ cái này Lôi Yêu Vương hao hết pháp lực, đều không thể lại để cho Vạn Phù Châu đạt tới bao hòa. Lôi Yêu Vương do dự một chút sau, vẫn còn có chút không cam lòng, cũng không có như vậy nhận thua. Hắn thầm vận pháp lực, thần sắc cũng biến thành càng thêm ngưng trọng lên. Thân hình của hắn đã ở lôi quang chớp động phía dưới, triệt để hóa thành lôi bằng yêu cầm hắn lôi bằng yêu thể, hai cánh mở ra, trường trăm trượng to lớn. Lôi bằng gào thét phóng lên trời, rồi mới bất trụ hai cánh cuồng phiến. Kỳ quái chính là, đại lượng lôi hồ theo hắn hai cánh bên trên bay ra, lại không phải đánh về phía Lý Mộ Nhiên, mà là rơi vào nó dưới thân cái này phiến lôi vân trong rừng rậm. Một lát sau, trong rừng rậm truyền ra vô số ken ken tiếng sấm, thanh âm càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng vang dội, đinh tai nhức óc. Vang theo một tiếng rung trời nổ mạnh, một cỗ cực lớn lôi hồ từ trong rừng rậm bay ra, kể hết tụ tập tại Lôi Yêu Vương dưới thân, thoáng cái liền hình thành một đoàn cực lớn lôi cầu. Lý Mộ Nhiên thần sắc ngưng tụ, cái này lôi cầu khí thế, lại để cho hắn cũng không dám khinh thường. Những lôi điện chi lực này, đúng là theo lôi vân trong rừng rậm cái kia vô số viên lôi linh mục trong rút ra, tụ tập cùng một chỗ, uy lực cực kỳ kinh người. Lang nhân lão tổ bọn người thì là âm thầm lắc đầu, bọn hắn lấy nhiều đối với một, tiếp nhận Lý Mộ Nhiên thay nhau khiêu chiến, đã chiếm hết tiện nghi, mà cái này lôi yêu vương lại còn chiếm dùng nơi này địa thế đặc thù địa lợi ưu thế, lợi dụng cảnh vật chung quanh lôi điện chi lực đối phó Lý Mộ Nhiên, thật sự có chút thắng chi không võ. Huống chi, cái này lôi yêu vương trước còn dùng ngôn ngữ ép buộc Lý Mộ Nhiên, lại để cho Lý Mộ Nhiên không có trực tiếp vận dụng kháng long côn đem thứ nhất chiêu đánh bại kết quả. Lôi yêu vương chính mình lại không tiếc một cái giá lớn vận dụng loại này cường đại thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên mật thiết chú ý phía trên cái kia đoàn cực lớn lôi cầu, nhưng cũng không vẻ kinh hoàng. Hắn biết rõ, dùng lôi yêu vương thực lực, không có khả năng đem trọn phiến trong rừng rậm sở hữu lôi linh một gần chứa lôi điện chi lực toàn bộ rút ra, gần kề có thể rút ra có hạn một bộ phận A. Hắn tại cẩn thận tính toán đỉnh đầu cái kia đoàn lôi cầu ẩn chứa uy năng, nếu như quá mức cường đại, chính mình tiểu kịp thời né tránh một bên. Nhưng nếu như còn có thể ứng phó, vậy thì ra tay tiếp được một chiêu này. Điểm này thoạt nhìn thập phần đơn giản, nhưng chỉ có đối với pháp lực khống chế rượu đến đỉnh hảo, mới có thể có đầy đủ nắm chắc như thế làm. Nếu không tính toán bên trên hơi có sai lầm, rất có thể chính là tự tìm đường chết. Lôi yêu vương vẫn còn chậm rãi rút ra lôi vân trong rừng rậm lôi điện chi lực, cái kia đoàn lôi cầu còn đang dần dần khuyết trương lấy. Lý Mộ Nhiên liếc không nháy mắt nhìn chăm chú lên một màn này, đã không ra tay đánh gây đối phương. Cũng không có rất xa tránh thoát đến. Bởi vì tại Lý Mộ Nhiên xem ra, cái này đoàn lôi cầu tuy nhiên ẩn chứa lôi điện chi lực kinh người, nhưng hoàn toàn còn tại chính mình thừa nhận phạm vi ở trong. Chương 635, khiêu chiến, 4. Lôi yêu vương trên người lôi cầu, đã tích xúc tới 10 trượng to lớn, vô số lôi hồ điện mãng tại lôi cầu mặt ngoài nhảy nhảy, ken ken rung động, tựa hồ tùy thời đều muốn bạo liệt ra đến. Mà lúc này, lôi yêu vương cũng đến chính mình đối với lôi điện chi lực khống chế cực hạn. Cái này đoàn lôi cầu cùng lôi yêu vương yêu thân thể, đều tại có chút rung động, nếu là một cái không cẩn thận, lôi cầu sẽ thoát ly lôi yêu vương khống chế. Nhưng vào lúc này, lôi yêu vương cạn kiệt quanh thân pháp lực, hai cánh khẽ vỗ, cái kia đoàn lôi cầu lập tức ở một tiếng sét đánh trong nổ vang, ầm ầm hướng Lý Mộ Nhiên kích hạ. Cái gọi là nhanh như điện chớp, lôi điện thần thông tốc độ cực nhanh, viễn siêu ngũ hành thuộc tính các loại thần thông, cơ hồ là trong nháy mắt tức đến. Lý Mộ Nhiên tại đây tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, thật đúng là tiểu nháy thoáng một phát con mắt. Hắn hai mắt khép lại, lại mở ra lúc, nhưng lại mở ra mi tâm bên trên thứ ba mục thần thông. Đen kịt ma tuy ám đồng, đem chung quanh hết thể hào quang thôn phệ, tại Lý Mộ Nhiên trước người, trong nháy mắt hình thành một mảnh hắc ám không gian. Cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên còn tế ra 7-8 cái hắc động phù, dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ đem chúng từng cái kích phát, phối hợp thứ ba thần mục ám đồng thần thông, lập tức liền hình thành một mảnh chắc chắn lỗ đen không gian, vừa mới đem cái kia đoàn lôi cầu phong ấn tại trong. Lý Mộ Nhiên lại nhanh chóng lấy ra một miếng sớm đã chuẩn bị cho tốt ngọc phù lệnh bài, một đạo pháp quyết đánh rất xuống, lệnh bài trong bay ra một đạo hào quang, đem chọn cái lô đen không gian khẽ quấn. Sau một khắc, hào quang biến mất, lô đen không gian không còn tồn tại, Lý Mộ Nhiên thứ ba thần mục cũng đã nhắm lại, hắn lần nữa dương đôi mắt lúc, hết thể đều khôi phục như lúc ban đầu mà cái kia khỏa cực lớn lôi cầu, đã hư không tiêu thất không thấy. Hay lắm ma hồn đại hỉ, liên tục khen, ngươi nhận lấy cái này khỏa lôi cầu. Cũng đem hắn phong ấn đưa vào Lang Yên Động Thiên ở trong, có thể vì lôi bằng linh cầm sử dụng cái kia lôi bằng linh cầm mấy tháng trước đã ăn vào lôi linh quả, cách đột phá chân thân kỳ bình cảnh gần kề một bước ngắn, hôm nay lại có cái này đoàn đến từ lôi vân trong rừng rậm vô số lôi linh mục trong rút ra, sinh cơ bừng bừng lôi điện chi lực tương trợ, nó tiến giai chân thân kỳ cơ hội tăng nhiều. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đây chính là bản ý của hắn. Hắn sở dĩ tùy ý lôi yêu vương xúc tích lôi điện chi lực mà không đánh gãy. Đúng là lôi cầu phong ấn, đưa cho tiểu lôi hưởng dụng. Lần này cử động, Lý Mộ Nhiên đã sớm tính toán chu đáo chặt chẽ, thi triển đi ra như nước chảy mây trôi, lập tức hoàn thành. Lôi yêu vương bọn người chỉ thấy được trước mắt một hắc, cái gì đều nhìn không tới, đương một lát sau hào quang lại hiện ra lúc, lôi cầu đã hư không tiêu thất. Cái này, đây là chuyện gì vậy? Lôi yêu vương kinh ngạc chi cực, quả thực không thể tin được chính mình hai mắt. Hắn sở trường nhất cường đại thần thông. Rõ ràng trong nháy mắt đã bị đối phương hóa giải, đáng sợ hơn chính là, hắn thậm chí không có nhìn rõ ràng đối phương sử dụng thủ đoạn. Không chỉ có là hắn, đang xem cuộc chiến long nhân lão tổ các loại tu sĩ, cũng không có thấy rõ Lý Mộ Nhiên đến tột cùng như thế nào đem một đoàn ẩn chứa cực kỳ kinh người uy năng lôi cầu trong nháy mắt hóa giải với vô hình, bất quá bọn hắn ngược lại là chú ý tới Lý Mộ Nhiên thi triển cái kia tầng lỗ đen không gian, cái này rõ ràng cho thấy một loại ám thuộc tính cường đại thần thông. hắn quả nhiên cùng những này nhân tộc quan hệ mật thiết, sử dụng công pháp cũng đều viên ra một triệt, chỉ là những này nhân tộc ám thuộc tính thần thông uy lực, cùng hắn thi triển ra uy năng so sánh với, giống như cách biệt một trời, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Long Nhân lão tổ thầm nghĩ trong lòng. Lôi đạo hữu còn muốn ra tay sao? Lý Mộ Nhiên hàm cười hỏi.